Bàn cờ cũng không có quân cờ, mà là có vô số ngôi sao cùng thế giới đang không ngừng quanh quẩn. Muốn đi tới đó, giải khai thế cuộc. Cảnh Úc ở trong lòng thầm nghĩ, cổ lão tồn tại đối diện, không có mơ hay. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Chương 919, chỉ là phàm tục quân chủ, đã không xứng với Cảnh Úc đại trương. Lại là rất nhiều năm thời gian, tại thượng tế bí cảnh tế đạo thiên cung bên trong mất đi. Bất luận là ma chủ Đàm Yên, vẫn là Hoài Xương, thực lực đều có nhảy vọt tiến bộ. Ma chủ Đàm Yên, bản thân thực lực liền thập phần cương đại. Vừa mới vượt giới mà đến đỉnh phong thời kỳ, thậm chí có thể tại thần triều thần tướng, cùng vị kia bất thế hung thần tự Dương triều trước mặt, rũi rũi ra cánh tay. Mặc dù nếu như không phải đại hoàng kịp thời xuất hiện, hắn rũi rũi ra cánh tay hạ tràng, rất có thể sẽ bị Thiên Mục thần triều Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện một ánh mắt oanh thành cho tàn. Thế nhưng là vô luận như thế nào, bản thân hắn có lực lượng, sát thực cũng cực kỳ không tầm thường, thời kỳ toàn thịnh bản thân liền không yếu tại một tôn đại đế. Về phần Hoài Xương, nàng thân là Trầm Huyền thần triều thần tử, dù là tuổi tác còn trẻ con, chỗ cố truyền thừa lại hết sức dọa người, mười phần kinh khủng. Mà bọn họ chỗ thượng tế bí cảnh, là đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng, mệnh lệnh thần nhân không tạm, tay nâng dung hải thần lô, hội tụ 900 tòa giới ngoại thiên, 3000 bí cảnh bắt đầu mạch tinh hoa, tạo thành liền mà ra vô thượng bí cảnh. Trong đó đủ loại đại đạo quy tắc hội tụ. Đối với cái này thiên sinh thiên phú bất phàm một yêu một ma tới nói, cũng coi là to lớn cơ duyên. Cho nên bây giờ, Đàm Yên thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí chân linh phía trên đã ngưng tụ ra phẩm chất không thấp lục thể. Ma chủ thân thể mặt ngoài, còn có nhiều vô số kẻ ma quái đang không ngừng sinh ra, đang không ngừng tiêu vong, liền như là một tòa ma vực đồng dạng. Ma sừng hiệu Dê Hoại Xương, hình dạng vẫn đáng yêu, nhưng là nàng đứng trong hư không, hướng phía kia không ngừng vọt tới hư ảo ma quái há miệng hút vào. Số lượng hàng trăm ngàn ma quái cứ như vậy bị nàng hút vào miệng bên trong, lại bị nàng tùy tiện luyện hóa, hóa thành thiên tượng thôn linh kinh chất dinh dưỡng. Cứ việc Hoại Xương cùng Đàm Yên tinh tiến nhanh như vậy, nhưng là cùng Cảnh Úc so sánh, lại có vẻ cũng không xuất sắc. Giờ phút này Cảnh Úc trong tay, kia một thanh toàn thân xanh ngọc cán dài cự truy đang không ngừng vung dậy. Cự truy nội bộ, một con rồng hồn đang không ngừng ở trong đó du tẩu, sau đó phát ra trận trận tiếng long ngâm. Long ngâm đại truy, giống như này bị Cảnh Úc nắm trong tay. Nàng thân mang một thân quần áo màu trắng, khuôn mặt trắng nõn, toàn thân trên dưới tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời mị lực. Phổ Thiên Nhương hắn không lệ, bỏ ngàn năm mà đặc biệt sinh, rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt. Dùng dạng này câu thơ để hình dung Cảnh Úc, cũng không khoa trương. Cảnh Úc tinh xảo khuôn mặt bên trên, một mảnh ngây thơ mà mê mang. Nhưng là trong tay nàng long ngâm đại truy lại không ngừng đánh xuống. Làm đại truy rơi xuống, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Đồng thời long ngâm đại truy cũng bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Mơ hồ trong đó, đại truy quanh mình, tựa hồ quanh quẩn lấy nhật nguyệt tinh thần, quanh quẩn lấy nguyên một mảnh tinh vực. Lại có loại trồng tuyệt thế đại thần thông, không ngừng lưu chuyển ra đến, sáng chói vô biên, sáng lạn đến cực hạn. Tựa hồ có vô biên thần quang đang không ngừng sôi trào, không ngừng tiêu đốt, cũng làm cho đủ loại hung ác hư ảo ma quái vỡ nát nước ra. Thế nhưng là, từ hư ảo môn đình bên trong, dũng mãnh tiến ra hung ác ma quái, thật sự là vô biên vô hạn. Thiên địa đều bị những này ma quái che lấp. Số lượng kinh người như thế ma quái tranh nhau vọt tới. Dù là thời khắc này Cảnh Úc có kinh thiên chiến lực, cũng vô pháp quét ra một mảnh đường bằng phẳng, tiến về kia một chỗ thần đài. Nhất định phải đi kia một tòa thần đài sao? Đàm Yên bỗng nhiên cao giọng quát, những này hư ảo ma quái, là vị nào cổ lão tồn tại quan tưởng đoạt được? Tương truyền tu luyện tới cảnh giới nào đó tồn tại, thần thức vô thượng. Khi bọn hắn quan tưởng một ít sự vật, chỗ quan tưởng đồ vật liền sẽ chiếu vào hiện thực, từ đó hiện ra hư ảo hóa thân. Tình huống hiện tại là, chỉ cần vị kia cổ lão tồn đang không ngừng dừng suy tư, như vậy những yêu ma này liền sẽ vô cùng vô tận. Chúng ta chỉ sợ đánh tới kiệt lực mà chết, cũng không thể đi đến kia một tòa thần dị đại cao. Hoại Xương sau lưng ẩn ẩn có một chỉ tám cánh cự tượng nổi lên, lực lượng cường đại không ngừng lan tràn ra. Thế nhưng là Hoại Xương, rõ ràng cũng đã bị giống như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ căn bản sẽ không giảm bất hư ảo ma quái, làm cho có mấy phần đau đầu. Vị kia cổ lão tồn tại bàn cờ, xa xa nhìn lại, cũng không biết lộ ra nhiều ít huyền diệu. Liên phảng phất có đại đạo ở trong đó diễn triển khai. Chúng ta coi như lên kia một tòa thân đài, chỉ sợ cũng vô pháp nhìn thấu bàn cờ, không cách nào nhìn ra trong đó mánh khỏe. Cảnh Úc, không bằng chúng ta. Cảnh Úc thần sắc mê mang, đồng nhiên bởi vì một yêu một ma lời nói mà trở nên kiên định. Nàng thân thể từng bước một bước ra, trong tay long ngâm cự truy mang theo lực lượng vô tận rủ xuống, chấn diệt mấy chục vạn hư ảo ma quái. Nàng thanh âm thanh thúy vang lên, không được, hai ta bở những này nhân tộc tiên hiển đều đang không ngừng nói cho ta, nhất định phải phá giải bàn cờ, nhìn thấu trong đó bí ẩn, mới có thể tại hạ một tuổi kỷ thu hoạch được bố cục quyền lực. Nếu không, nhân tộc đem vĩnh viễn luôn làm quân cờ, thậm chí cả tòa vô ngần man hoang cũng chỉ là quân cờ, cũng chỉ là vô tận lồng giam, khó mà được thấy ánh mặt trời. Cho nên, ta muốn trên đi xem một cái kia một tòa bàn cờ. Hoại Xương cùng Đàm Yên lần lượt trầm mặc, chỉ có thể không ngừng quét ngang vô số hư ảo ma quái. Bọn hắn một trong số đó đến từ Trầm Huyền thần triều, mà một vị khác thì lại đến từ tại Cửu Huyền đại xương thần triều. Bọn hắn bản thân cũng không phải là nhân tộc. Cho nên khi Cảnh Úc kiên định nói ra vừa rồi những lời kia thời điểm, trong óc của bọn hắn bỗng nhiên sinh ra mấy phần hoang đường cảm giác. Cho nên, ta bây giờ tại vì đã từng chống lại đại xương thần triều nhân tộc, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, trợ lực nhân tộc của khởi. Đàm Yên ở trong lòng tự do tự nói, Thân là Trầm Huyền Thần Triều thần tử Hoại Xương thì càng là im lặng. Nhưng là nhiều năm như vậy làm bạn phía dưới, Cảnh Úc tại trong lòng các nàng địa vị căn bản là không có cách hình dung. Cho nên khi cái này mảnh mai thiếu nữ xóa tóc dài, cầm trong tay so thân thể của hắn còn muốn to lớn Long Ngâm Đại Truy, từng bước một hướng phía trước thúc đẩy thời điểm, Đàm Yên cùng Hoại Xương cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Bọn họ không muốn Cảnh Úc như vậy chết tại những này hư ảo ma quái miệng hạ. Đường đường khí vận hóa thân, chết tại những cường giả khác quan tưởng chi vật trong tay, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hai người ôm ý nghĩ như vậy, riêng phần mình nở rộ vĩ ngạn lực lượng. Đàm Yên hiển hóa ra chân thân, đủ cao mấy chục vạn trượng. Hắn trên người ma quái đều bị hắn run rơi xuống, biến thành yêu ma đại quân, không ngừng hướng phía trước xung điểm. Những yêu ma này có chút giữ tận vạn phần, có chút thì vốn liền thần hình, chỉ là thân bên trên tán phát lấy ma khí nồng nặc. Mà Đàm Yên trong thân thể, không ngừng có đủ loại bí tàng hiện hóa ra ngoài, bắn ra thâm hàn ma khí. Những này ma khí hiện hóa ra vô số uy năng cường đại đại thần thông, đóng áp thiên địa, cử thế vô song. Ma Hoại Xương truyền thừa thì càng thêm đáng sợ. Cả tòa bầu trời giống như đều biến thành một vùng biển. Nước biển chính là những cái kia hư ảo ma quái. Hoại Xương đứng ở trên biển, thật sâu một ngụm thôn vệ xuống dưới. Hư không đều trở nên hoàn toàn mơ hồ. Nếu như nơi này không phải cứng rắn ổn định vạn phần thượng tế bí cảnh, tế đạo thiên cung, chỉ sợ cường đại như thế thôn vệ lực lượng, đủ để khiến thiên ma biến hình, lệnh không gian sụp đổ, đủ để xé nát vạn vật. Mà những cái kia ma quái, cách xa khoảng cách xa, đều bay vào Hoại Xương trong miệng, bị thoáng qua ở giữa luyện hóa hầu như không còn. Nhưng là dù là như thế, hư ảo ma quái lại càng ngày càng nhiều. Ma quái thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cảnh Úc thể nội, nồng hậu dày đặc đến vô biên vô tận linh nguyên, tựa hồ cũng có giống như có chút không đủ dùng. Làm nàng Long Ngâm Đại Truy, mấy trăm vạn lần huy động. Thần Diệu Thần Pháp, mấy trăm vạn lần bộc phát. Cảnh Úc sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt bên trong mê mang cũng càng ngày càng khắc sâu. Mà nàng bên thai những thần linh kia nói nhỏ, cũng biến thành như ẩn như hiện. Nếu như là quốc chủ, dưới tình huống như vậy lại sẽ như thế nào? Cảnh Úc lấy tay, một trận linh nguyên bay phất phới, liền như là kim sắc như thác nước, linh nguyên hóa thành cuồn phong, gào thét mà đi, đem rất nhiều ma quái quyển thành phấn vụn. Cùng lúc đó, nàng vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói nhỏ, quốc chủ nhất định có thể gặp nguy không loạn, cẩn thận ứng đối. Hoại Xương cùng Đàm Yên, nghe được Cảnh Úc nói một mình, liếc nhìn nhau. Đàm Yên lắc đầu nói, nha đầu này đã điên rồi, bất quá là một cái chỉ gặp chỉ là vài lần phàm nhân, vì sao có thể làm cho Cảnh Úc như thế quan niệm, thậm chí gần như sùng bái. Hoại Xương cũng có chút không hiểu, thở dài nói, bây giờ Cảnh Úc trưởng không lực lượng, căn bản đã cùng kia một tòa Thái Thương tiểu quốc tách rời. Tòa kia Thái Thương tiểu quốc quốc chủ, nhìn thấy Cảnh Úc, nhất định không thể nào hiểu được Cảnh Úc vị trí cảnh giới. Nhưng là ngay cả ta cũng không hiểu chính là, Cảnh Úc vậy mà lại cảm thấy, kia một tòa chỉ là tiểu quốc quốc quân, có thể ứng đối như thế chẳng diện. Đàm Yên giết chóc ma quái đồng thời, cười ha ha, tình một chữ này, chính là như thế buồn cười. Đại Xương Thần Triều Mực Ân, tiếng tăm lừng lấy đại đế cường giả, từ nhỏ bé trong quật khởi, thành tựu thượng cung, thượng kiếp. Lại bởi vì một vị hắn vẹn vẹn chỉ gặp qua một lần tội tộc thiếu nữ, không tiếc phản kháng thần triều, không tiếc hy sinh tộc tính mạng người. Loại này buồn cười sự tình, tựa hồ cũng không phải số ít. Hoại Xương trầm ngâm, kế mà nói rằng, có lẽ Cảnh Úc rời Thái Thương về sau, liền một mực hãm sâu tử địa, cho nên đem vị kia Thái Thương quốc chủ xem như ký thác tinh thần. Nguyên bản Cảnh Úc liền cực kỳ sùng bái vị này quốc chủ, đối với hắn cũng có thật nhiều tình cảm. Về sau nhiều lần đứng trước tuyệt cảnh, thậm chí bị nhốt tế đạo thiên cung về sau, loại này sùng bái, những này tình cảm, có lẽ ngay tại mong nhớ ngày đêm ở giữa, bị vô hạn phóng đại. Đàm Yên nghe được Hoại Xương lời nói, cũng cảm thấy mười phần có lý. Như vậy tùy nàng đi thôi, đem vị kia Thái Thương quốc chủ nâng thượng thần đàn, nếu như có thể để cho Cảnh Úc nhiều mấy phần dũng khí, nhiều mấy phần bình tĩnh, thế thì cũng không sao. Chờ đến ngày khác, Cảnh Úc đi ra thượng tế bí cảnh, gặp mặt vị kia phàm tục quân chủ, liền sẽ ý thức được nàng đã vượt lên trên chúng sinh. Chỉ là một vị phàm tục quân chủ, ở trước mặt nàng có lẽ vẹn vẹn một con run rế. Nghe được Đàm Yên lời nói, Hoại Xương chợt nhớ tới vị kia gặp chuyện chấn định tự nhiên thiếu niên quân chủ. Lại nghĩ tới rất nhiều năm trước, nàng bày ra trận pháp cũng từng chiếu rọi ra kỳ hạ tu vi. Ngay lúc đó kỳ hạ đã có được thần đài thực lực. Nghĩ tới đây, Hoại Xương trong lòng đột nhiên cảm giác được, vị này phàm tục quân vương dù là không xứng với Cảnh Úc, lại cũng hẳn là có thánh thể chi tư. Ngay tại Hoại Xương cùng Đàm Yên lẫn nhau thần thức giao lưu thời điểm, Cảnh Úc còn đang không ngừng suy tư. Cái này một vị đơn thuần, ngây thơ, thỉnh thoảng lại lộ ra mười phần mờ mịt, mười phần qua loa thiếu nữ, lại đem kỳ hạ khuôn mặt in dấu thật sâu ấn trong đầu. Bây giờ gặp được khốn cảnh, Cảnh Úc trong đầu còn đang không ngừng địa hiện ra kỳ hạ thân ảnh. Quốc chủ lúc ấy một giới sắp phàm, đối mặt thần thông cảnh giới đại cường giả Thanh Phù Nhậm, đều có thể chấn định tự nhiên, thậm chí chặt xuống đầu của hắn. Ta bây giờ đối mặt khốn cục, cũng không thể nhụt chí. Như vậy, nếu như quốc quân ở chỗ này, đối mặt cái này vô cùng vô tận ma quái hải dương, hắn lại sẽ ứng đối ra sao đâu? Cảnh Úc khờ dại ở trong lòng thầm nghĩ. Cái này hơn 500 năm đến nay, loại ý nghĩ này thường xuyên sẽ ở trong óc nàng nổi lên. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này làm Cảnh Úc trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy thời điểm, xa xa hư không, đột nhiên có từng đạo hào quang lan tràn mà tới. Những này hào quang, tựa hồ cùng tế đạo thiên cung quy tắc phát sinh của mình. Hào quang đản sinh trước mắt, cứng ngắc vạn phần, ngay cả lớn đế cảnh giới đại thần thông đều không thể nổ nát hư không thiên địa. Đột nhiên một trận nổ vang rung trời. sau đó lớn băng liệt. Thiên địa văn vật, nhật nguyệt tinh thần, đủ loại quy tắc, hết thảy đều tựa hồ pha toái, sau đó lại độ ngưng tụ. Thiên mở rộng, nhìn thấy đại đạo. Cảnh Úc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một đầu thất thải đại đạo đột nhiên hiện ra. Thất thải đại đạo bên trong, phản phất tận chứa nhất là phức tạp ảo diệu. Thất thải đại đạo nội bộ, có đủ loại phù văn nổi lên, tiến tới đan vào một chỗ, tùy ý tại thất thải đại đạo trung du động, thần diệu vạn phần. Trung điệp hào quang, cơ hồ so vĩnh hằng liệt dương, còn muốn càng thêm hừng hực, còn muốn càng thêm sáng chói. Huệ Xương cùng Đàm Yên liếc nhìn nhau, nuốt nước miếng một cái. Dù là cách xa khoảng cách xa, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, kia một đầu thất thải đại đạo bên trong phát ra vô tận huyền diệu quy tắc, cơ hồ cùng tế đạo thiên cung quy tắc, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào khác biệt. Không, vẫn còn có chút khác biệt. So như lúc này, thất thải trên đại đạo, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một đạo quy tắc hóa thân. Đạo này quy tắc hóa thân, sinh ra từ tế đạo thiên cung, lại không thua tại tế đạo thiên cung, phảng phất thiên cung quy tắc xuyên qua vạn giới, tiếp dẫn nào đó một vị tồn tại cường hoành hóa thân giáng lâm. Cảnh Úc cũng có chút mờ mịt, nhìn về phía kia một đạo hóa thân. Kia một đạo hóa thân, toàn thân quấn quanh lấy trùng điệp kim quang, lại có tầng tầng thiên khung quanh quẩn lấy thân thể của hắn. Những này thiên khung tràn ngập đại đạo khí tức, thiên địa hồng âm không ngừng manh minh, tựa hồ tại cùng những này thiên khung gửi lời chào. Có chút trong vòng trời dựng dục vô tận tiềm điện, có chút trong vòng trời nổi lên khí phách ngập trời thần linh, mà có chút trong vòng trời cái này có trùng điệp cung quyết đứng ngạo nghệ thiên địa. Dạng này truyền thừa, Trâm Huyền thần triều thần tử Hoài Xương trừng to mắt ngạc nhiên vạn phần. Cho dù là thần triều thần tử cấp bậc nhân vật, cũng không thể ủng có như thế đạo diệu đại đạo truyền thừa. Đây tuyệt đối là một vị cổ lão tồn tại, có lẽ là một vị từ thái cổ tồn tại đến nay thần linh. Huệ Xương biết hầu run run, rung động đến cực hạn. Mà Đàm Yên càng thêm không chịu nổi. Thiên địa đều tại bởi vì những này thiên khung đại đạo mà rung động, tựa hồ là đang bởi vì nào đó một việc mà nhảy cẫng. Đại Xương thần triều thần tử đều không có đáng sợ như vậy đại đạo truyền thừa. Đây là truyền thừa bất hủ, khí thôn trụ vũ, đủ để bao phủ thế giới. Huệ Xương cũng càng phát ra hưng phấn lên, ta cảm thấy vị này cổ lão tồn tại đối với chúng ta không có ác ý, có lẽ hắn giáng lâm có thể làm cho những này hư ảo ma quái đều nhân diệt. Đàm Yên liên tục gật đầu, nếu như không phải quanh mình có vô số ma quái uy hiếp, giờ phút này hắn thậm chí sẽ túi đầu liền bái. Đúng lúc này, nơi xa còn có chút mờ mịt cảnh Úc, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Nàng mở to hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy luống cuống cùng kinh ngạc. Sau đó, đủ loại này cảm xúc liên hội tụ thành từ đáy lòng kinh hỉ, cùng càng thêm rõ ràng không biết làm sao. Chương 920, chém ra một kiếm đại trương. Thần dị trên đài cao, đủ loại đại đạo quy tắc đang không ngừng diễn sinh, không ngừng tiêu tán. Vị kia cổ lão mà thần bí tồn tại, khuôn mặt rõ ràng đến cực điểm, nhưng là bất luận là Đàm Yên, Hoài Xương, hoặc là thu được bất thế truyền thừa cảnh Úc. Nhìn qua vị này tồn tại khuôn mặt, đều không thể trong đầu cố tượng ra hắn hình dạng. Liên tựa như cái này một tôn cổ lão thần linh khuôn mặt, là nhất là phức tạp huyền ảo đại đạo, không cách nào bị bọn họ nhìn rõ, được biết. Mà giờ khắc này, một người một yêu một ma tất cả lực chú ý, cũng tại đặt ở đạp trên thất thải đại đạo, toàn thân tản mát ra thần bí đại đạo vô song cường giả trên thân. Huệ Xương thân thể bên trong bí tàng toàn bộ triển khai, đủ loại truyền thừa, đủ loại huyền pháp tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Hy vọng có thể cảm ngộ đến đạp cầu mà đến cường giả bí ẩn, thân trên phát ra huyền bí đại đạo. Thế nhưng là, dù là nàng là Trầm Huyền thân tử, có được có thể thành tựu đạo tắc thần linh bất phàm nội tình cùng truyền thừa, nhưng là làm nàng đối mặt loại kia chồng thần dị đại đạo, cũng chỉ có thể đủ không biết làm gì. Cựu Huyền đại xương ma chủ, Đàm Yên thì nhìn chăm chú lên đủ loại đại đạo hiện hóa ra ngoài rất nhiều dị tượng, trong lòng tràn đầy kính sợ. 36 tòa mênh mông linh cung, 72 tòa to lớn cung điện, liền như là thần linh cung quyết, lộ ra khó mà diễn tả bằng lời bí ẩn cùng tôn quý. Có một đầu vô tận thiên hà, trong đó thai nghén ngôi sao, tinh hà, thế giới, chính là đến trụ vũ. Tầng tầng thiên khung tầng 24 đều có các đạo diệu, mà lại ủng có vô hạn khả năng, đến một trong số đó, liền có thể dựa vào thiên khung, tu thành mệnh cung, từ thiên địa, hư không, thế giới bên trong thu hoạch được chất dinh dưỡng. Từ đây nếu như không tao ngộ kiếp nạn, có sung túc linh nguyên chuyển hóa làm liên tục không ngừng thần nguyên, liền có thể bất tử bất diệt không biết bao nhiêu năm tháng. Mà trước mắt vị này vô song cương giả, giá tâm quả là ở đây, đồng thời cấu trúc tầng 24 thiên cung, tại trong vòm trời cố tượng ra thượng kiếp đại nạn, thủ thiên địa quy tắc tán đồng. Dạng này truyền thừa, con đường phía trước đến tột cùng như thế nào rộng lớn, căn bản là không có cách tước đoán. Bất luận là Huệ Xương hay là Đàm Yên, ánh mắt cũng có đạo đạo tinh quang chiếu rọi ra. Tựa hồ có mấy phần cùng có vinh yên ý vị. Theo vị kia vô song tồn tại ở gần, Huệ Xương từ đáy lòng nói, như thế đại đạo nội tình, có lẽ chỉ có thần hoàng cấp bậc tồn tại mới có thể cùng sánh vai. Đàm Yên thật sâu gật đầu, thanh làn da màu tím trên xuất hiện trận trận gợn sóng. Hắn kích động nói, có thể chứng kiến như thế tồn tại giáng lâm, có thể đến thấy như thế đạo diệu đại đạo, là vinh hạnh của chúng ta. Một yêu một ma riêng phần mình cảm thán, lại chợt thấy đã bị vô số hư ảo ma quái vây quanh cảnh Úc. Giờ phút này, cảnh Úc quanh mình còn có từng đạo bí tàng vận chuyển, bắn ra nồng đậm linh nguyên, hóa thành nói lớp bình phong, ngăn cách những này hư ảo ma quái. Cảnh Úc giống như này kinh ngạc nhưng nhìn về phía từng bước một từ phía chân trời đi xuống cường giả bí ẩn. Khuôn mặt từng đỏ, ánh mắt có chút mông lung. Cảnh Úc nha đầu này thế nào? Đàm Yên hồ nghi nói, nàng xấu hổ cái gì? Mà lại ánh mắt có chút mông lung mê ly, tựa như là nàng ngày bình thường nhìn mình chằm chằm linh nguyên cấu trúc ra thái thương quốc chủ đồng dạng. Huệ Xương nghe được Đàm Yên đứng ở trên bầu trời chân thân, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một vị đầu sinh hai con sừng hiệu tóc dài thiếu nữ, vỗ tay cười nói, ước chừng Cảnh Úc cảm giác được cái này vô tận đại đạo nội tình, rốt cục ý thức được tại cái này một mảnh rộng rãi giữa thiên địa, dạng gì tồn tại, mới tính là chân chính thiên tiêu. Dạng này cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn đều đã trở thành một tôn nhân tộc đại đế, lại thời thời khắc khắc nghĩ đến một vị phàm tục hoàng triều nước. Hoè Xương. Hoè Xương thần hình hóa thân, còn đang nhìn chăm chú Cảnh Úc, khóe miệng mang theo khẽ cười cho. Nhưng là một bên Đàm Yên, lại nuốt một ngụm nước bọt, đánh gãy Hoè Xương lời nói. Hoè Xương hơi không kiên nhẫn địa nhìn một chút Đàm Yên. Đàm Yên gần như có thể nghiền nát sơn nhạc to lớn ngón tay, đột nhiên nâng lên, xa xa hướng phía kia một đầu thất thải đại đạo chỉ đi. Cũng ở thời điểm này, Đàm Yên thần sắc đột nhiên từ màu xanh tím biến thành màu tím đen. Tựa hồ lâm vào thật sâu rung động, cùng khó có thể tin bên trong. Ngón tay của hắn thậm chí còn đang hơi rung động, bởi vì quá khổng lồ, còn mang theo trận trận tiếng xé gió. Hoè Xương giật nảy mình, vội vàng nói, "Đàm Yên, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, ngươi cũng dám dùng ngón tay chỉ hướng loại kia vĩ nạn tồn tại." Hoè Xương nói chuyện đồng thời, trong mắt còn mang theo sợ hãi thần sắc, quay đầu nhìn về phía xa xa thất thải đại đạo. Thế nhưng là trong nháy mắt, Hoè Xương ánh mắt đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc, trở nên có chút ngốc trệ. Nàng vạn trượng chân thân, phảng phất bị một loại nào đó huyền diệu vạn phần trận pháp vây khốn, ngơ ngác nhìn về phía nơi xa. Mà Hoè Xương thần hình hóa thân thì là càng thêm không chịu nổi, khẽ nhếch miệng, trong mắt kinh ngạc, cùng rung động thậm chí cố tượng ra một loại nào đó đặc biệt quy tắc quan mang, bắn về phía phương xa. Đây là. Hoè Xương lúc nói chuyện, thanh âm còn có chút đứt quãng, tựa hồ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt đoạt đi tâm thần. Mà Cảnh Úc nghe được Hoè Xương lời nói, ánh mắt bên trong ánh sáng ngông lung màu thì càng phát ra rõ ràng. Chỉ thấy xa xa thất thải trên đại đạo, Tế Đạo Thiên Cung cùng thượng tế bí cảnh huyền diệu vạn phần quy tắc hiện hóa phía dưới, khó mà hình dung lực lượng, xuyên qua hoàn toàn không cách nào cân nhắc khoảng cách, ngưng tụ ra kỳ hạ quy tắc hóa thân, để kỳ hạ có thể chân đạp thất thải đại đạo, đến đây thượng tế bí cảnh Tế Đạo Thiên Cung. Giờ phút này, kỳ hạ người mặc huyền y liễu, mái tóc dài đen nóng nhu thuận rủ xuống tại sau lưng, ánh mắt bên trong tản ra một loại nào đó sáng chói lại cực kỳ thần bí quan mang. Thân thể quanh mình, đủ loại đại đạo đều tại cảnh tướng quanh quẩn. Thật giống như đạp ở thất thải trên đại đạo kỳ hạ, là một vị trưởng khống đại đạo vô thượng thần linh, là một vị trời sinh chúa tể giả. Tình huống như thế nào? Đàm Yên mí mắt cuồng loạn, không rõ ràng cho lắm, trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, chẳng lẽ trước mắt cái này cùng Thái Thương quốc chủ hình dạng không hai tồn tại, mới là chân thân? Vị kia Thái Thương quốc chủ là vị này tồn tại cường hoành hóa thân. Hoè Xương tại tao ngộ như chiều hư ảo ma quái, vô số lần cắn xé về sau, toàn thân đau đớn, để nàng dần dần hồi tỉnh lại. Hoè Xương chân thân, hướng phía thất thải đại đạo, hít một hơi thật sâu. Thiên tượng thôn linh kinh cũng tại lúc này dốc sức vận chuyển. Thế là trong nháy mắt, thất thải đại đạo quanh mình mây mù đều bị Hoè Xương đều thôn phệ mà đi. Thôn phệ những này mây mù Hoè Xương, con mắt trợn lên, thấp giọng nói, đây không phải cái gì thái cổ tồn tại, cũng không là vị nào vô thượng thần linh, đây chính là kỳ hạ. Khí tức của hắn, ta tuyệt đối sẽ không tính sai. Đàm Yên vẫn không thể nào hiểu được, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Phía dưới Cảnh Úc, lại rốt cục mở miệng, thanh âm thanh thúy lộ ra 10 phần mẹ cứng, lại lộ ra 10 phần thấp vọng. Là quốc chủ. Cảnh Úc nói, ta có một loại sâu sắc dự cảm, hắn không phải bất luận một vị nào thần linh hóa thân, cũng không là vị nào cổ lão tồn tại chuyển sinh. Hắn liền là kỳ hạ, là Thái Thương quốc quân. Đàm Yên cùng Hoè Xương, trong đầu ong ong nhưng, bọn hắn vừa mới còn đem Thái Thương quốc chủ kỳ hạ so sánh phàm tục quân vương. Nguyên nhân ở chỗ, bây giờ Cảnh Úc đã là một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Tại dạng này cường giả trước mặt, cho dù là thần nguyên thần trạch cấp khu vực khác bá chủ cấp cường giả, cũng bất quá cùng phàm tục sinh linh không có gì khác nhau. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới đàm luận quốc kỳ dưới, xa xa thất thải đại đạo liền gánh chịu kỳ hạ đại đạo quy tắc hóa thân, như vậy giáng lâm Tế Đạo Thiên Cung, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, để bọn hắn cũng như Cảnh Úc đồng dạng mờ mịt, bình thường không biết làm sao. Bất quá nói hắn vài câu nói xấu, hắn liền đuổi tới thượng tế bí cảnh. Đàm Yên nuốt một ngụm nước bọt, đúng Hoè Xương thần thức truyền âm nói, về sau nếu như hắn cùng Cảnh Úc kết thành vợ chồng, chúng ta thế tất không thể lại nói hắn nói xấu. Dạng này thiên tiêu, về sau có lẽ liền là thần hoàng cấp bậc thần linh. Ngươi vừa mới còn nói kỳ hạ cái này phàm tục quân vương đã không xứng với Cảnh Úc. Hoè Xương cười lạnh, nói, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cái nhìn của ngươi liền đã cải biến. Cọ đầu tưởng, kia rõ ràng là ngươi nói. Đàm Yên giận dữ nói, ngươi mới liếm lắp mặt tán thưởng cái này một vị Thái Thương quân chủ thời điểm, trên mặt sùng kính cơ hồ đều muốn phát sáng. Ngươi còn dám nói ta? Làm sao? Thất thải đại đạo thần bí tồn tại bây giờ thành nhân tộc, hắn quanh mình những cái kia khó mà diễn tả bằng lời hắn đạo diệu đại đạo, liền không lại đạo diệu rồi. Hoè Xương lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi. Nếu như là ngày bình thường, Hoè Xương sẽ còn phản bác Đàm Yên một đôi lời. Nhưng là hôm nay, Đàm Yên lời nói câu câu đều có lý, cũng đều là tình hình thực tế. Vừa mới kỳ hạ giáng lâm thời điểm, Hoè Xương xác thực cực kỳ sùng bái kỳ hạ. Cảnh Úc nói cái này kỳ hạ không phải thần linh hóa thân, cũng không phải cổ lão tồn tại chuyển thế. Như vậy trên người hắn chẳng lẽ gánh chịu một loại nào đó nặng như trụ vũ khí vận? Ta cùng Cảnh Úc, Đàm Yên rời đi Thái Thương thời điểm, hắn thậm chí còn không có tu thành thần thông. Thời gian mười mấy năm quá khứ, đại trận của ta bị phát động, ngay lúc đó kỳ hạ đã tu thành thần đài. Hiện tại càng là khoa trương, bất quá vẹn vẹn đi qua mấy trăm năm, cái này kỳ hạ vậy mà đã tu thành. Hoè Xương nghĩ tới đây, con mắt tách ra thần quang, nhìn về phía Kỳ Hạ. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, Huệ Xương như không có việc gì thu hồi trong mắt thần quang. Đàm Yên lại xem thấu Huệ Xương, nghĩa mai cười nói, thật sự là buồn cười, đường đường thần tử, vậy mà nhìn không thấu Kỳ Hạ tu vi. Kỳ Hạ là ai? Bất quá chỉ là khu khu một vị nhân tộc phàm tục quân vương thôi. Huệ Xương giận dữ, đang muốn phản bác, lại cảm giác được Kỳ Hạ thân trên phát ra lớn đạo quan mang, càng phát ra nóng bỏng, cũng càng phát ra nặng nề. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, Kỳ Hạ đạp trên tế đạo thiên cung cấu trúc ra thất thải đại đạo, vượt qua qua mấy chục vạn dặm chính là đến trên khoảng cách trăm vạn dặm, đi tới kia một tòa thần dị đài cao trước đó. Cổ lão mà thần bí từ ngàn xưa tồn tại, ngay tại nhìn chăm chú trước mắt bàn cờ, tựa hồ không có phát giác được Kỳ Hạ tiến đến. Nhưng mà, bất quá trong chốc lát, Kỳ Hạ trước người cách đó không xa, hư không vặn mèo, kim sắc thần thức trải rộng thiên địa. Cái này không cách nào hình dung hắn huyền diệu thần thức, hóa thành một đạo cao ngất môn đỉnh. Đạo này môn đỉnh cực điểm thần diệu, cực điểm thần kỳ. Làm cao ngất môn đỉnh, như vậy cắt ra, giống như núi cao cao lớn môn đỉnh bên trong, đông nhiên có quỷ dị, hung tàn vạn phần ma quái, dốc toàn bộ lực lượng. Những này ma quái, tựa như là một tòa thần trong biển thai nghén mà ra thao thiên cự lãng. Nhìn một cái vô biên, lại mang theo kinh thiên uy thế. Huệ Xương cùng Đàm Yên, thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm. Từ kia một cánh cửa trong đỉnh, phun trào ra ma quái, so với chúng ta cho ứng đối ma quái còn muốn càng nhiều, còn muốn càng mạnh. Tại vị kia thần bí tồn tại trong mắt, Kỳ Hạ một người so với ba người chúng ta chung vào một chỗ, còn muốn càng thêm cường đại. Huệ Xương tự lẩm bẩm. Thế nhưng là nàng cũng không có dừng bước lại. Nàng cùng Đàm Yên đang không ngừng vận chuyển trong loại đại thần thông, vận chuyển vô số quy tắc thần pháp, hướng về cảnh ốc dựa sát vào. Bởi vì giờ khắc này cảnh ốc, làm cảnh ốc nhìn thấy Kỳ Hạ trước người mở rộng mặt khác một tòa môn đỉnh, trong đó còn có càng nhiều ma quái, hướng phía Kỳ Hạ thôn vệ mà đi. Cảnh ốc sắc mặt trắng nhợt, nguyên bản mê mang mà ngây thơ ánh mắt, đột nhiên trở nên khẩn trương mà nghiêm túc. Trước người nàng linh nguyên bình chướng, đột nhiên phá toái. Cảnh ốc màu trắng váy áo bay tán loạn, cầm lấy long ngâm cự truy. Vô tận linh nguyên lực lượng, từ long ngâm chi truy bên trong phát ra. Huyền diệu đại thần thông cùng vô số ẩn chứa quy tắc lực lượng thần pháp huyền thuật, cùng một chỗ tràn ngập ra. Bọn chúng đang cuộn trào mãnh liệt, tại trùng kích, tại tứ ngược. Tựa như là vô số đầu gào thét chân long, phô thiên cái địa hướng lên trước mắt ma quái oanh sát mà đi. Tại thời khắc này, làm Kỳ Hạ một mình đối mặt môn đình bên trong, giống như thủy triều ma quái. Cảnh Úc trong đầu thứ nhất chuyện quan trọng, không còn là trèo lên đài cao, giải khai bản cờ ẩn chứa bí ẩn, mà là tại cản ở trước mặt nàng vô số ma quái bên trong, đục mở một đầu đường bằng phẳng. Để Cảnh Úc có thể thông qua đầu này đường bằng phẳng, đứng tại Kỳ Hạ trước người, là Kỳ Hạ ngăn trở đến mãi không hết ma quái. Nguyên vốn đã mệt mỏi thân thể, tựa hồ nuốt thần đan, trở nên lực lượng vô tận. Nguyên vốn đã hao tổn hơn phân nửa linh nguyên. Ở các loại bí tàng điên cuồng vận chuyển phía dưới, bị nghiền ép ra đại lượng linh nguyên, đền bù trống chỗ. Huệ Xương thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy cái này một vị thái thương quốc chủ, cảnh ốc liều mạng. Nhưng là dù là một người một yêu một ma chiến lực kinh người, như là mai táng thần linh núi lửa phun ra tới. Nhưng là, trước người bọn họ hư ảo ma quái, vẫn vô biên vô hạn, căn bản là không thể thoát khỏi bọn chúng. Từ đó hướng phía Kỳ Hạ phương hướng tiến lên. Nhưng là, nguyên bản còn đang điên cuồng vùng truy đến cảnh ốc, động tác đông nhiên chậm lại. Huệ Xương cùng Đàm Yên cũng đều lần lượt ngẩng đầu, nhìn một chút môn đỉnh trước đó huyền ý Kỳ Hạ. Một giây mắt, nguyên bản ánh mắt bên trong mất tự nhiên, cũng đều lần nữa biến thành sùng kính. Chỉ thấy Kỳ Hạ hư không chỉ điểm. Giữa thiên địa, đông nhiên có một đầu thiên hà lưu chuyển mà tới. Đầu này thiên hà mênh mông vô ngần, trong đó có chút chỗ hắc ám vô biên, đầy mắt đều là tĩnh mịch, liền như là thiên địa trụ vũ ở giữa, là hắc ám nhất thiên uyên. Lại có chút chỗ ngôi sao quanh quẩn, tinh hà trải rộng, liệt nhật ngôi sao nhiều vô số kể, liệt nhật quang mang bao phủ vạn giới. Hai loại hoàn toàn khác biệt sắc thái, tại đạo này tam giới thiên hà bên trong chiếu rọi mà ra. Ngay sau đó, Kỳ Hạ đưa tay, nhẹ nhàng một nắm. Thiên hà nội bộ, tựa hồ kích phát kinh khủng cảnh tượng, trời và đất đều bị như vậy nghịch chuyển, ngôi sao, tinh hà, thế giới, chủ vũ, cùng đủ loại dị tượng, đều tại trong khoảnh khắc phá toái. Khó mà diễn tả bằng lời hỗn độn khí tức, mãnh liệt phát ra. Sau đó đem cái này vô hạn phá toái thiên hà gây dựng lại trở thành một đem thần kiếm. Cái này một đem thần kiếm toàn thân đen nhánh, nhưng lại có thật nhiều thần quang trên thân kiếm lưu chuyển. Nhìn kỹ lại, trong đó còn có thể nhìn thấy thế giới sinh diệt, ngôi sao sinh ra vỡ lạc, càn khôn phá toái chúng sinh. Có thể đăng lâm tế đạo thiên cung, cũng làm ta thu hoạch rất nhiều. Kỳ Hạ trên người bên trong giới thập bát tiên, nguyên bản còn chưa từng hóa thành thực chất, nhưng là làm Kỳ Hạ nắm chặt thiên hà thần kiếm giờ khắc này, bên trong giới thập bát tiên đều ngưng là thật chất, cùng hạ giới 6 ngày hòa làm một thể, hóa thành tầng 24 thiên cung, đứng sừng sững ở Kỳ Hạ thể nội. Để Kỳ Hạ lực lượng chưa từng có cường đại, thậm chí hoàn toàn áp đảo Nhật Nguyệt thượng kiếp, thậm chí thần kiều thượng kiếp, ở trong mắt Kỳ Hạ cũng từ đây bất quá giải rác, đến tận đây thẳng tới bị ngạn đỉnh phong. Trong chớp nhoáng này, Kỳ Hạ tay cầm Thiên Hà thần kiếm, hướng phía kia vẫn có kịch liệt chùm sáng dâng lên, vẫn có đáng sợ tiếng vang truyền ra, vẫn có vô số hư ảo ma quái mãnh liệt đánh tới môn đỉnh. Chém ra một kiếm. Chương 921, nhân tộc ánh dạng đông đại chương. Một kiếm này phía dưới, hư không bắt đầu cuộn cuộn. Giữa thiên địa, một mảnh rực rỡ trắng. Kỳ Hạ thân thể bên trong dựng dục rất nhiều đại đạo, tại lúc này toàn bộ tán phát ra. Thiên cung đại đạo, thiên hà đại đạo, thiên khung đại đạo, tam giới đại đạo. Đủ loại huyền diệu đại đạo quy tắc, ngưng tụ tại từ thiên hà bí tàng hóa thành bảo kiếm bên trên. Trong chốc lát, cả tòa tế đạo thiên cung đều tại trong thời gian ngắn ngủi phát sinh rung động dữ dội. Trong chấn động lại ngưng tụ ra rất nhiều thần diệu lực lượng. Những lực lượng này tựa hồ đến từ tế đạo thiên cung bên trong dựng dụng ra tới quy tắc, đến từ rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên trời sinh huyền diệu năng lượng, đến từ từng tại nơi này tế tự đại đạo, muốn để vô ngần man hoang, lại lần nữa xác lập đại đoan la giới chi danh vị kia vô thượng thần hoàng. Nói tóm lại, kỳ hạ một kiếm này tán phát ra lực lượng vượt xa bản thân hắn có lực lượng. Hắn dọc theo thất thải đại đạo cùng nhau đi tới, chứng kiến thượng tế bí cảnh cùng tế đạo thiên cung bên trong ẩn chứa mênh mông vĩ lực, cảm giác được vô số quy tắc bên trong ẩn chứa chân lý. Dưới tình huống như vậy, hắn nguyên bản còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hóa thành thực chất bên trong giới thập bát thiên, đã hoàn toàn ngưng tụ làm thực chất, có được sắp hoàn toàn đi qua bị ngạ, tại không lâu nữa liền có thể thăm dò thần đạo lực lượng. Nguyên bản kỳ hạ lực lượng liền đã cường đại vô song, lại thêm thể nội đủ loại đại đạo quy tắc phun trào, thêm thượng tế nói thiên cung rất nhiều quy tắc cùng rất nhiều nội tình gia trì, kỳ hạ một kiếm này cơ hồ sáng chói đến cực hạn, sáng lạn đến cực hạn. Một trận bạch quang chói mắt về sau, cái này trong một vùng hư không thật giống như trống rỗng ra đời một đạo cự đại màu trắng thủy triều. Thủy triều càn quét mà đi. Sau đó, Cảnh Úc, Đàm Yên, Huệ Xương ba cái hoàn toàn khác biệt sinh linh liền ngạc nhiên nhìn thấy mặt đất đang lan lộn, hư không tại chấn động, mà nơi xa kia một cánh cửa đình bên ngoài đến mại không hết hư ảo ma quái, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đạo bụi mù, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà kia một đạo không ngừng có hư ảo ma quái trào lên mà ra thiên địa môn đỉnh cũng biến mất hầu như không còn. Mà đó cũng không phải kết thúc, ánh sáng trắng sóng lớn mãnh liệt mà tới, cả tòa tế đạo thiên cung cơ hồ đều bị quét sạch. Liên quan Cảnh Úc ba người trước mắt hư ảo ma quái cũng bị hoàn toàn rào sát. Cảnh Úc nơi xa mặt khác một tòa ma quái môn đỉnh cũng tiêu tán ở thiên địa, ánh sáng trắng phun trào về sau, thiên địa một mảnh thanh minh. Kỳ Hạ như cũ đứng tại thất thải trên đại đạo, từng bước một hướng phía nơi xa kia thần dị đài cao đi đến. Cảnh Úc ba người đi tại trong im lặng, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ánh mắt bên trong sát thái lại nhiều hơn mấy phần rung động. Cái này Thái Thương quốc chủ Kỳ Hạ nhất định có vấn đề. Huệ Xương tự lẩm bẩm, một tòa tiểu quốc chỉ là mấy trăm ngàn nhân khẩu, đã có Cảnh Úc dạng này khí vận thiên tiêu, làm sao có thể lại lần nữa sinh ra dạng này quân vương. Đàm Yên lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Hắn to lớn thân thể trong chớp mắt biến thành thường nhân lớn nhỏ. Hắn quay đầu nhìn một chút trong mắt tỏa ra tinh quang Cảnh Úc, hỏi thăm nói, chúng ta bây giờ phải làm gì? Là ở chỗ này chờ, vẫn là đi lên đài cao, cũng đi xem một cái kia một mặt bàn cờ. Huệ Xương thâm hậu thần hình hóa thân lông mày dựng lên, nói, đã Thái Thương quốc chủ đã tiến đến thăm dò bàn cờ thần diệu, chúng ta tự nhiên không cần lại đi lên. Vạn nhất gặp lại cái gì tình huống nguy hiểm, cũng không thể cam đoan chúng ta còn có thể yên tâm chạy ra thăng. Ta muốn đi xem một cái. Cảnh Úc đống nhiên mở miệng nói ra, các ngươi có thể ở chỗ này chờ, ma quái môn đỉnh đã bị quốc chủ nhân diệt, nơi này hẳn là an toàn. Huệ Xương cùng Đàm Yên liên tục gật đầu. Bọn hắn xác thực không muốn đi đối mặt vị kia lấy thế giới tinh hà làm bản cờ thần diệu tồn tại. Trước đó là lo lắng không hạ Cảnh Úc an toàn, nhưng là hiện tại, tế đạo thiên cung đột nhiên nhiều như thế một tôn phàm tục quân vương, bày ra lực lượng, chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng. Có Kỳ Hạ tại, Huệ Xương cùng Đàm Yên đối với Cảnh Úc an toàn cũng yên lòng rất nhiều. Cảnh Úc hít một hơi thật sâu, nàng có chút lấy tay, trong tay long ngâm đại truy lập tức hóa thành một con rồng hồn, chậm rãi quấn quanh ở nàng trên ngón vô danh, tựa như là một cái lưu động chiếc nhẫn, thần dị bất phàm. Cảnh Úc đi về phía trước hai bước, đột nhiên sắc mặt từng đỏ, xoay đầu lại, mở ra hai tay, đúng Huệ Xương cùng Đàm Yên nói, y phục của ta có làm bận sao? Đàm Yên lắc đầu. Huệ Xương sờ lên cái cằm, bày mưu tính kế nói, toàn thân áo trắng, lộ ra có chút làm. Cảnh Úc nhìn chăm chú lên Huệ Xương. Huệ Xương nói, đi gặp người trong động, tự nhiên muốn ăn mặc tiên diễm một chút, màu đỏ có lẽ sẽ khá hơn một chút. Cảnh Úc nhẹ gật đầu, trên người quần áo màu trắng trong nháy mắt biến thành màu đỏ chót. Huệ Xương tán đồng dạng gật đầu. Đàm Yên bất đắc dĩ nói, màu đỏ chót xác thực không làm, liền là tục một chút, màu đỏ nhạt ước chừng phải càng tốt hơn một chút. Huệ Xương lạnh hừ một tiếng, nói, nữ hài tử sự tình tình, ngươi biết cái gì? Đàm Yên nói, ta mở mắt. Đúng lúc này, Cảnh Úc quần áo trên người lại từ màu đỏ chót biến thành màu đỏ nhạt, cảm nhận quả nhiên càng thêm thanh lệ rất nhiều. Huệ Xương lập tức trầm mặc. Đàm Yên hướng phía Huệ Xương dương lên đầu. Huệ Xương quay đầu lại, không để ý tới Đàm Yên. Cảnh Úc lại cẩn thận đánh sửa lại một chút tóc, lại lần nữa đi về phía trước mấy bước, lại lần nữa dừng bước lại, đại khái lại nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy Cảnh Úc ngừng tại nguyên chỗ, trên người y phục đột nhiên chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm tinh xảo rất nhiều. Quốc chủ đã từng đưa cho ta mấy bộ y phục, liền là loại này tiểu dáng. Cảnh Úc quay đầu hướng nghi hoặc không hiểu Huệ Xương cùng Đàm Yên giải thích hai câu. Lúc này mới lại lần nữa quay đầu, hướng phía thần dị đài cao từng bước một đi đến. Đột nhiên, dừng lại tại nguyên chỗ Huệ Xương cùng Đàm Yên, trong lòng đột nhiên cao hứng trở lại. Huệ Xương cảm khái nói, nhiều năm như vậy đến, Cảnh Úc từ đầu đến cuối đều đúng cái này một vị Thái Thương quốc chủ nhớ mãi không quên. Chúng ta trước đó coi là cái này bất quá vẹn vẹn Cảnh Úc chấp niệm, đợi nàng gặp được Thái Thương quốc chủ, nhận biết đến sự chênh lệch giữa bọn họ, loại này chấp niệm liền sẽ tiêu tán. Thế nhưng là không nghĩ tới, Cảnh Úc ánh mắt sắc thực đủ lâu dài, Thái Thương quốc chủ Kỳ Hạ vậy mà ủng có đáng sợ như vậy thiên phú. Đàm Yên cũng gật đầu nói, dạng này không còn gì tốt hơn, hai vị nhân tộc có lẽ đều gánh vác chủng tộc sứ mệnh, lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ mới có thể đi được càng xa. Bất kể như thế nào, hôm nay kỳ hạ đột nhiên đến, đối với cảnh Úc tới nói, là kinh hỉ nhất bất quá sự tình tình. Đàm Yên nói, ta có thể cảm nhận được cảnh Úc trong trầm mặc đè nén vui sướng cùng kích động. Huệ Sương nhẹ giọng đối cảnh Úc bóng lưng nói, có thể chứng kiến một màn này, cũng là một kiện phi thường chuyện không tồi. Cảnh Úc cứ như vậy, từng bước một, đạp lên thiên không. Nàng đi đường lúc thần sắc mười phần nghiêm túc, giống như là lao tới trong một chỗ. Mà giờ khắc này kỳ hạ đã đi xuống thất thải đại đạo, đi tới kia lơ lửng trong hư không huyền diệu trên bệ thần. Kỳ hạ từng bước một đi đến, nhìn chăm chú lên trước mắt thần bí tồn tại. Cái này một vị thần bí tồn tại khí tức như vực sâu, khí phách như là trụ vũ, căn bản là không cách nào cảm giác được loại này khí phách cuối cùng. Hắn ngồi ngay ngắn ở một mặt bàn cờ trước đó, giống như là ngồi ngay ngắn ở cao cao tại thượng cửu thiên bên ngoài, nhìn xuống đại địa bên trên hết thảy sinh linh, nhìn xuống vạn vật sinh trưởng cùng tử vong, nhìn xuống bốn mùa giao thế, nhật nguyệt luân hồi. Kỳ hạ trong đầu, đến từ tế đạo thiên cung rất nhiều quy tắc đang không ngừng xen lẫn. Thế là hắn đi tới thần bí tồn tại đối diện, hành lễ về sau, cùng thần bí tồn tại ngồi đối diện nhau. Thần bí tồn tại tựa hồ cảm giác được hắn tiến đến, khẽ ngẩng đầu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm ra, điểm vào cái này một mặt trên bàn cờ. Kỳ hạ dọc theo thần bí tồn đang chỉ điểm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mông lung, nhìn không rõ ràng. Nhưng là trong đó thế giới, tinh hà, trụ vũ lại sinh động như thật, thật giống như đó cũng không phải cái gì hình ảnh ảo, cũng không phải mạnh đại quy tắc hiển hóa, mà là rõ ràng thế giới, rõ ràng tinh hà, rõ ràng trụ vũ. Kỳ hạ ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn đối với mình đột nhiên đi vào tế đạo thiên cung, cũng không mười phần nghi hoặc. Thượng Ngu Thiên kia một tòa rộng lớn cung quyết, cùng trong đó vô số tế đàn, ước chừng chính là câu thông tế đạo thiên cung một loại nào đó tế tự nghi thức. Hắn tiến vào Thượng Ngu Thiên tế tự cung quyết, thân thể bên trong cổ tinh thánh thể huyết mạch, dẫn động rất nhiều tế tự pháp trận. Từ đó không biết gian cách nhiều ít khoảng cách thượng tế bí cảnh tế đạo thiên cung, liền lấy đủ loại quy tắc, tiếp dẫn ý thức của hắn, thần thức, cùng dựng dục ra tới đủ loại đại đạo, hóa thân giáng lâm đến chỗ này chỗ. Cho nên chuẩn xác trên ý nghĩa, hắn chân chính nhục thân như cũ tại Thượng Ngu Thiên tế tự trong cung điện. Đối với như thế chuyện quỷ dị, như là đã phát sinh, Kỳ Hạ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mà lại, đối với tu vi của hắn tới nói, cái này rõ ràng không phải một chuyện xấu. Đến ở trước mắt cơ bài, dù là lấy hắn bây giờ lực lượng, đều chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, căn bản thấy không rõ trong đó ẩn chứa chân lý. Ngay tại Kỳ Hạ cẩn thận nhìn chăm chú bàn cờ thời điểm, nơi xa trong hư không, cảnh Úc từng bước một đi tới, đồng dạng rơi vào thần dị trên đài cao. Kỳ Hạ trước đó liền đã chú ý tới cảnh Úc, nhưng là hắn thời khắc này tâm thần đều trên bàn cờ. Nhìn thấy cảnh Úc đến đây, hắn vẫn ngồi tại nguyên chỗ, một bên hướng phía cảnh Úc vây vây tay, một bên tiếp tục nhìn chăm chú lên cái này tràn ngập đạo diệu bàn cờ. Cảnh Úc nguyên bản trong lòng khẩn trương tới cực điểm, không biết phải làm thế nào nói chuyện với Kỳ Hạ. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn thấy Kỳ Hạ tại đối nàng ngoác, khuôn mặt cùng ánh mắt bên trong giống như không có bất kỳ cái gì lạ lẫm. Cảnh Úc trong lòng lúc này mới tức nhảy lên. Nàng nguyên bản bước chân nặng nề, trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều, đi đến Kỳ Hạ trước mặt. Ngươi biết đạo này bàn cờ lai lịch sao? Kỳ Hạ hỏi thăm Cảnh Úc, cái này trên bàn cờ rất nhiều thế giới, cùng vô số tinh hà, tựa hồ là chân thực tồn tại. Cảnh Úc nghe được Kỳ Hạ hỏi thăm, có chút ngơ ngác về sau, liền vội vàng gật đầu. Sau đó ước chừng nhớ ra cái gì đó, lại liền vội vàng lắc đầu. Kỳ Hạ bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi rời đi Thái Thương nhiều năm như vậy, tính cách vẫn là giống như trước đây, không có bao nhiêu biến hóa. Kỳ Hạ không phải cái gì người ngu dốt. Hắn đạp trên thất thải đại đạo, giáng lâm tế đạo thiên cung một sát na kia, liền đã thấy Cảnh Úc, Hoài Sương, Đàm Yên. Cảnh Úc trên thân phun trào ra lực lượng, cũng đương nhiên đã bị hắn hoàn toàn nhìn rõ. Mặc dù Kỳ Hạ kinh dị tại Cảnh Úc có lực lượng đáng sợ, nhưng lúc ấy Kỳ Hạ còn đến không kịp rung động, bởi vì có chuyện trọng yếu hơn trở lấy hắn đi làm. Mà cho tới bây giờ, Kỳ Hạ trong lòng rung động có chút tiêu mất mấy phần. Cũng đại khái minh bạch Cảnh Úc rời đi Thái Thương về sau, tất nhiên cần phải gặp ngập trời cơ duyên. Vô ngần man hoang, vô ngần mà thần bí. Mình có thể có chỗ kỳ ngộ, cái khác có được người có đại khí vận, đương nhiên cũng có thể thu hoạch được bất phàm cơ duyên. Chỉ là, Cảnh Úc thực lực tăng lên, thật sự là có chút đáng sợ. Kỳ Hạ ở trong lòng ngầm hạ. Hắn không biết là, từ khi Cảnh Úc tiến vào Tế Đạo Thiên Cung về sau, Tế Đạo Thiên Cung bên trong, một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, hóa thành vô số nhân tộc tiên hiền, rất nhiều thần linh xì xào bàn tán, là Cảnh Úc giảng giải đại đạo. Thậm chí còn có thể đứng tại hậu cáo thần hoàng một bên kỳ tô tượng thần ban cho nàng huyền diệu truyền thừa. Lại thêm Cảnh Úc nguyên bản tu hành liền là thiên tượng thôn linh kinh. Thể nội có đến từ về thôn lão hầu linh nguyên quan chú, mênh mông linh nguyên đều bị công pháp huyền diệu chứa đựng tại thân thể bên trong, chậm rãi tiêu hóa. Đủ loại dưới cơ duyên, mới có thể có được mênh mông như vậy lực lượng. Nhưng là hiện tại, Cảnh Úc tâm như nổi trống, ánh mắt bên trong không lại nhiều hơn mấy phần mê mang. Ngắn ngủi mê mang về sau, Cảnh Úc kịp phản ứng, rồi mới lên tiếng, "Quốc chủ, Tế Đạo Thiên Cung là đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng tế tự đại đạo chỗ." Kỳ Hạ gật đầu, "Ta biết." Cảnh Úc nói, "Hậu cáo thần hoàng đúc thành thượng tế bí cảnh, cấu trúc Tế Đạo Thiên Cung, là muốn để vô ngần man hoang vô số mảnh vỡ, một lần nữa hòa làm một thể, để vô ngần man hoang lại lần nữa có được nguyên bản nói tên. Vô ngần man hoang vô số mảnh vỡ, một lần nữa hòa làm một thể." Nghe được một câu nói tiếng ngữ, Kỳ Hạ đối với đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Tại ngắn ngủi vài vạn năm trước đó, nhân tộc vẫn như cũ cường địch vây quanh, còn thật nhiều phía sau màn tồn tại tại trợ giúp, tại nhân diệt nhân tộc khí vận cùng cơ duyên. Thế nhưng là khi đó đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng ánh mắt chưa từng dừng lại tại Vô Ngần Man Hoang bên trong rất nhiều địch nhân bên trên, mà là tiến thêm một bước, muốn để Vô Ngần Man Hoang lặp lại vinh quang, lại lần nữa thu hoạch được nguyên bản tục danh. Dạng này to lớn chí hướng phía dưới, mới có thể để cùng loại với Thượng Ngưu Thiên Lung Ngạn Thiên Chủ loại tồn tại này thần phục, mới có thể để vô số nhân tộc cần bí chi địa, cùng đại tức thần triều chung phó kiếp nạn. Nhưng mà, như thế nhân tộc thần triều lại trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ, như thế nhân tộc thần hoàng vẫn lạc. Ngắn ngủi vài vạn năm thời gian trôi qua, giữa thiên địa liên quan tới đại tức thần triều rất nhiều điện tịch, cùng rất nhiều ký ức đều đã hoàn toàn tiêu tán. Đúng ở hiện tại phàm tục nhân tộc tới nói, nhân tộc từ đầu đến cuối đều như thế ti tiện, nhỏ yếu. Nhân tộc từ đầu đến cuối cũng không từng sinh ra cường đại quốc gia. Bọn hắn đã quên lãng cổ lão nhân tộc vinh quang. Bọn hắn thậm chí đã quên lãng ngắn ngủi mấy vạn năm trước, đại tức thần triều đóng áp thiên địa, không cho yêu ma quá cảnh uy nghiêm. Kỳ Hạ trong lòng im lặng tự nói, đó cũng không phải phàm tục nhân tộc sai. Mà lúc này cảnh lúc, ánh mắt bên trong tỏa ra một loại nào đó đặc biệt quang huy, nói với Kỳ Hạ, từ khi ta tiến vào tế đạo thiên cung, trong đầu ta một mực có thật nhiều thanh âm tại chỉ dẫn lấy ta. Những âm thanh này để cho ta đến đây cái này một tòa thần đài, đến đây nhìn chăm chú đạo này bàn cờ. Làm ta nhìn rõ trong bàn cờ bí ẩn, xuống một cái tuế kỳ tiến đến thời điểm, nhân tộc cũng liền có không còn ti tiện ánh dạng đông. Chương 922, Chiếu Hoàng Thiên Uy, bàn cờ bí ẩn đại trương. Tiếp theo tuế kỳ tiến đến thời điểm, Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên cảnh ốc khuôn mặt, đột nhiên ý thức được, Thái Thương quả thật gánh chịu lấy cực kỳ nồng hậu dày đặc nhân tộc khí vận. Hắn có hay không là những này nhân tộc khí vận người thừa kế, còn không được biết, nhưng là trước mắt cảnh ốc, tuyệt đối được cho trước mắt Vô Ngần Man Hoang bên trong, nhân tộc nhân vật chính. Tuổi còn trẻ liền đã được đến to lớn cơ duyên, đang lâm thượng kiếp cảnh giới. Mà bây giờ, nàng bên thai những cái kia thanh âm xì xào bàn tán, còn tại hướng cảnh ốc nói lên từng đầu có thể làm cho chủng tộc quật khởi, có thể làm cho nhân tộc huyết mạch hương thịnh đường tắt. Thời khắc này Kỳ Hạ lại cực kỳ giống một vị khách qua đường. Kỳ Hạ đang nhìn chăm chú cảnh ốc thì nhìn chăm chú bàn cờ. Tại hai người bọn họ giao lưu thời điểm, ngồi ngay ngắn ở bàn cờ một phía khác vị kia thần bí mà lại cao quý đến cực điểm tồn tại, nhưng cũng vẫn túi đầu nhìn xem bàn cờ, nhìn xem trong bàn cờ rất nhiều quân cờ, tựa hồ là đang ngơ ngác xuất thần. Vị này thần bí tồn tại toàn thân trên dưới vẫn tản ra nóng rực vô cùng khí phách. Hắn lơ đãng trên phát ra tới khí tức, liền để Kỳ Hạ cùng cảnh ốc cảm thấy, ngồi tại đối diện bọn họ, là một vòng cực nóng toàn thịnh mà chiếu rọi vạn giới mặt trời. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào vị kia thần bí tồn ở trên người, mà vị này thần bí tồn tại lại phảng phất giống như không phát hiện, thật giống như căn bản cũng không quan tâm hai người bọn họ đến. Thế là Kỳ Hạ mạnh cũng lại lần nữa cẩn thận nhìn chăm chú lên bàn cờ. Sau một hồi lâu, trước mắt trên bàn cờ rất nhiều thế giới cùng tinh hà, y nguyên hoàn toàn như trước đây mơ hồ không rõ. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu lặng yên vận chuyển, từng đạo tinh quang rọi sáng ra đến, chiếu rọi tại cái này một mảnh trên bàn cờ. Nhưng là từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi ngôi sao thần mâu tại lúc này, nhưng thật giống như hoàn toàn mất đi tác dụng. Đập vào mắt bên trong quân cờ, hoàn toàn như trước đây đạo diệu, hoàn toàn như trước đây thần bí. Kỳ Hạ thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn suy tư một phen, đông nhiên lại lần nữa đứng dậy, hướng phía đối diện vị kia thần bí tồn tại hành lễ. Cảnh Úc có chút không hiểu, hai con như nước đôi mắt bên trong mang theo rõ ràng nghi hoặc. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, lấy tay ở giữa, trong tay lập tức nhiều hơn một cái tiểu đàn. Tại Kỳ Hạ thôi động phía dưới, động thế huyền đàn lập tức từ trong tay hắn lơ lửng, rơi ở giữa không trung, một trận ba động kỳ dị truyền đến. Một cỗ nhu hòa lực lượng trong nháy mắt hướng phía bàn cờ mà đi. Nhưng là, lệnh Kỳ Hạ thất vọng là, động thế huyền đàn lực lượng chiếu rọi đến trên bàn cờ mặt, lại không có bất kỳ cái gì hắn phản ứng của hắn. Kỳ Hạ trong đầu cũng không có tới từ ở động thế huyền đàn tin tức lưu truyền tiến đến. Cái này khiến Kỳ Hạ hơi có chút thất vọng. Nhìn đến, cái này một mặt trong bàn cờ ẩn chứa bí ẩn, đã hoàn toàn đã vượt ra động thế huyền đàn có thể thăm dò đẳng cấp. Kỳ Hạ thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, có chút xoay người, sắc mặt vẫn như cũ có vẻ hơi khẩn trương cảnh ốc, thần sắc lại đột nhiên nghiêm túc rất nhiều. Nàng tựa hồ tại nghiêng tai lắng nghe, cũng tựa hồ là đang suy tư điều gì. Cảnh ốc, giống như nhìn ra cái gì. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, kiên nhẫn chờ đợi. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, cảnh ốc thần sắc đột nhiên càng phát ra nặng nề, ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Nàng đứng thẳng đứng dậy, thần sắc cũng càng phát ra chết lặng, càng phát ra cứng ngắc. Cùng lúc đó, cảnh ốc trên thân, vậy mà tản ra cùng nàng trước đó khí tức, hoàn toàn khác biệt khí phách, trở nên âm lệ, quỷ dị, hung lục. Kỳ Hạ lập tức thần sắc biến đổi. Hắn vội vàng lại lần nữa vận chuyển ngôi sao thần mâu, nhìn về phía cảnh ốc. Trong một chớp mắt, lần này, Kỳ Hạ rõ ràng xem đến, bàn cờ cùng cảnh ốc ở giữa, đột nhiên nhiều từng đạo như ẩn như hiện quang mang. Đạo ánh sáng này mang một mặt, tiến đến cảnh ốc trước người, mà một phía khác, lại sâu nhập trong bàn cờ, mông lung, không cách nào nhìn thấy trong đó cẩn thận cảnh tượng. Mà Kỳ Hạ bên người cảnh ốc, khí tức trên thân càng phát ra biến hóa. Nguyên bản cảnh ốc trên thân luôn luôn tràn ngập một loại làm người hết sức thoải mái khí tức, liền như là một vị trời sinh thần nữ, có thể cải biến quanh mình khu vực, cải biến quanh mình hoàn cảnh, để quanh mình hết thảy đều trở nên bình thản. Thế nhưng là thời khắc này cảnh ốc lại trở nên càng ngày càng khác biệt. Kỳ Hạ không tự chủ được có chút bận tâm. Cảnh ốc đến từ Thái Thương, mà lại là một vị từ ngàn xưa cấp bậc vô thượng thiên kiêu. Nếu như cái này một mặt bàn cờ, bây giờ tại ảnh hưởng cảnh ốc, để nàng trở nên liền như là giờ phút này trên phát ra tới khí tức đồng dạng, tà ác mà hung lục. Như vậy đối với vô ngần man hoang nhân tộc tới nói, tất nhiên là cực kỳ nặng nề tổn thất. Bất chi bất giác, theo Thái Thương thực lực cường đại, theo Kỷ Hạ thực lực tăng lên, Kỷ Hạ tầm mắt đã không câu nệ tại vẹn vẹn một tòa Thái Thương, mà là bắt đầu nhìn chung vô ngần man hoang nhân tộc đại cục. Nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, cảnh ốc trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Kỷ Hạ đứng dậy, hắn âm thầm suy tư, ta ngôi sao thần mâu cùng động thế huyền đàn đều không cách nào thấy rõ ràng trên bàn cờ ẩn giấu đi cái gì. Như vậy, ai có thể có đầy đủ nội tình, thấy rõ trên bàn cờ ẩn hàm bí mật? Kỷ Hạ nghĩ tới đây, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn đống nhiên tản mát ra hào quang sáng tỏ, từng đạo lôi mang xuyên qua tại những này sáng ngời bên trong, lộ ra mười phần thần dị. Mà Kỷ Hạ trên đỉnh đầu, vậy mà bắt đầu dựng dụng ra một mảnh rộng lớn thiên khung. Cái này một mảnh thiên khung toàn thân đen nhánh, tản ra một loại nào đó hắc ám mà hung lục lực lượng. Mà lại cái này một mảnh rộng lớn trên bầu trời, tựa hồ có từng vị cổ lão tồn tại ngẩng đầu ưỡn ngực đứng yên. Những này cổ lão tồn tại, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố khí phách, giống như là đến từ ngàn xưa chi địa nhân tộc ma thần. Giờ phút này, làm Kỷ Hạ triệu hồi ra cái này một mảnh thiên khung, vô số cường giả ánh mắt rơi vào Kỷ Hạ trên thân. Ngay sau đó bọn hắn có chút không người, hướng phía Kỷ Hạ hành lễ. Kỷ Hạ cũng hướng bọn hắn đáp lễ. Lại có một nói ba động kỳ dị từ Kỷ Hạ ngực tràn ngập ra. Kỷ Hạ ngực trước nói đạo lôi quang cũng biến hóa thành một tòa to lớn mà tràn ngập tuyệt luân thần quang to lớn cung khuyết. Đạo này cung khuyết vẹn vẹn chỉ có thường nhân lớn chừng bàn tay, nhưng nhìn ở trong mắt Kỷ Hạ lại như là một tòa thế giới rộng rãi. Cửu Lê Thiên bên trong vô số cường giả nhìn thấy đạo này lôi đỉnh cung khuyết, cũng đều hướng phía lôi đỉnh cung khuyết hành lễ. Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ ngồi ngay ngắn tồn tại, vị cách thực sự quá cao, cho dù là những này coi trời bằng vùng nhân tộc ma thần cũng muốn làm kính ý. Kỷ Hạ một trận thần thức phun trào ra, Cửu Lê Thiên chi bên trong lập tức bộc phát ra một loại lực lượng đặc biệt. Cũng trong nháy mắt này, một hai bàn tay to từ Cửu Lê Thiên bên trong dò xét chỗ, để lộ Cửu Lê Thiên thiên mạc. Để cái này một cỗ lực lượng đặc biệt từ Cửu Lê Thiên mà đến, rơi vào Kỷ Hạ trên thân. Mà Thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cái trán con mắt thứ ba, cũng chậm rãi dương mắt. Một đạo đồng dạng huyền diệu vạn phần thần quang, từ Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ, từ lôi tổ hổ phách chiếu rọi ra. Là cấn tại Kỷ Hạ ngôi sao thần mâu con người phía trên. Hai đạo lôi quang đại thế giới lập tức xuất hiện. Cùng hắn đôi mắt bên trong hai vòng ngôi sao, cùng kia một đầu rộng lớn tinh hà hòa làm một thể. Kỷ Hạ thần sắc càng phát ra trầm tĩnh. Từ Cửu Lê Thiên mà đến kia một cỗ kỳ dị lực lượng, cùng hắn linh nguyên lực lượng dung hội cùng một chỗ. Tiếp theo truyền vào ngôi sao thần mâu, chiếu rọi ra từng mảnh hào quang sáng chói. Hào quang lóng ánh như vậy rơi vào huyền diệu trên bàn cờ. Lập tức, Kỷ Hạ rốt cục thấy được từng màn đặc biệt cảnh tượng. Chỉ thấy trên bàn cờ rất nhiều thế giới cùng trong tinh hà, không biết sinh tồn lấy nhiều ít đặc biệt chủng tộc, không biết có bao nhiêu văn minh tồn tại cùng kéo dài, lại có vô số thế giới bí ẩn ở trong đó ấp ủ. Cũng có khó có thể dùng địch nổi lực lượng cường giả từ những này văn minh thế giới bên trong quật khởi. Thế nhưng là, vô luận là những này văn minh cũng tốt, vẫn là những truyền thừa khác cũng được, thậm chí những cái kia đã đến dòm thần đạo cường đại vĩ ngạn tồn tại, tựa hồ cũng căn bản là không có cách đào thoát một loại nào đó số mệnh. Kỷ Hạ thần sắc rung động, nhìn chăm chú lên trước mắt bàn cờ. Chỉ thấy cái này rất nhiều dưới thế giới mới, là một mảnh rộng rãi lục địa. Cái này một mảnh lục địa chính là Vô Ngần Man Hoang. Mà Vô Ngần Man Hoang cùng rất nhiều thế giới, rất nhiều tinh hà phía dưới, lại còn có một tòa tản ra âm u khí tức cổ lão chỗ. Chỉ thấy vô số thế giới, tựa như là vô số cái phanh phanh khiêu động trái tim, trải qua một loại nào đó không cách nào nhìn thấy thông đạo, hướng về cái này một tòa âm u cổ lão chỗ, truyền thâu huyết dịch, để cổ lão chỗ đang không ngừng vận chuyển. Đây là cái gì? Kỷ Hạ hít một hơi thật sâu, trong mắt của hắn thần quang càng phát ra sáng chói. Từ cái này một mặt trên bàn cờ nhìn thấy thế giới bí ẩn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Mấy hơi thời gian về sau, Kỷ Hạ thần sắc đã kinh biến đến mức lạnh lùng đến cực điểm. Tựa hồ là từ cái này một mặt trên bàn cờ thấy được một loại nào đó làm hắn chấn nộ sự tình. Nhưng là thời khắc này Kỷ Hạ lại cố nén như là chống đồng dạng tim đập, cố nén tâm niệm bên trong hỗn tạp nộ khí, dọc theo cảnh ốc thân thể trước mặt khí tức, nhìn về phía cái này một cố khí tức một phía khác. Một phía này chính kết nối lấy trên bàn cờ một chỗ thần bí chi địa. Chỉ thấy Kỷ Hạ trong mắt thần quang chiếu rọi, một chỗ hoàn toàn bị sương mù màu đen bao phủ chỗ, chính dẫn dắt cảnh ốc cơ hồ toàn bộ tâm thần. Xuyên thấu qua những sương mù màu đen này, Kỷ Hạ mơ hồ có thể thấy được một mảnh thần quốc. Cái này một tòa thần quốc chưa từng có to lớn, vô số cổ lão mà lại hùng vĩ thành trì xây đứng ở trong hư không. Rất nhiều tinh trên sông thành lập vô số hoặc độc lập hoặc phức tạp văn minh, những này hoặc là nhỏ yếu hoặc là cường đại văn minh đều nhận cái này một tòa thần quốc thống ngự. Mà càng khiến người kinh dị chính là cái này một tòa thần quốc bên trong không biết có bao nhiêu cường giả, trong đó người mạnh nhất lực lượng cường đại đến có thể cầm nã chân long, có thể chém giết cổ lão thần linh, trong đó lại có cường đại vạn phần quân ngũ. Những này quân ngũ quân đoàn bình thường đều có thể tùy tiện đánh nát ngôi sao, tách ra tinh hà, tung hoành vạn giới. Đáng sợ như vậy lực lượng, để Kỷ Hạ sinh lòng kinh dị. Mà càng làm cho hắn kinh dị là cái này một mảnh bị sương mù màu đen hoàn toàn bao phủ chỗ tít ngoài rìa, lại còn có một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu. Chỗ này vượt sâu từ trên xuống dưới, kéo dài tới xuống dưới. Một đường hư không, lại dựng dục từng tầng thiên cung. từng tầng trên bầu trời, lại là đủ loại văn minh thanh nén, đủ loại chủng tộc kéo dài. Trọn vẹn 99 tầng thiên cung, tỏa ra đặc biệt thần uy. Mỗi một vị thiên cung thiên chủ cũng đều muốn nghe từ cổ lão thần quốc thiên chiếu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một tòa cổ xưa thần quốc, đến tột cùng còn cỡ nào lực lượng cường hãn. Nơi này là Thiên Nguyên. Kỳ Hạ nhìn xem rộng lớn thế giới biên giới, kia một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu. Trong đầu đống nhiên có linh quang hiện lên. Trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn rơi vào thần quốc chính giữa. Một tòa nổi lơ lửng tinh hà lên. Cái này một vùng ngân hà, cũng không phải là tòa này thần quốc quốc đô chỗ. Cái này một vùng ngân hà tác dụng, là trèo chống phía trên một tòa rộng lớn vô ngần lục địa. Cái này một mảnh lục địa, không biết sao mà bao la. Mang mang nhiên không có cuối cùng. Cái này một tòa thần quốc bên trên, cổ lão thành trì sừng sững. Rất nhiều thần linh đứng tại vân đoan, nhìn chăm chú lên thần quốc bên trong chúng sinh. Cương đại tồn như vậy tay nâng thế giới, gieo rắc lấy đặc biệt quang huy. Cổ lão thành hồ bên ngoài bốn nơi hẻo lánh, bốn đạo trụ trời hóa thân thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, chống đỡ lấy trên bầu trời thiên khung, để thiên khung không đến mức bởi vì cái này cổ lão thành hồ uy thế mà sụp đổ, mà đổ sụp. Thần trụ, Kỳ Hạ chợt nhớ tới tại mấy trăm năm trước, Diệp Tiện đuổi bắt Tự Dương triều thời điểm, đã từng nói Tự Dương triều chặt đứt Tây Thần chi trụ, dẫn đến thiên sụp đổ. Không hề nghi ngờ, chi này chống trời địa thần trụ, cùng Thiên Mục thần triều thần trụ, ứng làm không có bao nhiêu khác nhau. Kỳ Hạ ngơ ngác ở giữa nhìn xem một màn này, thần triều uy thế để hắn trong lúc nhất thời sinh lòng vui sướng, muốn để hắn sinh lòng mệt mỏi. Sở dĩ sinh lòng mệt mỏi, là bởi vì thân ở Vô Ngần Man Hoang hơn 500 năm, cái này là lần đầu tiên trực quan địa chứng kiến thần triều cực khác quốc gia, đến tột cùng đến cỡ nào cường thịnh, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Mà Thái Thương tại Vô Ngần Man Hoang bên trong, lại còn có một tòa thần triều cấp bậc địch quốc. Thần quốc như thế vĩ ngạn lực lượng, không khỏi làm Kỳ Hạ sinh lòng xa suốt tinh thần cảm giác. Hắn sở dĩ sinh lòng vui sướng, thì là bởi vì ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, chỉ thấy kia một tòa cổ xưa thần quốc đô thành, đột nhiên chiếu rọi ra sán lạn ngời ngời quang mang. Đạo tia sáng này trong khoảnh khắc, hóa thành một đôi mắt, xa xa nhìn chăm chú lên bầu trời, tiến tới cùng Kỳ Hạ đối mặt. Cái này một đôi mắt bên trong, tràn đầy bình tĩnh, tràn đầy đạo diệu. Hắn giống như này nhìn chăm chú lên bầu trời. Bầu trời cũng hơi tràn ra, hướng cái này một đôi mắt biểu thị tình ý. Kỳ Hạ cũng nhìn chăm chú cái này vừa ý mắt. Hắn biết, cái này vừa ý mắt đến từ thần quốc chúa tể. Mà giờ khắc này hắn thấy chứng cường đại thần quốc, chính là vô số nhân tộc sinh linh trong truyền thuyết kia một tòa chiếu hoàng thần quốc. Cổ lão thần quốc bị bao phủ tại cái này một mảnh hắc vụ phía dưới. Cho dù có được uy thế cường đại, có vô số trí cường cường giả, lại chỉ có thể ngưỡng vọng thiên cung. Cả ngày không cách nào giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên cảnh ốc. Làm hắn nghi ngờ là, giờ phút này cảnh ốc khí tức, vậy mà tại dần dần trở nên nhẹ nhàng bắt đầu. Không tại như là trước đó như vậy âm u, như vậy hung lệ. Cảnh ốc tâm tính cũng cực kỳ không tầm thường. Kỳ Hạ lắc đầu than nhẹ, nàng lại có thể lấy tâm niệm của mình chống lại đến từ chiếu hoàng thần quốc ảnh hưởng. Mà giờ khắc này cảnh ốc, một bên cảm giác đến từ chiếu hoàng thần quốc đặc biệt huyền diệu pháp tắc, một bên cố gắng xoay đầu lại, hướng phía Kỳ Hạ cười cười. Nụ cười của nàng có chút gượng ép, tái nhợt mà lại vô lực. Kỳ Hạ nhìn chăm chú cảnh ốc thật lâu, cũng hướng nàng nhu hòa cười một tiếng. Cảnh ốc ánh mắt trở về đến trước đó ngây thơ. Giờ phút này đến từ chiếu hoàng thần quốc âm u cùng hung lệ lực lượng, còn tại thời thời khắc khắc ảnh hưởng tâm trí của nàng. Nhưng là cảnh ốc cũng đã có thể chống lại, đã có thể không nhận những khí tức này ảnh hưởng. Tâm tính của nàng chi như vậy cứng cỏi, là bởi vì nàng ở trong lòng thầm nghĩ, hiện tại quốc chủ tại bên cạnh ta, ta ngàn vạn không thể thất thố. Chương 923, cảnh ốc lựa chọn, đế quốc băng diệt đại trương. Kỳ Hạ mượn nhờ Cửu Lê Thiên cùng Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ cường đại vĩ lực, thấy được trên bàn cờ ẩn hàm rất nhiều bí ẩn. Trừ bỏ bị đen nhánh xương mù bao phủ Thiên Uyên, cùng chiếu hoàng thần quốc bên ngoài, Kỳ Hạ còn ở lại chỗ này một mặt thế giới bàn cờ, thấy được làm hắn phẫn nộ bí ẩn. Nhưng là lúc này cảnh ốc lại còn không có hoàn toàn thoát khỏi đến từ chiếu hoàng thần quốc một loại nào đó kêu gọi. Dù là trên người nàng những cái kia hắc ám, khí tức quỷ dị đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Cảnh ốc vẫn như cũ nhìn chăm chú lên bàn cờ. Ánh mắt của nàng xuyên qua huyền diệu chờ đợi, nhìn chăm chú lên kia một tòa chiếu hoàng thần quốc. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày. Một bên cảnh ốc đông nhiên mở miệng nói ra, cái này tòa cổ xưa nhân tộc thần triều, tựa hồ bị không cũng biết cấm kỵ lực lượng hoàn toàn bao phủ. Cho nên bọn hắn lực lượng mới không cách nào giáng lâm đến Vô Ngần Man Hoang. Kỳ Hạ gật đầu. Kia từng đoàn xương mù màu đen, chắc hẳn liền là không cũng biết cấm kỵ lực lượng. Chấp trưởng lấy Thiên Nguyên chiếu hoàng thần quốc, lực lượng mạnh mẽ, có thể làm cho Kỳ Hạ từ tòa này quốc gia, nghĩ đến Vô Ngần Man Hoang bên trong Thiên Mục thần triều, tiến tới sinh ra một loại cảm giác vô lực. Bởi vậy có thể thấy được, chiếu hoàng thần quốc triển lộ ra uy thế đến tột cùng đến cỡ nào mênh mông. Nhưng là, cường đại như thế quốc gia, vẫn không cách nào tránh thoát cái này một cỗ sức mạnh cấm kỵ. Dạng này Kỳ Hạ không khỏi sinh lòng tiếc hận. Nếu như chiếu hoàng thần quốc có thể tướng lĩnh Vô Ngần Man Hoang, nhân tộc xuất hiện tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Kỳ Hạ sinh lòng cảm khái. Một bên cảnh ốc, chần chờ một lát, còn nói thêm, tựa hồ chiếu hoàng thần quốc bên trong có một thanh âm đang kêu gọi lấy ta. Kỳ Hạ lập tức ngơ ngác. Hắn quay đầu nhìn về phía cảnh ốc, chỉ thấy cảnh ốc ánh mắt mười phần nghiêm túc. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới bàn cờ. Ánh mắt bên trong mê mang cùng chần chờ, trong nháy mắt này đều đã biến mất không thấy. Lại nhiều hơn mấy phần tại suy tư ý vị. Kỳ Hạ trầm ngâm về sau, còn nói thêm, ngươi có thể nghe được nhân tộc tiên hiền, thần linh nói nhỏ, có thể có được chân quý truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, những này đều chứng minh trên người ngươi gánh chịu lấy nhân tộc cự đại khí vận. Chen một câu, áp thực tình không sai, đáng giá trăm cái, rốt cuộc sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Mà bây giờ, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong đều chỉ là truyền thuyết chiếu hoàng thần quốc, triệu hoán ngươi. Cũng có lẽ là bởi vì trên người ngươi đủ loại truyền thừa, cùng đủ loại khí vận, có thể làm cho chiếu hoàng thần quốc thoát khốn, có thể làm cho cường đại nhân tộc thần quốc, như vậy giáng lâm vô ngần man hoang. Thời khắc này cảnh ước, như cũng một thân màu đỏ nhạt hoa phục bên ngoài, còn có một tầng màu trắng làm xa. Một đầu tóc dài đen nhánh, ngay tại theo gió phất phới. Thâm thúy như là có một mảnh trụ vũ đang chậm rãi vận chuyển đôi mắt bên trong, rốt cục lộ ra mấy phần vẻ do dự. Kia từng đạo thanh âm cổ quái, tại thai ta bờ nói lên như thế nào rời đi tế đạo thiên cung phương pháp. Ta hiện tại đã có thể rời đi tế đạo thiên cung. Cảnh Úc nhìn trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Hạ, cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt, lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Nàng ở trong lòng nói nhỏ, nếu như lần theo triệu hoán thanh âm của ta, một đường tiến về chiếu hoàng thần quốc, như vậy, liền không cách nào trở lại Thái Thương. Nhiều năm như vậy đến nay, mặc dù nàng buôn tẩu tại rộng lớn tế đạo thiên cung, nhưng là trong lòng y nguyên nhớ thương Thái Thương, y nguyên nhớ Thái Thương bên trong hai thân ảnh. Cả ngày lẫn đêm đều là như thế. Mà bây giờ, nàng đã quay về tự do, nếu như không tiến hướng chiếu hoàng thần quốc, liền có thể trở lại Thái Thương. Kỳ Hạ nhìn thấy cảnh Úc do dự ánh mắt, trong lòng đỗng nhiên có mấy phần cảm khái. Ai có thể nghĩ tới ngày xưa cái kia ở trước mặt hắn ra vẻ quật cường, lại nhìn như yếu đuối ngây thơ thiếu nữ, tại ngắn ngủi 500 năm ở giữa, liền muốn cân nhắc trọng đại như thế vấn đề. Là tuân theo cổ lão thanh âm triệu hoán, tiến về chiếu hoàng thần quốc, vẫn là tuân theo bản tâm, đi trước làm mình muốn làm sự tình tình. Đây đối với một cái tâm trí cũng không phải là mười phần lao thành thiếu nữ tới nói, đúng là cực kỳ chật vật lựa chọn. Không cần do dự, Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, chậm rãi đứng dậy, nói với Cảnh Úc, dù là trên người ngươi gánh chịu nhân tộc khí vận, ngươi cũng nên có lựa chọn quyền lợi. Chiếu hoàng thần quốc đã yên lặng hồi lâu, nếu như có thể thoát khốn mà ra, đối với vô ngần man hoang nhân tộc tới nói, đúng là một kiện cực tốt sự tình. Nhưng là con đường phía trước không cũng biết, e ngại, bàng hoàng cũng đều là cực kỳ bình thường sự tình tình. Nếu như ngươi không nguyện ý tiến đến, cũng không có người sẽ bức ngươi. Cảnh Úc nghe được Kỳ Hạ lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, lại cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc lại. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng hết sức rõ ràng, mình cũng không phải là e ngại, cũng không phải bàng hoàng. Mình sở dĩ do dự, nhưng thật ra là bởi vì trong lòng quyến luyến, là bởi vì trong lòng một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm niệm. Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có mở miệng quấy rầy. Lại qua mấy hơi thời gian, Cảnh Úc đống nhiên ngẩng đầu hỏi, quốc chủ hiện tại mạnh khỏe, tu vi cũng làm ta kinh ngạc. Tại quốc chủ che chở phía dưới, chắc hẳn Thái Thương cũng là mạnh khỏe. Kỳ Hạ cũng không có trực tiếp trả lời. Một trận thần thức phun trào, Cảnh Úc thần sắc đống nhiên càng phát ra trầm tĩnh lại. Nàng cũng đứng dậy, không dám nhìn thẳng Kỳ Hạ, chỉ là nhìn chăm chú lên mặt đất. Hai gò má ửng hồng, hoàn toàn như trước đây. Thái Thương tại quốc chủ trong tay, cũng có vượt mức bình thường phát triển a. Cảnh Úc nói, trong ngày thường những cái kia bụng ăn không no Thái Thương con dần, hiện tại cũng đều đã ở tại hùng vĩ như vậy thành trì bên trong, sinh hoạt cũng tốt đẹp như thế. Như vậy, huynh trưởng của ta, Kỳ Hạ cũng không có giấu giếm, như nói thật nói, cảnh giã bây giờ là cao quý một châu chi mục, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, chỉ là ngươi đột nhiên biến mất, để cảnh giã từ đầu đến cuối đều bao phủ một tầng u ám. Hắn đã từng nhiều lần hướng ta đề cập qua muốn ra ngoài ngươi tìm kiếm tung tích, nhưng đều bị ta cưỡng ép đặt tại Thái Thương. Cảnh Úc hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần ấy nấy, lúc ấy ta nhất thời ngang bướng, trước khi đi cũng chưa từng cáo chi đại huynh, cho nên mới để đại huynh lo lắng. Kỳ Hạ cũng không có xuất hiện an ủi Cảnh Úc. Lúc ấy Cảnh Úc không từ mà biệt, lại lập xuống đại trận che lấp mình rời đi dấu hiệu. Đối với cảnh giã tới nói, quả thật không tính là gì chịu trách nhiệm cách làm. Đương nhiên, khi đó Cảnh Úc bất quá 16-17 tuổi, tâm trí còn chỉ là cái ngây thơ vô cùng ít ỏi nữ, không hiểu được lo lắng rất nhiều, ngược lại cũng không tính là cái gì đại tội. Tóm lại, đại huynh mạnh khỏe liền tốt. Cảnh Úc chậm rãi mở miệng, sau đó lại cảm giác cái này đến từ Kỳ Hạ thần thức đủ loại cảnh tượng. Hỏi thăm Kỳ Hạ nói, ta thân ở tế đạo thiên cung, cũng biết rất nhiều bí ẩn, biết rộng rãi vô ngần man hoang, không biết có bao nhiêu chủng tộc, nhiều ít quốc gia là nhân tộc địch nhân. Cũng biết nhân tộc sinh linh, muốn không còn ti tiện không nhỏ yếu đến đâu, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Cho nên, Thái Thương có thể như thế hưng thịnh, chắc hẳn kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở. Mà càng quan trọng hơn là, Thái Thương cùng quốc chủ hiện tại áp lực, chỉ sợ ngươi không nhẹ a. Kỳ Hạ thoải mái cười một tiếng, thuận miệng nói, ngươi cũng không cần lo lắng những này, Thái Thương có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ, chỗ dựa vào cũng không phải cái gì vật khí. Cảnh Úc lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ khuôn mặt ý nguyên giống như trước đây tuấn giật, chỉ là khí tức càng thâm thúy hơn, bày ra khí phách, không chỉ so trước kia bàng bạc bao nhiêu, liền như là một vị vô thượng thần linh. Nếu như tiến về chiếu hoàng thần quốc, tìm kiếm đến chiếu hoàng thần quốc rất nhiều bí ẩn, thậm chí xua tan bao phủ tại chiếu hoàng thần quốc trên sương mù màu đen, để cường đại nhân tộc quốc gia từ đây giáng lâm vô ngần man hoang. Nghĩ đến quốc chủ cùng Thái Thương áp lực, đều sẽ giảm yếu rất nhiều a. Cảnh Úc như thế ám muốn. Đột nhiên, Cảnh Úc nhìn về phía Kỳ Hạ thần sắc, nhiều hơn mấy phần bối rối. Nguyên nhân ở chỗ, bây giờ Kỳ Hạ đại đạo quy tắc hóa thân, vậy mà tại chậm rãi đi, sau đó không ngừng tiêu tán. Kỳ Hạ cũng rõ ràng cảm thấy tự thân biến hóa. Hắn nói với Cảnh Úc, vô luận là trở về Thái Thương, vẫn là tiến về chiếu hoàng thần quốc, hay là tiến về trong lòng mình hướng tới chỗ, ta đều sẽ đưa ngươi tình hình gần đây chi tiết chuyển đạt cho cảnh giã, để hắn từ đó không cần phải lo lắng. Cho nên, vẫn là tuân theo ngươi ý nghĩ trong lòng đi. Hôm nay gặp mặt kỳ thật cũng làm ta có chút ngoài ý muốn, bạn cũ gặp lại, tổng là một chuyện tốt. Cảnh Úc thật sâu nhẹ gật đầu, trên gương mặt tường đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Kỳ Hạ, tựa hồ là e ngại Kỳ Hạ nháy mắt sau đó liền sẽ tan thành mây khói. Trong mắt nàng, thậm chí nhiều hơn mấy phần không còn che giấu quyến luyến, cũng không bỏ. Kỳ Hạ nhìn thấy Cảnh Úc ánh mắt, vừa cười vừa nói, nhìn thấy ta, đại khái để ngươi nhớ nhà xuất ruột, hay là nhớ tới cảnh giã. Kia sẽ không ngại trở về một lần, sau đó lại tính toán sau. Kỳ Hạ thanh âm càng ngày càng yếu ớt, thậm chí có chút lơ lửng không cố định, như ẩn như hiện. Cảnh Úc hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Nàng nghiêm túc đối Kỳ Hạ hành lễ, sau đó đứng lên nói, ta sẽ vì quốc chủ tiến về chiếu hoàng thần quốc. Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên. Vì ta? Cái này lệnh Kỳ Hạ có chút không hiểu. Thẳng thắn tới nói, hắn đối với Cảnh Úc ngoại trừ mấy phần vốn có ấy nấy bên ngoài, cũng chỉ có lại lần nữa nhìn thấy Cảnh Úc về sau, trong lòng sinh ra kính nghệ. Thế nhưng là Cảnh Úc đúng tình cảm của hắn, tựa hồ có chút kỳ quái. Tại sao là vì ta? Hắn trong lòng mình thầm nghĩ, chính còn muốn hỏi. Một trận luồng gió mát thổi qua, vẫn làm ở thế giới bàn cờ trước cổ lão tồn tại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Trong chốc lát, Kỳ Hạ đại đạo hóa thân, phảng phất cứ như vậy bị một trận này gió nhẹ thổi tan, trở nên biến mất không còn tăm tích. Xa xa thất thải đại đạo cũng từng khúc tan rã, hoàn toàn biến mất không thấy. Bàn cờ, cổ lão tồn tại cũng quy về hư vô. Thiên địa trở về một mảnh thanh minh, chỉ có cái này một tòa thần dị đại cao, còn cao cao đứng thẳng đứng ở trong hư không. Cảnh Úc im lặng nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ biến mất địa phương, ngơ ngác xuất thần. Mà Thượng Ngu Thiên bên trong Kỳ Hạ nhục thể cũng đã nên đón Kỳ Hạ ý thức trở về. Kỳ Hạ đứng tại Thượng Ngu Thiên tế tự cung quyết chỗ, phía dưới chính là to lớn tế tự chi địa. Có thể nghĩ đến, chỗ này tế tự cung quyết, tất nhiên là Thượng Ngu Thiên liên thông tế đạo thiên cung, từ đó tế tự đại đạo chỗ. Cho nên hắn mới có thể ngưng tụ đại đạo quy tắc hóa thân, tiến vào tế đạo thiên cung. Mà hắn biến mất trước đó, Cảnh Úc nói với hắn, cũng làm cho Kỳ Hạ trong lòng nhiều hơn mấy phần đặc biệt ý vị. Hắn cũng không có đi nghĩ lại. Thượng Ngu Thiên lệnh bài tại cái này một tòa tế tự trong cung điện, in dấu xuống ấn ký về sau. Kỳ Hạ như vậy triệu hoán môn đình, đi ra Thượng Ngu Thiên. Cảnh Giã bây giờ làm một châu chi mục, mỗi ngày cần cụ chính vụ. Một châu chi địa thống ngự lấy 12 tòa vực giới, về phần thành trì càng là nhiều vô số kể. Nguyên bản tại to lớn bao la hùng vĩ châu mục trong phủ, triệu tập rất nhiều châu thần triều hội Cảnh Giã, đột nhiên cảm giác được một đạo thần thức như vậy truyền đến. Nguyên bản còn đang chủ trì hội nghị Cảnh Giã, thần sắc đông nhiên trở nên cứng ngắc. Ngắn ngủi cứng ngắc về sau, lại trở nên mừng rỡ bắt đầu, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, thậm chí có chút mừng rỡ như điên. Đối với Cảnh Giã tới nói, tại mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, mình biến mất không còn tăm tích bà muội, một mực là trong lòng của hắn không cách nào vớt lên vết thương. Mà bây giờ, Kỳ Hạ mang về cực tốt tin tức, để Cảnh Giã biết được muội muội của mình bây giờ còn yên tâm tại thế, thậm chí còn trở nên cực kỳ cường đại. Thật lâu bị chờ đợi tin tức, sau đó bật vô âm tín, tiếp tục chờ đợi tin tức, tiếp tục thất vọng. Dạng này tuần hoàn tra tấn Cảnh Giã. Nghe nói tin tức như vậy, dù là không cách nào lúc ấy liền thấy muội muội của mình, dù là Cảnh Úc trong thời gian ngắn sẽ không trở về Thái Thương, cũng đủ để khiến Cảnh Giã cao hứng tới cực điểm. Kỳ Hạ thần thức cảm giác được Cảnh Giã mừng rỡ, hắn càng phát cảm thấy mình chuyến này tế đạo thiên cung hành trình lại nhiều hơn mấy phần ý nghĩa. Vô Ngần Man Hoang phía dưới kia một chỗ kỳ lạ chỗ, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều thế giới bố cục cũng bị cấm kỵ lực lượng bao phủ thiên nguyên. Kỳ Hạ đứng tại lãm trên sân thượng, suy tư mình chuyến này Thượng Ngu Thiên đoạt được. Thần sắc của hắn không còn đối mặt Cảnh Úc thời điểm bình tĩnh, lại lần nữa trở nên ngưng trọng vạn phần. Vô Ngần Man Hoang rộng lớn phi thường, thế nhưng là bây giờ Vô Ngần Man Hoang tại rộng lớn trụ vũ bên trong, lại tựa hồ như đóng vai lấy một cái ti yếu chỗ, trong đó bí ẩn để Kỳ Hạ rung động, muốn để hắn tức giận. Trung điệp bí mật, vô số gặp chắc trở. Nhìn đến Thái Thương muốn đi đường còn rất dài, Kỳ Hạ nói một mình. Hắn quay đầu đi, trước mắt đống nhiên có từng màn ngày xưa chết đi cảnh tượng ra hiện tại trước mắt của hắn. Nhưng là vô luận như thế nào, Thái Thương đã vượt qua dài dằng dặc đường xá, dù là chưa từng đạt tới điểm cuối cùng, cũng không phải là chẳng được gì. Mà bây giờ, Thái Thương uy thế đã vang vọng giới Tổ Sơn. Đợi đến diệt sát Tây Huyền chúa tể, lại tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể thành tựu đế quốc. Kỳ Hạ nhớ tới hoàng triều tấn thăng đế quốc ba loại phương thức, trong lòng đống nhiên hào khí vượt mây. Thái Thương như là đã bại lộ tại rất nhiều cựu địch trong mắt, đợi đến tích lũy đủ thực lực, có lẽ có thể lựa chọn một đầu hoàn toàn khác biệt tấn thăng đế quốc con đường, thu hoạch Thái Thương ngày sau trở thành thần triều bất thế nội tình. Kỳ Hạ ánh mắt thâm thúy, đã có quyết đoán. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Cảnh Úc. Hy vọng ngươi đạp phá bụi gai, thuận buồm xuôi gió. Kỳ Hạ như thế thầm nghĩ. Thời gian 20 năm thoáng qua liền mất. Cái này thời gian 20 năm, giới Tổ Sơn phát sinh một kiện rung động vô số chủng tộc đại sự. Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa đế quốc quốc gia, quốc phúc băng diệt, đế quốc quốc cách rơi xuống. Vô số cường giả bị trấn sát, vô số quân tốt bị càn quét. Rất nhiều đế tộc quý tộc đều bị áp hướng một tòa cường hành tự dưng quốc gia. Ven đường rất nhiều quốc gia chúa tể cũng đều thấy rõ ràng, kia một tòa thần bí quốc gia vô thượng uy thế. Đây hết thảy kẻ đầu têu chính là Thái Thương. Giới Tổ Sơn một đời mới bá chủ cấp bậc kinh khủng quốc gia. mà Kỳ Hạ Như cũng ngồi ngay ngắn tại Thái Tiên Thượng Đình bên trong. Một ngày này, một vị đã lâu khuôn mặt tiến đến Thái Thương. Kỳ Hạ mở rộng Thái Tiên Thượng Đình môn đỉnh, tự mình tiến về Thái Tiên Thượng Đình trước đó nghênh đón. Người tới một thân quần áo màu xanh, trên thân quanh quẩn lấy thất thải khí tức. Cái này thất thải khí tức bên trong, lại riêng phần mình nổi lên một đạo ý thức, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Chương 924, mời rất nhiều đại đế, chúa tể đến đây xem lễ đại trương. Ngọc Càn cung bên trong cảnh tượng đã kinh biến đến mức không giống một tòa cung khuyết. Trong đó cao sơn lưu thủy, các loại kỳ dị cây cối san sát, đủ loại hương hoa, trận trận điểu ngữ có chút làm người tâm thần thanh thản. Kỳ Hạ cùng một vị áo xanh cường giả ngồi đối diện nhau. Trước người của bọn hắn bàn ngọc bên trên đều bày biện rất nhiều mỹ thực món ngon, lại có linh trà rượu ngon. Thái Thương đại khách lễ nghi mười phần độc đáo. Vị kia áo xanh cường giả nhìn chăm chú lên trước mắt bàn ngọc trên mỹ thực, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, thượng hoàng ngược lại là có lòng, nhớ kỹ hơn 500 năm trước ta đến đây Thái Thương làm khách, thượng hoàng chính là dùng những này thức ăn chiêu đãi tại ta. Ta lúc ấy hắn đem khi còn sống thức ăn ăn đến không còn một mảnh, không nghĩ tới mấy trăm năm tuế nguyệt mất đi, thượng hoàng còn nhớ rõ khẩu vị của ta. Kỳ Hạ cũng mỉm cười nói, Bùi Hằng tiền bối tại ta trưởng thành trên đường đi, đưa cho ta to lớn ích lợi. Nếu như không có Bùi Hằng tiền bối cấm chế phiến đá, Thái Thương tại nhiều lần đại chiến bên trong, cũng không có khả năng chiếm hết tiên cơ. Người tới chính là Bùi Hằng, cũng chính là đã từng Nam Cấm rừng rậm chi chủ. Hắn đã từng đến thăm Thái Thương, Kỳ Hạ cấm chế phiến đá, cũng chính là được từ Bùi Hằng chi thủ. Mà bây giờ, Kỳ Hạ cũng sớm đã triệt triệt để đem kia một khối phiến đá trên tất cả linh cấm đều nghiên cứu hoàn thành, thậm chí đã có thể một ý niệm khắc họa ra cấm chế phiến đá trên tất cả linh cấm. Hơn 500 năm thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Đối với cường giả chân chính tới nói, kỳ thật cũng bất quá là thiên địa một cái chớp mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới, thượng hoàng lại có thể tại ngắn ngủi hơn 500 năm thời gian bên trong, hoàn chỉnh hiểu thấu đáo phiến đá bên trong tất cả cấm chế. Lại là làm ta nhìn mà than thở. Bùi Hằng thanh âm cùng hơn 500 năm trước đồng dạng, như cũng mười phần thuần hậu. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, Bùi Hằng tiền bối bất quá hơn 600 năm, liền đem cái này rất nhiều cấm chế nghiên cứu thấu triệt, sau đó lại điêu khắc ở phiến đá bên trên. Ta cùng ngươi so sánh, kém xa. Kỳ Hạ nói lời nói này thời điểm, trong lòng cũng có mấy phần rung động. Từ nghĩ kỹ lại, hắn mỗi ngày đều sẽ xuất ra rất nhiều thời gian đến nghiên cứu cấm chế đại đạo. Lại thêm ế mình bí cảnh tăng thêm, mình không chút nào gián đoạn nghiên cứu cấm chế thời gian, có lẽ cũng đã mấy trăm năm. Cái này còn muốn tính đến ban sơ tông phương đàn hương, chính là đến về sau thần hạ huyền bi tăng phúc. Như thế mới có thể tại cấm chế trên đại đạo lấy được bây giờ thành tựu. Thế nhưng là trước mắt Bùi Hằng, lại có thể tại không có chút nào giúp ích tình huống dưới, ngắn ngủi 600 năm liền hiểu thấu đáo cái này rất nhiều linh cấm, thật sự là làm hắn không thể không sinh lòng kinh dị. Nghe được Kỳ Hạ tán thưởng, Bùi Hằng lại lắc đầu, thân xác vậy mà lạ thường có chút xấu hổ. Thượng hoàng, cái này một khối phiến đá bên trong rất nhiều linh cấm, ta đến nay đều vẫn chưa hiểu thấu đáo. Thậm chí có đại bộ phận linh cấm, ta cho dù là đã hiểu thấu đáo, ta cũng chưa từng cấu trúc mà ra. Rốt cuộc cấu trúc rất nhiều linh cấm cần thời gian, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Kỳ Hạ thần sắc đọc lại, có chút không hiểu nhìn xem Bùi Hằng. Tiền bối không có hiểu thấu đáo trong đó rất nhiều linh cấm. Như vậy phiến đá bên trong rất nhiều linh cấm vì sao còn khắc dấu rất nhiều minh ngộ? Bùi Hằng trả lời nói, ở trong đó rất nhiều bất phàm minh ngộ, cũng không phải là xuất từ tay ta. Ba vạn nói linh cấm bên trong, xác thực có tuyệt đại bộ phận là ta sưu tập vô ngần man hoang rất nhiều trong truyền thừa linh cấm tổng hợp mà thành. Nhưng là chân chính hoạch tâm mấy ngàn linh cấm, lại là phiến đá nguyên chủ nhân khắc dấu. Kỳ Hạ cái này mới chậm rãi gật đầu. Kể từ đó, mới có thể giải thích Bùi Hằng vì sao có thể nghi vấn trong lòng hắn. Xác thực, huyền diệu như thế linh cấm, nếu như ngắn ngủi mấy trăm năm liền có thể lĩnh hội. Bùi Hằng thấp nhất đều là một tôn giỏi về nghiên cứu thân thể. Lấy tu vi của ta bây giờ, đã không cách nào xem thấu thượng hoàng vị trí cảnh giới, không riêng gì thượng hoàng, hôm nay ta đến đây Thái Thương, rất nhiều Thái Thương cường giả tu vi cũng tại trên ta. Bùi Hằng từ đáy lòng cảm thán nói, khó có thể tưởng tượng, ngày xưa kia một tòa nghèo nàn nhân tộc tiểu quốc, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, bắn ra mênh mông như vậy lực lượng. Kỳ Hạ cũng không trả lời, chỉ là hướng phía Bùi Hằng mời rượu. Bùi Hằng uống rượu về sau, nghiêm mặt nói, dù là trong lòng ta có rất nhiều không hiểu, dù là trong lòng ta đã rung động tới cực điểm, nhưng là thượng hoàng yên tâm, Bùi Hằng lần này đến đây, cũng không có ác ý gì. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên không thể tự chế cười cười, còn nói thêm, ta bất quá chỉ là thiên cực tu vi, cho dù là có chỗ ác ý, đối với lớn như vậy Thái Thương mà nói, bất quá chỉ là một con kiến đốt, ngược lại cũng không đủ gây sợ. Kỳ Hạ nói, Bùi Hằng tiền bối không cần quá khiêm tốn, tiền bối đã từng cùng ta nói qua, ngươi bất quá so ta hơi dài mấy ngàn tuổi. Mấy ngàn tuổi, liền đã đăng lâm thiên cực cảnh giới, đã là bất thế thiên tài. Có lẽ tiếp qua vạn năm thời gian, Bùi Hằng tiền bối liền có thể thành tựu thượng cung, trở thành đế cảnh tồn tại. Bùi Hằng nghe được Kỳ Hạ an ủi, trong lòng càng kinh dị. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, trong lòng âm thầm nói, ta bây giờ căn bản liền không cách nào xem thấu Thái Sơ Thượng Hoàng tu vi, nhưng là Thái Sơ Thượng Hoàng có thể lãnh binh trấn áp Tây Huyền Thánh đỉnh 6 tòa bí cảnh, tất nhiên đã thành tựu thượng kiếp, thậm chí đã đứng ở thần kiều phía trên. Bùi Hằng nghĩ tới đây, hắn nguyên bản hoàn mỹ đạo tâm vẫn đang không ngừng chấn động, tựa hồ cảm giác được lớn lao rung động. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng lại lần nữa nói một mình, an ủi chính mình nói, mỗi một cái tuế kỷ, nhân tộc đều có bất thế gia thiên tiêu. Tỷ như Hậu Cáo Thần Hoàng, tỷ như Nguyên Ngộ Thần Hoàng, hay là càng thêm lâu dài Ly Huyền Thần Triều vẫn nhật thần hoàng, Ngọc Lưu giới tinh em thần nữ. Bọn hắn không chỉ là cái thế thiên kiêu, còn có thể tại ngắn ngủi thời kỳ bên trong, để từng tòa nhân tộc văn minh quật khởi, để nhân tộc quốc gia lấy như kỳ tích tốc độ hưng thịnh. Không hề nghi ngờ, bây giờ trước mắt ta cái này một tôn Thái Sơ thượng hoàng, liền là thời đại này nhân tộc khí vận thiên kiêu. Có lẽ tiếp qua vài vạn năm, Thái Thương liền có thể thành tựu thần triều, trở thành so sánh đại tức thần triều, đại đỉnh thần triều chỗ. Kỳ Hạ cũng không biết tại Bùi Hằng trong lòng, hắn đã thay thế cảnh Úc, trở thành nhân tộc khí vận thiên kiêu. Qua ba lần rượu về sau, Bùi Hằng chính muốn nói rõ ý đồ đến. Đột nhiên, Thái Đô bên ngoài, đột nhiên có từng đợt quang mang đại tác. Ngay sau đó, một đầu tử vô số linh kim đúc thành mã thành, bộc phát ra vô tận khí phách thiên long linh khí, chính uốn lượn mà tới. Đây chính là Thái Thương Thiên Công phủ mới nhất phi hành linh khí, Kỳ Hạ hy vọng một ngày kia, Thái Thương quân tốt uy thế có thể khí thôn tinh hà. Cho nên loại này mới tinh phi hành linh khí, bị Kỳ Hạ ban tên Thôn Tinh Thiên Long. Thôn Tinh Thiên Long rốt cục tại mấy năm trước đó ra mắt, lại bị đầu nhập vào hai tòa đế quốc trên chiến trường. Chẳng qua là lúc đó, Vô Nhật cùng Sích Vân đế quốc đại chiến cơ bản đã kết thúc. Cho nên Thôn Tinh Thiên Long uy thế mới không có vang vọng giới Tổ Sơn. Mấy vạn trượng dáng dấp thiên long trên người, đứng đây từng vị Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt. Bọn hắn cầm trong tay huyền diệu linh khí, trên người khí phách cũng cực kỳ cường đại. Lệnh Bùi Hằng ánh mắt đều cơ hồ ngưng kết tại những này cường đại duệ sĩ trên thân. Thái Thương bây giờ quân tốt thực lực, đã có thể cùng Định Phong đế quốc cùng so sánh. Bùi Hằng ở trong lòng cảm thán, mà lại Thái Thương tiền cảnh vẫn 10 phần rộng lớn, ta trước đó đặt cược Kỳ Hạ thượng hoàng, vốn chỉ là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới có thể có dạng này thu hoạch. Ngay tại Bùi Hằng cảm thán thời điểm, lại thật nhiều huyền cực bảo thuyền bay tới. Huyền cực bảo thuyền trên tinh nhuệ sĩ tốt, cùng vô số cường giả còn bất luận. Tối lệnh Bùi Hằng kinh ngạc, còn là một vị bị lực lượng đáng sợ trấn áp dị tộc cường giả. Những này dị tộc cường giả, trong thân thể huyết mạch phảng phất sinh ra tôn quý, ẩn chứa không tầm thường lực lượng. Trên người khí phách cũng 10 phần nặng nề. Nghĩ đến bọn hắn tại bị Thái Thương trấn áp trước đó, tất nhiên thân cư cao vị, chấp trưởng lấy ước vạn sinh mệnh sinh tử. Nhưng là bây giờ, từng tôn thượng khung cảnh giới cường giả, chính là đến rất nhiều thượng kiếp cảnh giới cường giả. Vậy mà đều bị tùy tiện trấn áp, chỉ có thể quy sát tại Huyền Cực Bảo Thuyền bên trên, tóc hai bù xù, thần sắc chán nản, trong ánh mắt còn rõ ràng tránh lộ ra sợ hãi ý vị. Trừ cái đó ra, lại có một vị sau lưng có trận trận tinh hà đang không ngừng xoay tròn khôi nô cường giả. Trong tay hắn nắm hai đầu dây thừng. Cái này hai đầu dây thừng bên trên, thiêu đốt lên trận trận hỏa diễm, làm người sợ hãi không hiểu. Hai đầu hỏa diễm dây thừng cuối cùng, có riêng phần mình bắt giữ một tôn bất thế cường giả. Cái này hai tôn cường giả đã đứng ở thần kiều cuối cùng, lại tiến lên một bước, liền có thể tiến vào bị ngạn đại kiếp nạn. Có được càng thêm sức mạnh đáng sợ. Nhưng là hiện tại, cái này hai tôn cái thế đại đế, lại tựa như là hai con chó nhà có tang, bị vị kia gánh vác tinh hà cường giả dẫn dắt tại hư không, lảo đảo mà đi. Kỳ Hạ trên mặt tươi cười. Hắn đứng dậy, nói với Bùi Hằng, tiền bối tới đúng lúc, Thái Thương gần đây có một trận đại yến, tiền bối chính dễ dàng xem lễ. Bùi Hằng nhìn xem cái này hai tôn đại đế, rung động trong lòng đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Vô luận như thế nào, Thái Sơ thượng hoàng cùng ta có qua ước định, cho nên hiện tại Thái Thương càng mạnh càng tốt. Kể từ đó điện hạ mới có một chút hy vọng sống. Bùi Hằng một bên ở trong lòng thầm nghĩ, vừa đi theo Kỳ Hạ đi ra Ngọc Càn cung. Kỳ Hạ một đạo thần thức vận chuyển, Thái Tiên Tôn Hoàng Trung lập tức phát ra kinh thiên tiếng vang. Cùng lúc đó, từng đợt hạo đãng hồng âm truyền khắp Thái Đô, thượng hoàng có lệnh, ta Thái Thương trở về duệ sĩ, có thể cưỡi huyền cực bảo thuyền, thôn tinh thiên long, tiến vào Thái Đô. Mấy trăm vạn Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt, cùng nhau gõ động vũ khí trong tay. Thanh âm như là lôi đỉnh. Cả tòa Thái Thương, vô số thành trì bên trong, lại có màn ánh sáng lớn riêng triển khai. Màn sáng bên trên, đều là Thái Thương quân tốt khải hoàn hình tượng. Trong đó những cái kia bị câu cầm tội tộc, cũng lệnh Thái Thương con dân kích động vạn phần. Kỳ Hạ đứng tại lãm trên sân thượng, nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Ánh mắt của hắn xuyên qua rất nhiều khoảng cách, đi vào trong hư không, chiếu rọi tại bị Đại Hoang Lạc cái trước hai tôn đại đế trên thân. Vô Nhật đế chủ, Sích Vân đế chủ. Kỳ Hạ cũng không từng xưng hô bọn hắn niên hiệu, mà là trực tiếp lấy bọn hắn quốc phúc tục danh, xưng hô bọn hắn. Ánh mắt của hắn băng lãnh, quay người trở lại Ngọc Càn cung bên trong. Thời khắc này Ngọc Càn cung đã khôi phục một mảnh khí phái cung điện cảnh tượng. Huyền Cực Bảo Thuyền cùng Thôn Tinh Thiên Long trên rất nhiều thái thương quân tốt, tiến đến Thái Tiên thượng đỉnh trên không, chưa từng tiến thêm một bước, mà là cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Rất nhiều tiến đến chinh phạt hai tòa đế quốc Thái Thương cường giả, đi vào Ngọc Càn cung bên trong. Hướng Kỳ Hạ hành lễ về sau lại hướng trong điện Bùi Hằng hành lễ. Tiếp theo toàn bộ nhập tọa. Đại Hoang Lạc bắt giữ hai tôn đế chủ, cực kỳ cường hãn lực lượng, đem hai vị này đã từng thân ở Vân Đoan đế chủ trấn áp, để bọn hắn không thể không hướng phía Kỳ Hạ quỳ sát. Gặp ta Thái Thương chi chủ, các ngươi nên dập đầu. Trương Giác mở miệng, ngữ khí rất lạnh, bây giờ hắn trưởng khống lấy các ngươi tính mệnh, nắm trong tay các ngươi tôn nghiêm, cũng nắm trong tay các ngươi chủng tộc tổn tụ. Trương Giác vừa dứt lời, Đại Hoang Lạc nhô ra một tay nắm, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép. Một tòa tinh hà như vậy đè xuống, đáng sợ áp lực thêm tại hai tòa đế quốc chi chủ trên cổ, để bọn hắn không thể không như vậy dập đầu. Ầm. Hai đạo trầm mặc tiếng vang về sau, cả tòa rộng lớn Thái Tiên thượng đỉnh phía dưới thổ địa, bị hai tôn đại đế dập đầu đưa đến cường đại lực trùng kích, oanh là giả không. Nhưng mà thoáng qua về sau, Thái Tiên thượng đỉnh một trận kỳ dị lực lượng ba động, vỡ vụn mặt đất tại trong khoảnh khắc một lần nữa hiện, gánh chịu thượng đỉnh. Hai vị đế quốc chúa tể, đầu lâu tiếp ở trên mặt đất, gắt gao cắn răng, thân là đại đế, bọn hắn cũng không ngu dốt. Bọn hắn giờ phút này hết sức rõ ràng, bây giờ bọn hắn bị như vậy bắt giữ, cho dù là đau khổ cầu xin tha thứ, tất nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lại thêm hơn 10 đã qua vạn năm nông nền, cùng thân là đế chủ tôn nghiêm, không cho phép bọn hắn hướng trước mắt nhân tộc đế vương cúi đầu. Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa quốc gia đế tộc, ứng làm xử trí như thế nào? Kỳ Hạ mở miệng. Từ Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung Lôi Diện Thần Đồ đứng dậy, tiến lên một bước. Lôi Diện Thần Đồ trên mặt không có ngũ quan, chỉ có từng đoàn lôi quang đang không ngừng chớp động, cho người ta một loại cực kỳ đạm mạc, nhưng lại cực kỳ công chính cảm giác. Vô Nhật, Xích Vân hai tòa đế quốc, tội lỗi có năm. Tây Huyền Thánh Đỉnh chính là Thái Thương tự địch, hai tòa đế quốc tự dưng hưởng ứng Tây Huyền Thánh Đỉnh chiếu lệnh, là vì chịu tội một trong. Tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, giết chóc không biết kỳ sổ nhân tộc sinh linh, làm nhân tộc sinh linh đồ thán, là vì chịu tội thứ hai. Thái Thương điều động sứ giả tiến đến, hai tòa đế quốc dám can đảm làm nhục Thái Thương sứ giả, là vì chịu tội chi ba. Đúng Thái Thương vào triều vênh mặt hất hàm sai khiến, không biết lễ nghi, là vì chịu tội chi bốn. Thái Thương hỏi tội hai nước lấy người vô tội tộc uy hiếp Thái Thương, là vì chịu tội chi năm. Theo luật năm tội cũng chỗ, Vô Nhật Xích Vân hai tòa quốc gia, tất cả quân tốt duệ sĩ đều chẳng diệt, đế quốc quốc cách tự nhiên rơi xuống. Vô Nhật, Xích Vân hai nước đế tộc, từ đó về sau tước đoạt huyết mạch vĩ lực, không còn tôn quý. Tất cả đế tộc sinh linh đều diệt sát, lấy tỏ rõ Thái Thương thiên uy. To lớn hồng âm phía dưới, bị trấn áp tại chợt bảo thuyền trên vô số đế quốc đế tộc, trong nháy mắt mặt như màu đất. Trong đó thật nhiều còn tuổi trẻ đế tộc tộc dân nghiêm nghị thét lên, gào khóc. Sợ hãi trong nháy mắt càn quét tâm trí của bọn hắn. Vô số tuổi già cường giả cũng ánh mắt tạm đạm. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, đã từng cực thịnh một thời hai tòa đế quốc, vậy mà liền như thế sụp đổ. Nguyên bản là mưa làm gió, giết chóc không đếm được sinh linh đế tộc quý tộc, bây giờ lại muốn bị chém đầu chấn sát, không có bất kỳ cái gì một đầu sinh lộ, mà lại dựa theo Lôi Diện Thần Đồ đọc ra Thái Thương luật pháp. Những này đế quốc quý tộc trước khi chết còn muốn bị tước đoạt vô song tôn quý huyết mạch, hủy bỏ tu vi, cuối cùng như là sâu kiến đồng dạng chết đi. Cái này để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Mà bây giờ quỳ sát tại Ngọc Càn Cung bên trong hai vị đế chủ, ra sức ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú lên ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên Kỳ Hạ. Vô Nhật đế chủ lại quay đầu nhìn một chút Ngọc Càn Cung bên trong bài biện, con người hơi co lại. Hắn tựa hồ tao ngộ lớn lao vũ nhục, vô tận oán khí lan ra. Kỳ Hạ, đây không phải Thái Tiên Thượng Đỉnh chủ cung. Ta thân là đế quốc chi chủ, ngươi cũng dám tại thiên điện thẩm ta. Kỳ Hạ giữ im lặng. Hắn đứng dậy, chậm rãi hạ lệnh nói, giọng phát thiết mời, Thái Thương mời rất nhiều đế quốc chi chủ, rất nhiều cường đại thánh đỉnh chi chủ, đến đây Thái Thương xem lễ. Chương 925, không thể ở trước mặt ta hiển hóa dị tượng đại trương. Kỳ Hạ chiếu lệnh vừa mới hạ đạt, lập tức liền có ngoại sách ti chủ cất bước mà ra, cung kính hành lễ. Sau đó rời khỏi Ngọc Càn Cung. Hai vị đế quốc đế chủ còn tại đúng Kỳ Hạ trợn mắt nhìn. Trong mắt bọn họ nộ khí, cơ hồ hóa thành từng đạo liệt diễm, bay lên tại trong cung điện. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại không động tại bên trong. Hắn thậm chí không muốn cùng hai vị này đế quốc đại đế nói chuyện. Thần sắc của hắn mười phần bình tĩnh. Tiêu diệt như thế hai vị đại địch, nhìn không ra bất kỳ một tơ một hào kích động. Bất quá nhẹ nhàng phất tay. Ngồi ngay ngắn ở trong cung điện Đại Hoang Lạc cũng là như thế. Hắn nhìn thấy Kỳ Hạ phất tay, thân thức khẽ động, sau lưng tinh hà bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc, hiện hóa ra một nói vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy như vậy thôn vệ hai tôn đại đế. Một bên khác Bùi Hằng ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cái này một vị gánh vác tinh hà cường giả, không biết là cảnh giới cỡ nào, lại có như thế vĩ ngạn lực lượng. Lấy Bùi Hằng lực lượng, hoàn toàn không cách nào nhìn thanh Đại Hoang vắng thực lực. Không chỉ có như thế, làm Bùi Hằng ánh mắt nhìn về phía giờ phút này thân ở Ngọc Càn Cung bên trong Thái Thương vô số cường giả, chợt phát hiện, ngắn ngủi hơn 500 năm quá khứ, giờ phút này có thể tiến vào trong cung điện Thái Thương cường giả, vậy mà đều muốn so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đám người như vậy tiếp tục ăn uống tiệc rượu. Trong lúc đó, Kỳ Hạ còn gọi tới mấy vị Bùi Hằng hết sức quen thuộc cường giả. Nam Cấm Bí Lâm tam vị yêu tộc chúa tể nhìn thấy Bùi Hằng đến đây, đều mười phần mừng rỡ. Đối với bọn hắn tới nói, Bùi Hằng là bọn hắn người khai sáng, cũng là để bọn hắn bỗng nhiên thông suốt linh trí người dẫn đường. Đối với bọn hắn tới nói có đại ân, mà lại quan trọng nhất là, Bùi Hằng trước khi rời đi, đem Nam Cấm Bí rừng trưởng khống quyền giao cho Kỳ Hạ. Từ đó để ba vị này yêu tộc chúa tể thu được to lớn cơ duyên. Cái nào sợ thiên phú của bọn hắn có hạn, đã không có biện pháp tiến vào Thái Thương hạch tâm. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ có lực lượng, lại đều đã đạt đến thiên cực. Thậm chí so với vừa mới thành tiểu thiên cực Bùi Hằng tới nói, còn muốn càng thêm cường đại. Cái này khiến Bùi Hằng trong lòng lại lần nữa sinh ra một có loại cảm giác không thật. Tu hành một đạo, ở chỗ thiên phú, ở chỗ cơ duyên, cũng ở chỗ khắp thời gian dài bên trong không ngừng tích lũy. Hắn khổ tu mấy ngàn năm, thành tiểu thiên cực cảnh giới, đã được cho thiên phú bất phàm, cơ duyên không ít. Thế nhưng là, bây giờ ngày xưa hắn tùy ý chỉ điểm bà con ngây thơ tiểu yêu, đều đã siêu việt hắn. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời, tâm thần có chút tạm đạm. Nhưng là cực kỳ thời gian ngắn ngủi về sau, Bùi Hằng đã điều chỉnh tâm tình của mình. Có Kỳ Hạ thượng hoàng loại này thân có nhân tộc đại khí vận tồn tại, cho nên bọn hắn ba vị cảnh giới mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là bọn hắn cự đại cơ duyên. Ta căn bản là vô pháp so sánh, cùng nó tinh thần chán nản, còn không bằng nắm chắc về sau thời cơ. Rượu tán yến cuối cùng, Bùi Hằng cũng không có nóng lòng nói ra bản thân ý đồ đến. Bởi vì hắn cũng mười phần muốn xem một chút, Thái Thương không lâu sau đó liền muốn tiến hành to lớn yến hội. Lấy Thái Thương bây giờ có lực lượng, trận này trong yến hội, tất nhiên sẽ có cực kỳ cường đại thế lực đại đế, chúa tể đến đây xem lễ. Đối với cả tòa giới Tổ Sơn tới nói, liên tiếp xử quyết hai tòa đế quốc đế chủ, cũng được cho cái này từ mấy ngàn năm nay, chuyện quan trọng nhất. Nhưng là, Bùi Hằng trong lòng vẫn có lo nghĩ. Tỷ như vì sao Thái Thương xưng vì nhân tộc quá độ, nhưng dám cản rỡ như vậy? 8000 năm trước đại canh đế quốc diệt vong, chẳng lẽ không cách nào cho Thái Thương mang đến cái gì cảnh cáo? Bùi Hằng nghĩ tới đây, lại lắc đầu. Kỷ Hạ Thượng Hoàng bày mưu nghĩ kế, kinh lịch rất nhiều gian nan, lại vẫn có thể cam đoan Thái Thương bất diệt, mà lại càng phát ra hưng thịnh, thậm chí có được đế quốc chi uy. Dạng này nhân tộc thượng hoàng, không có khả năng tại không có năm chắc tình huống dưới, liền làm ra như thế tùy tiện sự tình. Nghĩ như vậy tới, đại khái Kỷ Hạ Thượng Hoàng trong tay, còn có cái gì bất phàm ỷ vào. Bùi Hằng nghĩ tới đây, cũng càng phát ra mừng rỡ. Thái Thương càng mạnh, đúng với hắn mà nói cũng càng có chỗ tốt. Bùi Hằng như vậy tại Thái Thương ở lại, Ngoại Sách Ti đã vì hắn an bài chuyên môn phụ đệ, cũng an bài chuyên gia phụ dưỡng. Tại về sau thời gian mấy năm bên trong, Bùi Hằng cũng chưa từng một mực đợi tại Thái Đô. Hắn bốn phía du lịch Thái Thương, chứng kiến Thái Thương rất nhiều kỳ diệu cảnh sắc, cũng chứng kiến Thái Thương vô số riêng phần mình khác biệt hạo vị thành trì, hùng vị kiến trúc. Đương nhiên, nhất làm cho Bùi Hằng cảm thấy kinh ngạc, vẫn là tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, Thái Thương nhân tộc số lượng gia tăng, Thái Thương đến mãi không hết mới lạ mà tiện lợi sự vật, cùng Thái Thương nhân tộc tinh khí thần. Những này việc nhỏ không đáng kể tạm thời đè xuống không nhắc tới. Thái Thương lại vượt qua mấy năm thời gian. Thời gian đã đi tới nguyên đỉnh 560 năm. Bây giờ Thái Thương, ngoại trừ Thái Thương Lôi Luật Thiên cùng vô số cường giả, những cường giả khác còn không ngừng tại Hế Minh Bí cảnh vất vả cần cù tu luyện. Thái Thương Lôi Luật Thiên cung chúng nhiều cường giả, tuyệt đại bộ phận còn tiềm ẩn tại Hoàng Ngô Bí cảnh bên trong. Hoàng Ngô Bí cảnh kiếp nạn, chậm chạp tương lai, cho nên Kỷ Hạ cũng chưa từng triệt binh. Liên vẹn vẹn rút về bao quát Lôi Diện Thần Đồ tại bên trong mấy vị địa lôi công. Nguyên nhân ở chỗ Thái Thương Lôi Luật Thiên cung chấp trưởng lấy Thái Thương luật pháp, trường kỳ không người phòng thủ, cũng là một đại vấn đề. Cũng tỉ như lần này thẩm phán hai tòa đế quốc đại đế, Lôi Diện Thần Đồ đọc Thái Thương luật pháp, giữa thiên địa có lôi đình chợt hiện. Cả tòa Thái Đô trên không đều có Thái Thương Lôi Xuất Thiên cung hư ảnh, như ẩn như hiện. Mà Thái Thương Lôi Luật Thiên cung bên trong, ngoại trừ cường đại lôi đình cường giả, cùng lôi công bên ngoài, còn có thật nhiều Thái Thương Ti Luật đại thần. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm thu thập thuộc hạ Cửu Châu, cùng rất nhiều vực giới cùng thành trì bên trong rất nhiều luật pháp án lệ, tiến mà không ngừng biên pháp luật, không ngừng hoàn thiện pháp luật. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là phụ trách biên pháp luật, hoàn thiện pháp luật. Cụ thể lập pháp chức quyền, còn trưởng không tại Thái Sơ Hoàng đỉnh trong tay. Cần đi qua Kỷ Hạ xem qua. Cái này hơn 20 năm đến nay, Thái Thương kiến thiết cũng tiến thêm một bước. Thái Thương Cửu Châu trung ương chi thành, cùng rất nhiều phồn hoa nhân khẩu thành lớn, đều đã xây dựng lơ lửng đô thị. Lơ lửng đô thị tại bây giờ, ngoại trừ hiện lộ rõ ràng như thế, mỹ quan bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như không hề bị đến địa hình hạn chế, không tiếp tục để mặt đất lộ ra như vậy chen chúc. Hơn nữa còn có thể cùng không trung huyền quỹ nối tiếp, để Thái Thương cư dân xuất hành càng thêm thuận tiện. Cùng lúc đó, nhàn rỗi Thái Thương thổ địa bên trên, Thái Sơ Hoàng đỉnh ban bố luật pháp, cũng trồng rất nhiều linh thảo linh hoa. Những linh thảo này linh hoa đều mười phần chân quý, đều là thiên dịch thương hội, từ rộng lớn giới Tổ Sơn vô số cái trong quốc gia cấy ghép tới. Cho nên bây giờ Thái Thương Cửu Châu, chân chính được xưng tụng nhân gian tiên cảnh. Mà Thái Thương tại hai tòa đế quốc sau đại chiến, thành công giải cứu ra rất nhiều nhân tộc sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh nguyên bản cố hương, quốc thổ, đại đa số đều bị hai tòa đế quốc duệ sĩ sinh hủy diệt. Cho nên Kỷ Hạ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Thái Sơ Hoàng đỉnh chuyên môn chế định phương án, 2000 ức nhân tộc sinh linh, tại trong vòng trăm năm đều muốn bị hoàn toàn di chuyển đến khi mệnh tiên, cùng Thái Thương Cựu Tinh bí cảnh. 2000 ức, nghe là một cái cực kỳ to lớn số lượng, nhưng là đối với hiện tại Thái Thương tới nói, số lượng này cấp nhân khẩu di chuyển, kỳ thật cũng không có gì khó khăn. Thái Thương ngoại trừ huyền cực bảo thuyền bên ngoài, còn thật nhiều hàng ngày thuyền. Trừ cái đó ra, khuyết nhạc nắm trong tay dị khống ti bên trong, không biết có bao nhiêu đại yêu. Những này đại yêu hiển hóa chân thân, thường thường đều tại ngàn trượng trở lên, lại có nhiều vô số kể thần trạch cảnh giới trở lên cường giả, có thể mở rộng thể nội rất nhiều bí tàng, vận chuyển rất nhiều nhân tộc sinh linh. Người tu luyện vận chuyển vốn là tại thể nội thai nghén bí tàng người tu luyện, hoặc là tinh nhuệ sĩ tốt tới nói, phi thường khó khăn, không cách nào làm được toàn lực phi hành, cho nên đại quân xuất chinh mới cần phải bay linh khí. Nhưng là vận chuyển phổ thông thông nhân tộc phàm tục sinh linh, lại cũng không tính là gì việc khó. Đương nhiên, giữa thiên địa tự có quy tắc, phàm tục sinh linh phi thường nhỏ yếu, cho dù là thần trạch cường giả bí tàng, cũng không thể một lần vận chuyển quá nhiều, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Nhưng là Thái Thương bây giờ thần trạch cường giả số lượng căn bản không phải số ít, đến một lần liền có thể di chuyển rất nhiều nhân tộc con dân. Tại loại tình huống này, Thái Thương chế định trăm năm kế hoạch, có lẽ không ra 50 năm liền có thể toàn bộ hoàn thành. Thái Thương Cửu Châu nhân khẩu cũng đã đột phá 1500 ức đại quan, đây là tại rất nhiều nhân khẩu đều di chuyển đến khi mệnh tiên cùng Cửu Tinh Bí cảnh tình huống dưới. Cửu Tinh Bí cảnh bên trong hết thảy có 9 ngôi sao, đều từ Dương Nhậm trưởng khống. 9 ngôi sao lại có riêng phần mình tinh thần chúa tể, lộ ra càng phát ra chiều khí phồn thịnh. Ngoại trừ cái này 9 ngôi sao bên ngoài, Lung Nguyệt Đế Đô ngôi sao cũng đã bị Thái Thương vô số cường giả chuyển đến Thái Thương trên không. xa xa nhìn lại, Lung Nguyệt liền như là một viên hạ nguyệt, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, nhìn cực kỳ bất phàm. Mà bây giờ Kỳ Hạ thì đứng tại Lung Nguyệt phía trên, nhìn trước mắt một tòa màu trắng cung khuyết. Cái này một tòa cung khuyết là Kỳ Hạ đặc phê về sau, xuất từ vị kia tuế tinh linh thể tự hoang trong tay. Tự hoang ở chỗ này mai táng hắn đã từng mong nhớ ngày đêm thiếu nữ, hoàn thành lời hứa của mình. Dù là lúc đến bây giờ, tự hoang sẽ còn thỉnh thoảng trước chỗ này, tùy ý tán tản ra bước. Tự hoang ngược lại là 10 phần trọng tình trọng nghĩa, mà lại hắn tu hành thiền tư cũng 10 phần bất phàm. Có lẽ không lâu sau đó, liền có thể đảm đương chức trách lớn. Bạch Khởi đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, tán thưởng tự hoang nói, Thái Thương đời thứ hai các thiếu niên, tại Thái Thương giáo dục phía dưới, phần lớn hết sức xuất sắc. Cho dù là luôn luôn ngang bướng thượng thiên thiên, cũng đều 10 phần đáng giá tín nhiệm. Tương lai không lâu, đợi đến Thái Thương cương vực trải rộng vô ngần man hoang tứ phương, liền có thể để những thiếu niên này đảm nhiệm bí cảnh chi chủ, đảm nhiệm giới ngoại thiên chi chủ, từ đây một mình đảm đương một phía. Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, cũng không phải là những thứ này các thiếu niên an bài, chỉ thấy trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu vận chuyển, có thể rõ ràng nhìn đến mặt đất phía dưới một tòa cự đại mộ địa. Trong mộ địa còn kéo dài ra từng đợt quỷ dị ba động, cùng cách đó không xa một mảnh Thái Thương chỗ, tương hỗ tương ứng. Thiên Dịch Thương hội đã đang không ngừng dò xét cái khác vài tòa Tần Hà Đế mộ táng, một khi có tin tức, Thái Thương liền có thể bắt đầu để Tần Hà Đại Đế phục sinh. Tần Hà Đại Đế có được dòm thần chi lực, kinh lịch như kiện nạn này về sau, cũng có thể tiến thêm một bước, thành tựu mệnh cung thần linh. Đến lúc đó đối với Thái Thương tới nói, cũng coi là một kiện to lớn ích lợi. Bạch Khởi nhìn ra Kỳ Hạ đăm chiêu suy nghĩ. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, đồng nhiên nói, có lẽ lập tức cũng không cần tìm tới cái khác mấy cái mộ táng, mới có thể phục sinh Tần Hà Đại Đế. Hắn chuyển dưới khuôn mặt, thân hình đã tiêu tán. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Kỳ Hạ đã đi tới một chỗ hoang vu chỗ. Chính là kia một chỗ mai táng Tần Hà Đại Đế chủ mộ táng Hoang Nguyên. Nói nơi này là Hoang Nguyên kỳ thật đã cũng không thỏa đáng, nơi này đã sớm chim hót hoa nở, cảnh sắc hợp lòng người. Lại là ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, một tòa cự đại môn đình xuất hiện tại Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi trước người. Môn đình mở rộng, mãnh liệt ba động không ngừng tràn ngập ra. Một tòa lơ lửng đế binh cũng xuất hiện tại Kỳ Hạ ngôi sao thần mâu chiếu rọi phía dưới. Nhìn đến 8000 năm trước, ra tay với đại canh đế quốc vài tòa đế quốc thế lực, vô cùng kiêng kỵ Tần Hà Đại Đế. Vậy mà cam lòng dùng một tòa đế binh trấn giao Tần Hà Đại Đế chủ mộ táng. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ, cũng không phải là tất cả đế quốc quốc gia đều có được đế binh. Đế binh phẩm chất, còn tại Huyền Thánh Cực binh phía trên, tên là Đế Kiếp Linh Khí. Là Huyền Thánh Cực binh trải qua quá to lớn kiếp nạn tôi luyện về sau sản phẩm, nhưng là duy nhất man hoang thông tục cách gọi, chính là đế binh. Một tòa đế quốc, rất nhiều lớn đế cảnh giới cường giả, lại phối hợp một kiện cường đại Huyền Thánh Cực binh. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mới có thể dựng dục ra một kiện đế binh. Đối với quốc phúc lực lượng cũng không như thần hướng cường đại như vậy đế quốc tới nói. Đế binh còn muốn so quốc phúc lực lượng dựng dục ra tới quốc phúc thần khí, còn muốn càng thêm chân quý. Đương nhiên, quốc phúc thần khí chẳng qua là quy tắc phía dưới danh xưng, cũng không có nghĩa là tất cả quốc phúc thần khí chính là thần binh cấp bậc. Đế quốc cấp bậc có quốc phúc thần khí, bởi vì quốc phúc lực lượng rèn luyện không đủ, rất nhiều đều không thể ra ngoài quốc cảnh sử dụng. Đây cũng là trời sinh chế ước. Thế nhưng là đế binh khác biệt, đế binh kinh lịch thiên địa kiếp nạn, cũng có được lực lượng cường đại, tự nhiên cũng 10 phần chân quý. Mà lại, cái này đế binh tựa hồ vẫn là một kiện hai kiếp đế binh, cũng coi là 10 phần chân quý. Bạch Khởi sờ lên cằm, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tinh mang. Tiếp qua mấy trăm năm, Thái Thương liền có thể không ngừng luyện chế Huyền Thánh Cực binh, như vậy món này hai kiếp đế binh cũng có thể dẫn dắt thiên công phủ, để bọn hắn luyện khí tạo nghệ càng thêm bất phàm. Kỳ Hạ nghe được Bạch Khởi lời nói, mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn món này hai kiếp đế binh một chút. Hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, thu lấy cái này đế binh. Lần trước gặp mặt Tần Hà đại đế lo lắng những cái kia trấn áp hắn cường giả, cảm giác được Thái Thương mục đích, ra tay với Thái Thương. Lại thêm đủ loại hạn chế, cũng không có trò chuyện quá nhiều. Kỳ Hạ mang theo Bạch Khởi, từng bước một đi đến Tần Hà đại đế môn đỉnh trước đó. Hắn hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, lại hướng phía mộ táng cúi đầu. Sau lưng bỗng nhiên có hạ giới 6 ngày, bên trong giới thập bát thiên chiếu rọi mà ra. Tầng 24 thiên khung rọi sáng ra hào quang sáng chói. Mênh mông lực lượng mãnh liệt ở trên người hắn phun trào. Từng đợt kỳ diệu đại đạo quy tắc cũng làm cho vùng không gian này không ngừng rung động. Tựa hồ cái này một mảnh mộ táng không gian lập tức liền sẽ phá toái. Mộ táng phía trên kia một kiện đế binh, cảm giác được Kỳ Hạ trên thân phun trào ra sức mạnh cường hãn. Đột nhiên nổ đùng. Từng đợt đến từ hai kiếp đế binh rực rỡ liệt vĩ lực, cứ như vậy bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Hắn tởi trần, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể nói, chỉ là túi đầu nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ giữ im lặng, khẽ lắc đầu, một kiện không có cường giả trưởng khống linh khí, không thể ở trước mặt ta hiển hóa dị tượng. Thanh âm của hắn tại thời khắc này, giống như là một đạo thiên chiếu, tràn đầy uy nghiêm, tràn đầy vô thượng uy thế. Chương 926, khôi phục tức đúc mệnh cung đại trương. Kỳ Hạ tiếng nói vừa ra, phía sau hắn đã hoàn toàn hóa thành thực chất tầng 24 thiên cung, riêng phần mình tản mát ra từng đạo kỳ dị đại đạo quy tắc lực lượng. Những này đại đạo quy tắc bên trong, lộ ra cực kỳ bất phàm lực lượng. Mỗi một trọng thiên đều đại biểu cho một loại hoàn toàn khác biệt đáng sợ vĩ lực. Mỗi một trọng thiên đều ẩn chứa nhiều vô số kể thần pháp huyền thuật. Tại Kỳ Hạ tư tưởng bên trong, ở các loại đại đạo ấp ủ phía dưới, Kỳ Hạ trong lòng chỗ quy hoạch tam giới bí tàng, tổng cộng chia làm 28 trọng thiên. Trong đó hạ giới 6 ngày, bên trong giới thập bát thiên, thượng giới 4 ngày. Hạ giới 6 ngày cùng bên trong giới thập bát thiên, trải qua tế đạo thiên cung rất nhiều quy tắc lực lượng tẩy lễ về sau, đã hoàn toàn hóa thành thực chất. Bây giờ sau lưng kỳ hạ, tầng tầng thiên khung liền như là kỳ dị huyết mạch thiên phú, lấy một loại siêu thoát vô ngần thể hệ tư thái, hoành lập tại bầu trời bên trong. Tầng 24 thiên, mỗi một trọng thiên bên trong cảnh sắc đều riêng phần mình khác biệt. Có chút trong vòng trời, tản ra cực nóng mênh mông hỏa diễm. Có chút trong vòng trời, từng tôn thần minh pho tượng, lại tách ra sức mạnh đáng sợ. Lôi đỉnh, thiên cung, thiên hà, ngôi sao, vô số kỳ dị dị tượng, vô số nó ý sinh linh, đều ở trong đó thai nghén hư ảnh. Sau đó truyền ra lực lượng khổng lồ, thêm tại kỳ hạ trên thân. Kỳ hạ thân sắc, ở trong nháy mắt này ở giữa, bình tĩnh như nước, hào không gợn sóng. Mà kia một kiện đế binh hóa thành vô song cự nhân, lại hướng phía kỳ hạ một trường vô tới. Một trường này đập xuống, cả tòa đại đế mộ táng đều đang không ngừng chấn động. Sức mạnh đáng sợ hội tụ, giống như là một tòa thần biển tiêu vong, giống như là một tòa thế giới sụp đổ. Thần diệu vĩ lực, tại trong khoảnh khắc hoàn toàn nở rộ ra. Hai kiếp đế binh nhận chứa lực lượng hoàn toàn hướng phía kỳ hạ chuốt xuống mà tới. Kỳ hạ nhẹ giọng nỉ non. Sau đó tại Bạch Khởi đồng dạng trong ánh mắt bình tĩnh, rũi ra một ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật nơi xa giống như thủy triều xâm nhập mà đến, mênh mông lực lượng. Sau đó, không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa bạo tạc. Làm kỳ hạ một chỉ điểm ra, từng đợt hùng kỳ vô song lực lượng từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra. Sau đó tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, bọc lại đế binh chỗ tỏa ra mãnh liệt lực lượng. Đế binh tỏa ra lực lượng tại trong khoảnh khắc, liền bị kỳ hạ cái này khu khu một ngón tay đánh nát. Đầy trời hào quang sáng chói, hóa thành vô số khối óng ánh mảnh vỡ. Mà những mảnh vỡ này, tại kỳ hạ lại một đường huyền diệu thần thông bạo phát đi ra về sau, hóa thành vô cùng vô tận chất dinh dưỡng, dung nhập vào cái này một tòa đại đế thanh đồng cổ mộ. Qua trong giây lát, đại đế mộ táng giống như hoàn toàn khôi phục, thậm chí có trận trận ba động truyền tới. To lớn mà lộ ra 10 phần to lớn mộ táng cửa lớn, cũng ở thời điểm này chậm rãi mở rộng. Kia một tòa mai táng tần hà đại đế đầu lâu quan tài đồng mục, chậm rãi hiện lộ ra. Đây hết thảy đều phát sinh ở vẹn vẹn một nháy mắt. Mà nháy mắt sau đó, đế binh chỗ hiển hóa ra ngoài cự nhân hư ảnh, cũng bị kỳ hạ lực lượng cường đại triệt để xung bại, tách ra, hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lơ lửng tại đại đế mộ táng thương kia một kiện uy thế vô tận đế binh, cũng không có bất luận cái gì quan mang, ảm đạm đến cực hạn. Rất rõ ràng, kỳ hạ tùy ý một kích, liền để món này đế binh hoàn toàn mất đi hào quang. Để món này đế binh bên trong ẩn chứa vô song lực lượng, như vậy tán loạn. Kỳ hạ một chỉ điểm ra, lại phong khinh vân đạm thu ngón tay về. Một bên Bạch Khởi còn nhìn chăm chú lên nơi xa đã hào không hào quang có thể nói đế binh, cảm khái nói, thượng hoàng công pháp tu luyện, lập đủ đại đạo thật sự là huyền diệu vạn phần, sức mạnh bùng lên, đủ để cho Bạch Khởi xấu hổ. Kỳ hạ cũng không mười phần đắc ý, hắn bình tĩnh lắc đầu nói, ta bây giờ tu vi đã đến bình cảnh. Tam giới bí tàng, ta cấu trúc hạ giới 6 ngày, cùng bên trong giới thập bát thiên trọn vẹn hao tốn mấy trăm năm thời gian. Bây giờ thượng giới 4 ngày, khoảng cách cấu trúc ra hư giới còn có một đoạn cực kỳ xa khoảng cách xa. Còn phải tốn phí dài dằng dặc mà không biết tuế nguyệt. Chờ đến lúc đó, có lẽ thực lực của các ngươi đã đuổi theo bước tiến của ta. Bạch Khởi chậm rãi lắc đầu, nói, tu hành một đạo, không hề chỉ ở chỗ tốc độ. Có lẽ về sau hàng trăm hàng ngàn năm, chúng ta tu hành tiến cảnh liền đúng như thượng hoàng lời nói, sẽ phóng ra to lớn một bước. Thế nhưng là, nếu như luận đến con đường phía trước bằng phẳng, chúng ta sở tu đại đạo hoàn toàn không thể cùng thượng hoàng đánh đồng. Kỳ hạ nhìn chằm chằm Bạch Khởi một chút, thượng tướng quân làm gì tự coi nhẹ mình? Thượng tướng quân thí sinh điện đã sớm siêu việt trước đó cực hạn. Tại nhiều lần đại chiến, cùng cường giả trong tranh đấu, thượng tướng quân cũng đang vì mình mở một đầu giết chóc đại đạo, mở một đầu huyết hải đại đạo, mở một đầu mộ táng đại đạo. Có lẽ tiếp qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, thượng tướng quân có lực lượng, cũng đem đáng sợ đến một loại cực hạn, thậm chí hoàn toàn trưởng khống một loại nào đó tân sinh đại đạo. Bạch Khởi cũng không có đáp lại kỳ hạ. Hắn vẫn ôn hòa mỉm cười, thật giống như kỳ hạ trong miệng đủ loại giết chóc đại đạo, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chờ đến Tây Huyền một chuyện hết thảy đều kết thúc, ta muốn tiến đến Âm Quân chỗ đại thế giới, đi hướng Âm Quân hỏi, hy vọng thượng hoàng có thể cho phép. Đi về phía trước mấy bước, Bạch Khởi bỗng nhiên nói, Âm Quân tu hành đại đạo, cùng ta có cộng đồng chỗ. Nếu như ta có thể ở hắn nơi đó có ngộ hiểu, cũng có thể lại lên một tầng nữa. Đối với Bạch Khởi dạng này thỉnh cầu, Kỳ Hạ đương nhiên sẽ không bác bỏ. Chỉ là hắn nghĩ nghĩ, lại có chút đáng tiếc nói, Âm Quân có thể chấp chưởng một tòa đại thế giới, tu hành thiên địa đại đạo, tất nhiên cực kỳ cường đại. Chỉ là cùng thai nghén tại vô tận trong huyết hà vị kia tồn tại, lại hẳn là có chênh lệch cực lớn. Nếu như vô tận huyết hà chúa tể có thể giáng lâm vô ngần man hoang, có lẽ thượng tướng quân con đường có thể đi được càng thêm dễ dàng một chút. Trong huyết hà vị kia, Bạch Khởi suy tư một phen, lại nghĩ tới Dương Nhậm đã từng đã nói với hắn một vị nào đó cổ lão tồn tại, lúc này mới dò hỏi, thượng hoàng nói tới chính là Minh Hà lão tổ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Khởi như có điều suy nghĩ. Hai người một đường đi vào đại đế mộ táng. Đại đế mộ táng bên trong cảnh tượng vẫn là cùng bọn hắn lần trước thấy giống nhau như lúc. Rất nhiều cột trụ đá trổ hoa, bay biện đều là làm bằng đồng xanh, lộ ra cực kỳ cổ lão mà lại cực kỳ thần bí. Giờ khắc này, đại đế mộ táng cung khuyết chính giữa, kia tòa cự đại quan tài đồng mục đang tản ra từng đạo sương mù. Những sương mù này chậm rãi tại đại đế mộ táng trong cung điện cấu trúc ra một cái bóng mờ. Vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, một vị dáng người vĩ ngạn, uy vũ bất phàm bất thế đại đế xuất hiện tại Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi hai người trong mắt. Vị kia bất thế đại đế chính là Tần Hà đại đế Tần Vô Thần. Giờ phút này Tần Vô Thần vừa mới hồi tỉnh lại, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần không hiểu. Hắn có chút túi đầu thấy được chuyển xuống trong cung điện đứng đấy Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi. Lúc này mới nhướng mày. Kỳ Hạ hoàng chủ. Tần Vô Thần hướng phía Kỳ Hạ làm lễ. Kỳ Hạ cũng hướng phía Tần Vô Thần hành lễ. Tần Vô Thần còn mang theo vài phần nghi hoặc, hắn hỏi thăm Kỳ Hạ, hoàng chủ, lại lần nữa gặp mặt, làm ta 10 phần mừng rỡ, cũng làm ta 10 phần ngoài ý muốn. Hoàng chủ hôm nay tới đây gặp ta, không biết cần làm chuyện gì. Hắn hỏi xong câu này, ngữ khí có chút dừng lại, lúc này mới tiếp tục hỏi, ta lần trước liền thông báo qua hoàng chủ, nơi này có một tòa đế binh đang trấn áp ta cung quyết, nếu như nơi này có manh mối gì, ngày xưa những cái kia đã từng trấn áp tại sự cường đại của ta đế quốc, thì nhất định sẽ nhận được tin tức. Lúc kia, đối với Thái Thương tới nói, chỉ sợ là một kiện to lớn kiếp nạn. Tần Vô Thần nói đến đây, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt còn có mấy phần rõ ràng lo lắng. Kỳ Hạ hướng phía Tần Vô Thần cười một tiếng, lại lần nữa hành lễ, tán thưởng hắn nói, đại đế quả nhiên không hổ là nhân tộc ta anh hảo. Nếu như kia một chút căm thù nhân tộc đế quốc, điều động cường giả mà đến, không riêng Thái Thương phải tao ngộ kiếp nạn, đại đế cũng không có khôi phục thời cơ. Nhưng là đại đế lại không hề đề cập tới việc này, vẹn vẹn lo lắng Thái Thương an nguy, lệnh Kỳ Hạ mười phần kính nể. Tần Vô Thần lắc đầu nói, Thái Sơ hoàng chủ không cần tán thưởng tại ta. Bây giờ Thái Thương chính là vô âm man hoang còn sót lại cường đại nhân tộc quốc gia một trong, mà lại ta nếu như muốn khôi phục, còn cần Thái Thương trợ lực. Nếu như Thái Thương không cách nào là ta tập hợp đủ cái khác bốn tòa mộ táng, dù là đến đây công phạt Thái Thương những cái kia đế quốc cường giả không ra tay với ta, ta cũng chỉ có thể đủ ngơ ngơ ngác ngác, cho đến ta xương ngón tay bên trong kia một kia chân linh triệt để tiêu tán. Cho nên ta quan tâm Thái Thương, không chỉ là quan tâm vô ngần man hoang rất nhiều người tộc sinh linh, không chỉ là quan tâm Thái Thương quốc tộc, cùng lúc đó cũng tại lo lắng cho mình khôi phục thời cơ. Kỳ Hạ nghe được Tần Hà đại đế như thế thẳng thắn, đối với Tần Hà đại đế lại nhiều hơn mấy phần kính trọng. Một bên Bạch Khởi lại vào lúc này nhẹ nhàng phất tay áo, đại đế mộ táng trên cung điện đỉnh, cơ hồ trong nháy mắt biến thành trong suốt. Tần Hà đại đế nhìn lên, thình lình thấy được kia một kiện quang mang ảm đạm đế binh, chính đang chậm rãi khôi phục lực lượng. Tần Hà đại đế khẽ to mày, trên dưới đánh giá một phen Bạch Khởi cùng Kỳ Hạ. Đột nhiên, trong cơ thể hắn có một nói linh nguyên ba động, chậm rãi vận chuyển ra, sau đó hóa thành một đạo linh quang, chiếu rọi tại Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi trên thân. Lại đến sau đó, Tần Hà đại đế uy nghiêm khuôn mặt cùng thần sắc đều tại đột nhiên đại biến. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, một đạo thần thức nhảy nhót mà đi. Đại khái mười mấy hơi thở thời gian về sau, Tần Hà đại đế trên mặt kinh hãi cùng rung động đều chậm rãi thu liễm mà đi. Cho nên, như thế thời gian ngắn ngủi, Thái Thương liền đã có được như vậy sức mạnh đáng sợ. Có thể không nhìn ngày xưa vây công đại canh đế quốc rất nhiều đế quốc. Kỳ Hạ trên mặt hiện ra một vòng tự tin sắc thái. Hắn nói, bây giờ còn kém một chút, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, liền cũng nói chung đầy đủ. Tần Hà đại đế trịnh trọng gật đầu. Hắn cao giọng lớn cười nói, đã từng hủy diệt đại canh đế quốc rất nhiều quốc gia, đều đến từ giới Tổ Sơn bên ngoài. Nếu như bọn hắn muốn đúng Thái Thương hợp nhau tấn công, vậy bọn hắn ít nhất còn cần câu thông, trò chuyện với nhau, bố cục, bố trí, xuất binh, hành quân. Như thế một đoàn xuống tới, mấy trăm năm thời gian cũng liền như thế lặng yên mất đi. Nếu như trong lúc này, Thái Thương tại triển lộ một phen bành trướng vũ lực, có lẽ còn có thể lại kéo mấy trăm năm thời gian. Kể từ đó, Thái Thương cũng có thể sống qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Kỳ Hạ cười một tiếng, cũng không tiếp tục đàm luận cái khác, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, Tần Hà đại đế, ta lần này đến đây là muốn kể ra một việc. Tần Vô Thần tiếng cười dần dần rơi, gật đầu ra hiệu Kỳ Hạ nói tới. Kỳ Hạ nghiêm mặt nói, đại đế, bây giờ Thái Thương tới một mức độ nào đó, đã không e ngại những cái kia phong ấn ngươi đế quốc thế lực. Nếu như ngươi nguyện ý, ta trước tiên có thể dùng đầu lâu của ngươi làm vật trung gian, mở rộng đại đế thanh đồng của mộ, để ngươi có thể khôi phục. Kỳ Hạ nói lời kinh người, nhưng là lần này Tần Hà đại đế lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hôm nay, Tần Mộ rung động, kinh dị rất nhiều lần. Bây giờ hoàng chủ nói cho ta ngươi đến đây mục đích, ta phản thật không có như vậy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tần Vô Thần nói, cùng ngươi phi tốc tăng lên có thể trấn áp đế binh thực lực, cùng Thái Thương tại thời gian ngắn ngủi bên trong, có được nghiền ép đế quốc quốc gia lực lượng rất nhiều đại sự so sánh. Ngươi muốn để cho ta khôi phục chuyện này, phản cũng có vẻ mười phần qua quýt bình bình. Kỳ Hạ cũng không có nhiều lời, mà là nhìn thẳng Tần Vô Thần. Tần Vô Thần thân sắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lần trước gặp mặt ta mệnh lệnh thương sĩ, tiến đến là ta tìm một kiện đồ vật. Nếu như nàng có thể tìm được kia một kiện bảo vật, ta liền có thể khôi phục. Tần Vô Thần nói, món này bảo vật đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, có lẽ liên quan đến ta thành thần về sau đường xá. Khôi phục về sau, chân linh sẽ dần dần tiêu mất tại đầu lâu của ta thân thể, tái sử dụng món kia bảo vật, chỉ sợ hiệu dụng sẽ yếu đi rất nhiều, cho nên còn muốn đang thức tỉnh trước đó sử dụng. Tần Vô Thần cũng không có giấu giếm Kỳ Hạ, giam ba câu ở giữa, liền đem mình vì sao không tuyển chọn hiện đang thức tỉnh nguyên nhân, cáo chi Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nghe được Tần Vô Thần lời nói, trong mắt lóe lên mấy đạo tinh mang. Hắn hỏi, như thế nói đến, cho dù không có món kia bảo vật, đại đế một khi khôi phục liền đã có thể thành tựu thần linh. Tại ta thân thể hoàn chỉnh tình huống dưới, xác thực như thế. Tần Vô Thần hời hợt trả lời nói, ta còn chưa bỏ mình trước đó, liền đã đến dòm thần đạo, thậm chí kém một bước cấu trúc mệnh cung, chờ đợi thiên địa quy tắc tẩy lễ tiếp theo triệt để thành thần. Bây giờ ta kinh lịch đại kiếp, sở thất rất nhiều, đoạt được cũng là rất nhiều, có lẽ bởi vì trận này bỏ mình, ta về sau đường xá cũng có thể đi được càng thêm xa xôi. Bạch Khởi nghe được Tần Vô Thần cũng nói, đại kiếp đoạt được đã có thể thành tựu thần linh, đường xá bằng phẳng. Nếu như lại thêm món kia bảo vật, đại đế con đường cũng liền không có thể phỏng đoán. Tần Vô Thần tùy ý cười một tiếng, sau đó thật sâu nhìn chăm chú Bạch Khởi một chút, các hạ cùng ta chênh lệch không có mấy, mà ta cùng Kỳ Hạ hoàng chủ so sánh, có lẽ còn có vẻ không bằng. Hắn nói đến đây, nụ cười trên mặt càng phát ra phong khoáng. Tốt, nhân tộc ta có thể ra giống hai vị như vậy thiên tiêu, lại thêm lần trước đi theo hoàng chủ đến đây vị kia áo bào tím tóc bạc, thân có thương long khí vận vô song tồn tại. Đây đúng là nhân tộc đại hạnh. Bạch Khởi cung kính cảm ơn Tần Hà đại đế tán thưởng. Sau đó lại nhẹ nói, giống ta dạng này cương giả, thái thương còn có thật nhiều, đợi đến ngày khác đại đế khôi phục, đại đế cũng có thể cùng bọn hắn cùng ngồi đàm đạo. Tần Vô Thần trầm mặc. Qua hồi lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, tựa hồ là đang bình phục dòng suy nghĩ của mình. Cái này, Kỳ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Hắc Thiên đã từng nói một việc. Thế là, hắn mở miệng hỏi thăm Tần Vô Thần, ta có một chuyện không hiểu, không biết đại đế phải chăng có thể là ta giải hoặc. Tần Vô Thần nói, nhưng giảng không sao. Kỳ Hạ nói, đại đế, ta nghe nói đại canh đế quốc hủy diệt, phía sau có Thiên Mục thần triều cái bóng. Nhưng là có một vị từ ngàn xưa thần linh đã từng nói cho ta. Bây giờ dù là thái thương thế lớn, Thiên Mục thần triều có lẽ vẫn sẽ không ra tay với thái thương. Cái này làm ta trăm mối vẫn không có cách giải, cũng làm ta mười phần nghi hoặc. Không biết đại đế phải chăng biết được những lời này đáp án. Chương 927, Đế quốc Thiên Kiêu đại trương. Tần Vô Thần nghe được Kỳ Hạ lời nói, nguyên bản còn mang theo rõ ràng nụ cười khuôn mặt, dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, lại ngẩng đầu nhìn cái này một tòa thanh đồng cung khuyết bốn phía. Thanh đồng trong cung điện rất nhiều cột trụ đá trổ hoa đều đang phát tán ra khí tức kỳ lạ. Rất nhiều điêu khắc cũng đều trở nên sinh động như thật, làm lòng người sinh kinh dị. Kỳ Hạ lần theo Tần Vô Thần ánh mắt, cũng nhìn về phía thanh đồng cung điện. Sau lưng bỗng nhiên có tầng 24 thiên khung lại lần nữa hiện hiện. Cương đại tam giới bí tàng uy áp trong nháy mắt hiện hóa thành một tòa cao ngất đến cực hạn sơn nhạc. Trấn áp tại thanh đồng cung điện phía trên, nặng nề vô cùng lực lượng, để cả tòa thanh đồng cung khuyết phát ra hào quang nhỏ yếu, đều trong nháy mắt tiêu tán. Rất nhiều ba động kỳ dị cũng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ lạnh hừ một tiếng, nói, thanh đồng cung khuyết phía trên kia một kiện hai kiếp đế binh đều không thể ngăn cản ta. Chỉ là như thế một tòa vừa mới đạt tới đế binh cấp bậc thanh đồng cổ mộ, lại còn muốn thăm dò tại ta. Một bên Bạch Khởi cũng nói, đế binh có linh, vừa rồi Tôn Hoàng trấn áp kia một kiện hai kiếp đế binh, lệnh món này thanh đồng cung khuyết không dám có chỗ gì động. Bây giờ Tôn Hoàng cùng Tần Hà đại đế đề cập Thiên Mục thần tàng, món này thanh đồng cung khuyết liền muốn thăm dò trong đó bí ẩn, từ đó hoàn thành chức trách của mình. Chỉ là thanh đồng cổ điện rõ ràng đánh giá thấp thượng hoàng lực lượng, cùng Tần Hà đại đế cẩn thận. Tần Hà đại đế lúc đầu vẻ ngưng trọng, trở nên buông lòng rất nhiều. Hắn nhìn xem Kỳ Hạ cảm khái nói, Kỳ Hạ Tôn Hoàng có lực lượng, sát thực cực kỳ cường hành. Hai lần xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền trấn áp hai kiện đế binh. Kỳ Hạ nói, đế binh vô luận như thế nào, bất quá đều vẹn vẹn chỉ là linh khí, không phải thần khí. Nhưng nếu không có mạnh đại tu sĩ trường khống, đế binh mạnh hơn cũng bất quá là một kiện có mấy phần linh trí tự vật, lại làm sao có thể ngăn cản cường đại tu sĩ. Tần Vô Thần cũng đồng ý Kỳ Hạ quan điểm, nhưng là hắn vẫn như cũ nhắc nhở Kỳ Hạ nói, Tôn Hoàng không thể khinh thường đế binh lực lượng, vô ngần man hoang quốc gia vô số, nhưng là có thể có được đế binh đế quốc đều cực kỳ hi hữu. Mà lại đế binh một khi vượt qua ba đạo kiếp, chính là chưa từng trở thành thần khí, nhưng cũng không có như vậy cách biệt một trời, dạng này đế binh xưng là bán thần khí cũng hào không đủ. Một khi thân phụ vô song lực lượng tồn tại cường hãn tay cầm đế binh, có thể tán phát ra lực phá hoại cũng là khó mà phỏng đoán. Những năm gần đây, Kỳ Hạ đọc rất nhiều hơn điện tịch, tự nhiên cũng biết đế binh cường đại, cũng tỷ như Đại Hoang Lạc thân là thái tuế thần minh, có được cực đoan lực lượng cường đại. Chiến lược mặc dù chưa từng đạt tới thần linh tình trạng, thế nhưng là cũng hẳn là viễn siêu dòm thần cảnh giới. Nhưng là hắn đối mặt Tây Huyền Thánh Đỉnh đệ nhị cường giả Bản Diễm, cũng muốn tranh đấu hồi lâu mới có thể đắc thắng. Cái này nguyên nhân trong đó chính là, trận chiến kia Bản Diễm đại tôn tay nâng một kiện đế binh mà đến. Cho nên Bản Diễm mới có thể tại cũng không dài rằng giặc chiến đấu ban sơ, cùng Đại Hoang Lạc bất phân thắng bại. Mới ngươi hỏi đại canh đế quốc diệt vong, là cùng Thiên Mục thần triều có quan hệ. Thần Vô Thần cái này đã hoàn toàn yên tâm. Hắn không có chút nào tị uy lắc đầu nói, hơn 8000 năm trước đại canh đế quốc đã cực kỳ cường đại, tầm mắt trải rộng. Nhưng là thẳng đến đại canh đế quốc rơi vào, ta xưa nay không từng phát giác được đây hết thảy phía sau, còn có Thiên Mục thần triều tại trợ giúp. Tần Vô Thần, để Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi càng phát ra không hiểu. Nhưng là Tần Vô Thần câu nói tiếp theo, lại làm cho Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi hai người càng phát ra nghiêm túc. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Thiên Mục thần triều đúng nhân tộc ta lương thiện, tại đại tức thần triều rơi vào không lâu sau đó. Thiên Mục thần triều vì củng cố mình vừa mới xác thực đứng lên thống trị, trắng trợn giết chóc nhân tộc cường giả, trắng trợn diệt vong nhân tộc cận bí chi địa. Về sau, Thiên Mục nhận thiên địa ưu ái về sau, bắt đầu cường giả xuất hiện lớp lớp, quốc phúc lực lượng tăng vọt. Lại thêm bọn hắn thôn phệ đại tức thần triều di trạch, cho nên tại thời gian ngắn ngủi bên trong trở nên càng phát ra hưng thịnh, cũng càng phát ra cường đại. Mới dần dần buông lỏng lùng bắt nhân tộc cận bí chi địa hành động. Ta sinh vào niên đại đó, tự nhiên biết Thiên Mục thần triều chân diện mục. Tần Vô Thần êm tai nói, đang nói về Thiên Mục thần triều thống trị ban sơ, tạo ra sát nghiệt thời điểm. Tần Vô Thần trong mắt còn kèm theo đạo đạo cực kỳ bi ai, xen lẫn hùng hậu tức giận. Kia một thời đại, không biết có bao nhiêu cường giả chết đi, không biết có bao nhiêu người tộc cẩn bí chi địa sinh linh gặp tác động đến. Bí cảnh bị hủy diệt, giới ngoại chăn trời luyện hóa, niên đại đó còn sót lại xuống tới nhân tộc cường giả, có 8 thành chết tại Thiên Mục Thần Triều trong tay cường giả, còn có 1 thành bây giờ còn giam giữ tại Thiên Mục Thần Triều trong lao ngục. Thần Vô Thần nói đến đây, hắn ánh mắt bên trong cũng toát ra mấy phần đáng tiếc. Kỳ Hạ hít sâu một hơi, tiếp tục Thần Vô Thần lời nói, mà còn lại 1 thành nhân tộc cường giả, tựa hồ bị Thiên Mục Thần Triều giết bể mật lượng. Bây giờ cũng chỉ có thể đủ trốn ở nhân tộc cẩn bí chi địa, căn bản cũng không dám lại đặt chân vô ngần man hoang. Tần Vô Thần trầm mặc hồi lâu, thế này mới đúng lấy Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Hắn thở dài một tiếng nói, đã từng đại canh đế quốc quật khởi, ta vốn cho là lấy lúc ấy đại canh đế quốc quốc lực, đủ để cho những nguyên lão này cấp bậc cường giả rời núi, thậm chí đủ để cho tại đại tức thần triều bên trong, đều quát tháo phong vân tồn đang đi ra công xiển, lớn mạnh nhân tộc ta khí phách. Nhưng là, làm ta không tưởng tượng được là, những này nhân tộc cường giả càng cổ lão, càng cường đại, liền càng phát ra cẩn thận. Thậm chí thà rằng nhìn ta đại canh đế quốc triệt để sụp đổ, cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Tần Vô Thần nói đến đây, đã trở nên mặt không biểu tình. Kỳ Hạ cũng lâm vào trầm tư. Ngược lại là Tần Vô Thần nhìn Kỳ Hạ một chút, nói: "Ngươi cũng không cần đi trách cứ những này nhân tộc tiền bối, bọn hắn cũng trải qua đại tức thần triều đỉnh phong thời kỳ, diệt vong niên đại. Bọn hắn chứng kiến đại tức thần triều, tại tự dưng ở giữa một đêm suy sụp, tiếp theo diệt vong. Cũng chứng kiến Thiên Mục thần triều tàn bạo thủ đoạn. Lại thêm những cái kia bí ẩn mà lại bao la nhân tộc cẩn bí chi địa bên trong, thật nhiều nhân tộc sinh linh tại phồn diễn sinh sống." Cho nên, bọn hắn thận trọng một chút cũng là nên. Nghe được Tần Vô Thần lời nói, Kỳ Hạ suy tư một phen, lại trịnh trọng lắc đầu, nhìn thẳng Tần Vô Thần mở miệng nói ra, 8000 năm trước, Đại Canh Đế quốc là nhân tộc hy vọng, Tần Hà đại đế chính là nhân tộc bất thế thiên kiêu, bất thế đại đế. Đã trong đó không có thiên mục tại trợ giúp, bọn hắn dù là lại cẩn thận, không cách nào cứu tất cả mọi người, cũng nên cứu đại đế. Một bên Bạch Khởi bỗng nhiên nói, có lẽ, vài vạn năm ẩn nút, xua tán đi những cái kia cổ lão nhân tộc cường giả cốt khí, trấn áp dũng khí của bọn hắn, mài diệt chủng tộc của bọn họ khí phách. Để bọn hắn cũng không dám lại đi ra thuộc về mình lồng giam, không dám nhìn thẳng Thiên Mục thần triều cường giả. Cho nên khi đại canh đế quốc đứng trước kiếp nạn, những cái kia đại tức thần triều thời đại cường giả, thậm chí từ đại đỉnh thần triều, chính là đến càng xa xưa niên đại còn sống sót các cường giả, mới có thể xa ngút ngàn dặm không có tung tích, không dám xuất thủ tương trợ. Bạch Khởi cũng không phải là chỉ là suy đoán. Bây giờ Thái Thương lý niệm, cùng vô ngần man hoang mọi người tộc gần bí chi địa lý niệm hoàn toàn trái ngược. Thái Thương là muốn tại một mảnh bụi gai bên trong, tay nắm một thanh lưới dao, chém ra một đầu đường bằng phẳng, chém ra một mảnh rộng lớn thiên địa, đúc thành nhân tộc hưng thịnh, nhân tộc quật khởi. Mà những này nhân tộc cẩn bí chi địa thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không nguyện ý bất chấp nguy hiểm, không muốn làm người mở đường chỉ muốn bằng mượn vận khí chờ đợi mặt khác một tòa nhân tộc thần triều sinh ra. Tiếp theo ngồi mát ăn bát vàng. Cái này tự nhiên cũng không phải là cái gì tội ác tẩy trời ý nghĩ, nhưng cũng không có những cái kia ẩn bí chi địa chính chúa tể suy nghĩ như vậy cao thượng. Thần Vô Thần đối với Bạch Khởi từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là tiếp tục nói, cho nên Thái Sơ Tôn Hoàng, ngươi chỗ hỏi thăm ta chuyện này, ta xác thực cũng không rõ ràng. Nhưng là nếu là một vị từ ngàn xưa thần linh nói ra ngữ, tự nhiên có đạo lý riêng, có hắn nguyên nhân. Vô luận như thế nào, đây đối với Thái Thương tới nói đều là một chuyện tốt. Kỳ Hạ nghe được Tần Vô Thần trả lời, khẽ cho mày. Hắn chợt nhớ tới kia một tiết xương ngón tay, thần sắc có chút không hiểu. Kia một đoạn xương ngón tay là bị Thiên Mục Thần Triều Thiên Sách Thần Tướng Diệp Tiện chặt đi xuống. Đã tại Đại Canh Đế quốc hủy diệt chi chiến bên trong, không có Thiên Mục Thần Triều thân ảnh. Như vậy Tần Hà đại đế ngón tay, tại sao lại bị Thiên Mục Thiên Sách Thần Tướng? Kỳ Hạ suy nghĩ chưa xong, Tần Vô Thần nhìn thấy hắn không hiểu sắc mặt, lại phát giác được Kỳ Hạ ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở trên tay mình. Hắn hơi thêm suy tư, liền biết Tần Vô Thần bởi vì cái gì mà cảm thấy nghi hoặc. Thế là hắn chủ động giải thích nói, xương ngón tay một chuyện, trong đó còn có mấy phần bí ẩn. Đợi đến về sau, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ cáo chi Thái Sơ Tôn Hoàng. Kỳ Hạ nghi ngờ trên mặt dần dần biến mất. Hắn hướng phía Tần Hà đại đế hành lễ, trịnh trọng nói, đại đế không cần xưng hô ta là Tôn Hoàng, hoàng chủ, ta thân thể bên trong chạy xuôi nhân tộc huyết mạch, ngươi là nhân tộc người mở đường, liền cứ gọi thẳng tục danh của ta là đủ. Tần Hà đại đế cởi mở một chút, hắn hư ảnh cất bước đi xuống hư không, dần dần trở nên giống như người thường lớn nhỏ. Hắn đi vào Kỳ Hạ bên cạnh, vỗ vỗ Kỳ Hạ bả vai, lại hướng Bạch Khởi cười một tiếng, một khi đăng lâm lớn đế cảnh giới, tuổi thọ liền cực kỳ dài lâu. Trên lệch mấy vạn tuổi, kỳ thật cũng không phải là cái gì không cách nào lấp đầy hồng câu. Ta là nhân tộc người mở đường, mà ta hy vọng các ngươi sẽ trở thành nhân tộc trung hưng người. Cho nên hai vị cũng không cần hướng ta hành lễ, về sau liền xưng hô ta là Vô Thần là được. Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi nhìn nhau, cũng đều cười cười. Vô Thần. Đúng lúc này, Kỳ Hạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vô Thần, Đại Canh Đế quốc không thánh đô, bây giờ lại thành Thiên Kỳ Đế quốc quốc đô, chẳng lẽ? Tần Vô Thần mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, đúng Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi nói, Đại Canh Đế quốc sở dĩ hủy diệt, liền là bởi vì Thiên Kỳ Đế quốc cùng Tây Huyền Thánh đỉnh chủ đạo. Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi, trọn vẹn cùng Tần Vô Thần hàn huyên mấy canh giờ. Mãi cho đến sắc trời đen nhánh, bọn hắn mới trở lại Thái Thương. Trở lại Thái Thương về sau, Kỳ Hạ lúc này đưa tới Tân Nha, hỏi thăm nói, đoạn thời gian này, Như Giận thượng thần phải chăng có liên lạc qua ngươi? Tân Nha lắc đầu trả lời về sau. Kỳ Hạ lại hỏi thăm nói, vị kia múa bỏ thần nữ, xác thực không phải Thiên Kỳ tộc sinh linh. Tân Nha lần này lại trịnh trọng gật đầu, khởi bẩm thượng hoàng, chuyện này tại Thiên Kỳ Đế quốc thượng tầng bên trong cũng không phải là bí mật gì, nhưng là múa bỏ thần nữ lai lịch lại chưa có người biết được. Bây giờ múa bỏ thần nữ che chở lấy Thiên Kỳ Đế quốc, tự nhiên cũng không có Thiên Kỳ đại thần dám can đảm đi hỏi thăm lai lịch của nàng. Kỳ Hạ trầm tư một phen, đột nhiên đúng hư không nói, Thái Thương 10 năm về sau xem lễ, nhưng từng cho múa bỏ thần nữ phát ra thiếp mời. Dạ chủ thân ảnh nổi lên, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ về sau, lại chậm rãi biến mất. Ước chừng vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, ngoại sách ti chủ vội vàng mà đến, hồi bẩm Kỳ Hạ nói, thiếp mời đã mang đến Thiên Kỳ Đế quốc, nhưng cũng không có cho múa bỏ thần nữ đơn độc phát ra thư tín. Vậy liên phát một phần. Kỳ Hạ tùy ý phân phó, trong lòng thì tại thầm nghĩ, nếu như múa bỏ thần nữ giáng lâm Thái Thương, không chỉ có thể để Kỳ Trạch thượng bá gặp một lần như giận, cũng có thể tìm một chút múa bỏ thần nữ lai lịch. Ngoại sách ti chủ cứ thế mà đi. Thế nhưng là trong cung điện Tân Nha lại có chút do dự, muốn nói lại thôi. Thần sắc còn có mấy phần bối rối. Kỳ Hạ hiếu kỳ nhìn Tân Nha một chút, cười nói, ngươi bây giờ là cao quý huyền bí các chủ, còn có thể làm cho ngươi như thế sầu mi khổ kiểm sự tình. Tân Nha thận trọng nhìn Kỳ Hạ một chút, gật đầu nói, có. Kia nói ngay. Kỳ Hạ nói, Thái Thương là lễ nghi chi bang, nhưng là huyết tính nhưng cũng là không thiếu. Nếu như huyền bí chúng hay là thiên dịch thương hội quá muôn dân linh, gặp cái gì cường đại địch nhân, ngươi một mực nói ra chính là. Kỳ Hạ trên mặt tràn đầy tự tin sát thái. Giờ phút này trong đầu hắn nghĩ tới, vẫn là kia một tòa Cựu Lê Thiên Cung. Cựu Lê Thiên bên trong cường giả, mang cho Kỳ Hạ nồng hậu dày đặc tự tin. Kỳ Hạ tự tin như vậy, thế nhưng là Tân Nha lại vẫn ấp úng, nhưng cũng không cáo lui. Cái này khiến Kỳ Hạ có chút phiền chán, nụ cười trên mặt hắn cũng dần dần biến mất. Tân Nha lúc này mới hít sâu một hơi, ngữ khí đột nhiên cất cao nói, "Thượng hoàng, phải chăng tạm thời không muốn phát ra thiếp mời cho vị kia múa bỏ thần nữ?" "Cái gì?" Kỳ Hạ không hiểu. Tân Nha kích động đứng dậy, "Thượng hoàng quốc sát thiên." Tư thế hiên ngang, tuấn mỹ vô cùng, liền như là thiên nhân hạ phàm. Nếu như mời múa bỏ thần nữ đến đây, vạn nhất nhìn chúng thượng hoàng, đây chẳng phải là? Tân Nha ngữ tốc cực nhanh, mà lại vị kia múa bỏ thần nữ có thể quát lui dòm Thiên Kỳ Đế quốc đại đế cấp bậc cường giả, thực lực tất nhiên đạt đến dòm thần cảnh giới trở lên, mà lại vẹn vẹn dòm thần cảnh giới cũng là còn thôi. Nếu như múa bỏ thần nữ đã cấu trúc mệnh cung, trở thành mệnh cung thần linh, như vậy, Tân Nha nói đến đây, lời nói im bặt mà dừng, khó mà mở miệng. Kỳ Hạ rõ ràng không nghĩ tới, Tân Nha sầu mi khổ kiểm nguyên nhân lại là bởi vì lời nói này, chỉ có thể mặt đen lên, để Tân Nha cứ thế mà đi. Lại là thời gian mấy năm mất đi. Thái Thương đã rộng phát thiết mời, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều đại đế cấp bậc nhân vật. Đúng lúc này, Thái Thương Cửu Châu chi địa biên cảnh bên ngoài, cũng chính là ngày xưa Tam Sơn chỗ. Vậy mà đột nhiên bộc phát ra từng đợt huyền diệu ba động. Ở xa Hế Minh bí cảnh bên trong Kỳ Hạ, nguyên bản còn tại cẩn thận nghiên cứu một đạo cấm chế pháp môn. Cảm nhận được loại này huyền diệu ba động, hắn chậm rãi tán đi trong tay cấm chế. Trong đầu không khỏi tự giác nhớ tới Thừa Y Quy. Thừa Y Quy đã từng hướng Kỳ Hạ ám chỉ qua, Tam Sơn địa điểm cũ phía dưới, chôn giấu lấy một bộ thánh khiết thân thể. Mà cái này một tôn thánh khiết thân thể, tại trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt thai nghén về sau, rốt cục thành thủ. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Kỳ Hạ bên ngoài, lại có mấy vị tôn quý cường giả đã hướng phía Tam Sơn địa điểm cũ mà đi. Chính là Thần Quyết Đế tử, cùng La Am công chúa, Ám Quân Thánh đỉnh Đồng Kinh Huyền ba vị đế quốc thiên tiêu. Chương 928, dễ như trở bàn tay đại trương. Sớm tại hơn 500 năm trước, trăm vực chi địa Tam Sơn địa điểm cũ bên trong, mấy vị này thiên kiêu tồn tại liền đã từng đến thăm. Lúc ấy Dương Nhậm vừa mới giáng lâm là Man Hoang. Tại Dương Nhậm Kim Đan thần mâu phía dưới, Kỳ Hạ liền đã từng thấy qua, phân biệt đến từ Đại Chiếu Đế quốc, Diễn Sinh Ma Hương, Ám Quân Thánh đỉnh ba vị thiếu niên quý tộc, cùng Thừa Y Quy đến đây trăm vực biên cảnh. Bọn hắn đề cập qua Tam Sơn địa điểm cũ phía dưới, chôn giấu lấy một tôn thân thể. Trước lúc này, Dương Nhậm trưởng khống địa không tinh, cũng tại Tam Sơn địa điểm cũ bên trong cảm giác được qua một sợi cực kỳ bất phàm khí tức. Cái này một tôn thân thể lai lịch bí ẩn, có lẽ là kia ba tôn cổ lão thần linh thi cốt thai nghén mà ra. Lúc ấy bọn hắn lập xuống ước định thời điểm, Kỳ Hạ còn nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc ấy, cái này một bộ ẩn chứa rất nhiều thần tính thánh khiết thân thể, còn không có thai nghén hoàn toàn. Mà bây giờ, 500 năm mất đi, thánh khiết thân thể giống như có lẽ đã ngao ngoe muốn động, giống như muốn phá vỡ mặt đất, như vậy hiện thế. Cho nên thời khắc này Tam Sơn địa điểm cũ trên không, ba vị này thiếu niên tiên tiêu chính biến mất tại một chỗ đại trận bên trong. Nhìn chăm chú lên Tam Sơn di chỉ, vị kia thiếu nữ thần bí cũng không từng tiến đến nơi đây. Ám Quân Thánh đỉnh đại thánh tử Đông Kinh Huyền đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta đã từng mặc dù từng có ước định, nhưng là nàng hiện tại cũng không có tới lâm, như vậy trận tranh đấu này cũng liền không cần lại lo lắng nàng. Lần này La Am công chúa ngân mái tóc màu trắng cũng không có đâm thành đuôi ngựa, mà là tùy ý rối tung tại hai vai của mình, nhìn như chỉ có 14-15 tuổi khuôn mặt, lộ ra 10 phần non nớt, nhưng là từ trên người nàng triển lộ ra lực lượng đáng sợ, lại làm cho hư không từng đợt vặn mèo. Thần Quyết Đế tử cảm giác được La Am công chúa thân trên phát ra khí tức, hắn có chút nhíu mày nói, bây giờ cái này Tam Sơn địa điểm cũ, mặc dù cũng không từng bị Thái Thương bao quát trong đó, nhưng là nơi này tới gần Thái Thương biên cảnh, La Am công chúa vẫn là phải thu liễm một chút. Nếu không kinh động đến Thái Thương cường giả, sự tình sợ rằng sẽ biến cố lan tràn. La Am công chúa giữ im lặng, nhưng là trên người nàng phát ra băng lãnh khí tức, lại rõ ràng đã thu liễm rất nhiều. Một bên Đông Kinh Huyền trong ánh mắt không có con người, chỉ có hoàn toàn trắng bệnh, lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Trên người hắn kim giáp còn tại chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, Đông Kinh Huyền quay đầu nhìn về phía La Am công chúa, thần thức phun trào nói, Diệt Sinh Ma Hương nên đón Âm Quân giáng lâm. Chẳng lẽ Âm Quân dạng này cổ lão thần linh chưa từng cho Diệt Sinh Ma Hương bảo vật gì? Cái này khu khu một bộ thiên địa dựng dục thân thể, không bằng liền nhường cho ta cùng thần quyết đế tử. La Am công chúa nhìn Đông Kinh Huyền một chút, cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Nàng cũng biết Đông Kinh Huyền, bất quá chỉ là đối với việc này biểu đạt bất mãn của mình. Mai táng tại Tam Sơn Di chỉ bên trong thánh khiết thân thể, giá trị cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, thánh khiết thân thể ít ngày nữa liền muốn thai nghén hoàn thành, đã như vậy chúng ta cũng hẳn là định ra thánh khiết thân thể thuộc về. Thần quyết đế tử thanh mái tóc màu xám, trong gió chậm rãi phiêu động. Nhưng là hắn trong lời nói, lại tràn đầy có chút lo lắng. Chỉ là nơi này, cũng không phải là cái gì tranh đấu nơi tốt. Một khi ở chỗ này vận chuyển thần pháp huyền thuật, tiếp dẫn quy tắc lực lượng, Thái Thương Thái Sơ Hoàng Đỉnh, tất nhiên sẽ có phát giác. Đông Kinh Huyền nghe được thần quyết đế tử lời nói, thần sắc có chút xem thường. Hắn lắc đầu nói, Thái Thương sắc thực cường đại, nhưng là Thái Thương bây giờ cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh không chết không thôi. Thái Sơ Tôn Hoàng là một đời minh quân, cũng không phải là cái gì bốn phía gây thù hằn xuân vật. Vô luận là Đại Triều Đế Quốc, Ám Quân Thánh Đỉnh, hay là Diệt Sinh Ma Hương, có lực lượng đều mạnh hơn Tây Huyền Thánh Đỉnh. Ta không họ Thái Sơ Hoàng chủ, lại bởi vì một bộ không rõ lai lịch thân thể, liền dám can đảm tại như thế ba tòa thế lực trở mặt. La Am công chúa nghiêng đầu, trọn vẹn suy tư mấy hơi thời gian. Cái này mới chậm rãi nói, chúng ta từng tại Vũ Lăng Thánh Tử tiến đến Thái Thương thời điểm, tương trợ qua Thái Thương. Kim Giáp Đông Kinh Huyền giờ phút này lại sủi cười một tiếng, nói, đầu tiên, các ngươi tiến đến Thái Thương, bất quá là vì phòng ngừa Tây Huyền Thánh Đỉnh triệt để chiếm lĩnh Thái Thương, từ đó phát hiện Tam Sơn địa điểm cũ bên trong bí mật mà thôi. Đề cử dưới, meo meo cặp dược thực tình không sai, đáng giá trăm cái, rốt cuộc sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Tiếp theo, Thái Thương tại nhiều năm như vậy đến, rõ ràng ẩn giấu thực lực. Vũ Lăng Thánh Tử là mặt hàng gì? Cũng cần các ngươi tiến đến tương trợ, Thái Thương mới có thể giải quyết. Hắn nói đến đây, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nụ cười, thuận miệng nói, có lẽ các ngươi tiến đến tương trợ Thái Thương, còn ngăn trở Thái Sơ Hoàng chủ chuyện tốt. La Am công chúa cùng thần quyết đế tử cũng không có phản bác. Thần quyết đế tử chậm rãi lắc đầu về sau, trong mắt quan mang đột nhiên bắn về phía phương xa. Nơi đó chính là Ám Quân Thánh Đình chỗ. Ám Quân Thánh Đình bây giờ cùng Thái Thương tiếp giáp, thần long giường nằm chỗ, há có thể dung người khác ngủ say? Có lẽ không biết lúc nào, Ám Quân Thánh Đình liền tiêu thất vô tung. Đông Kinh Huyền nghe được thần quyết đế tử niệm ai, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng. Chậm rãi lắc đầu, cũng không có phản bác. Thần quyết đế tử nhìn thấy Đông Kinh Huyền phản ứng, cũng đúng Đông Kinh Huyền cười cười, ngựa khí quỷ dị nói, lúc đến bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn coi là Thái Thương dạng này quốc gia, Thái Sơ Tôn Hoàng loại tồn tại này, biểu lộ ra, liền là bọn hắn có chân thực lực lượng sao? Đông Kinh Huyền ánh mắt hiện lên mấy phần không kiên nhẫn, thần quyết đế tử, vô luận là giới Tổ Sơn ba đại đế triều, còn là chúng ta hai tòa thánh đỉnh, đều không phải Thái Thương có thể tùy ý nắm, đại chiếu đế quốc chẳng lẽ ngay cả ngần ấy lòng tin đều không có? Thần quyết đế tử nghe được Đông Kinh Huyền chất vấn, đột nhiên nghĩ đến đã từng nâng đỡ thánh cảnh đế tử, về sau lại mai danh nhận tích tịch mình hầu. Trong lòng đối với vị kia Thái Sơ hoàng chủ càng phát kiên kỵ. Giờ phút này, hắn cũng không có lòng nhiều lời, nói, đã như vậy, chúng ta cái này đi xa cách Thái Thương hoàng vũ chỗ, định ra thánh khiết thân thể thuộc về. Có lục phụ chi ước làm chứng, trước đó, chuyện này ngoại trừ ba chúng ta vị bên ngoài, tuyệt không thể tiết lộ cho bất luận cái gì tồn tại biết được. Ám Quân Thánh Đỉnh chậm rãi gật đầu, lại nói với La Am công chúa, che lấp ba động bí ẩn cấm chế, còn cần ngươi bố trí thỏa đáng. La Am công chúa như vậy gật đầu. Nàng vận chuyển thể nội bí tàng, bắt đầu lặng yên không tiếng động ra cố pháp trận. Ba tháng như vậy mất đi, ba vị thiên kiêu tại triệt để bảo đảm bí ẩn linh cấm vạn vô nhất thất về sau, lúc này mới nhìn nhau, lặng yên bay đi. Đợi đến bọn hắn triệt để rời đi, trong hư không một cơn chấn động, một đạo thần kiều hành lập thiên không. Thần kiêu phía trên, Kỳ Hạ, Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long ba vị cường giả chậm chậm đi tới. Bạch Khởi còn có chút hăng hái nhìn một cái ba vị thiên kiêu rời đi phương hướng. Lục Họa Thương Long trên thân, một đầu sinh động như thật tử khí thương long đang không ngừng vây quanh hắn vĩ nạn thân thể, chậm rãi bệnh du động. Bạch Khởi khí tức lại hoàn toàn thu liễm, giống như là một vị người bình thường. Không hề nghi ngờ, lại là thời gian mấy chục năm quá khứ, hai vị này cường giả đã hoàn toàn đăng lâm thượng kiếp, tại thân thể bí tàng bên trong cấu trúc nhật nguyệt, trở thành cường hành vô song đại đế. Bọn hắn cũng là tại rất nhiều là thượng khung thần nhân bên trong, dẫn đầu trở thành thượng kiếp cường giả hai người. Thái Thương thực lực bây giờ đã đủ để cho những này cổ lão thế lực kiêng kỵ. Lục Họa Thương Long trầm trầm nói, ta đã từng thấy qua Vũ Lăng Thánh Tử đến đây Thái Thương thời điểm hình ảnh. Lúc ấy La Am công chúa cùng thần quyết đế tử đến đây Thái Thương. Bọn hắn mặc dù chưa từng căm thù Thái Thương, lại cũng chưa từng đem Thái Thương để vào mắt. Mà hiện tại bọn hắn đề cập Thái Thương, đề cập thượng hoàng trong lời nói, đều có kính trọng, đều có kiêng kỵ. Bạch Khởi mỉm cười, La Am, Đông Kinh Huyền, Thần Quyết, ba vị này có lực lượng cũng mười phần bất phàm, đều đã thành tựu thần kiều. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại, khoảng cách thượng hoàng, chỉ sợ còn thật nhiều chênh lệch. Thời khắc này Kỳ Hạ, một thân huyền y, ánh mắt cũng phi thường bình tĩnh. Trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu vận chuyển, ánh mắt rơi vào Tam Sơn địa điểm cũ. Kỳ Hạ thể nội tầng 24 thiên cung, mênh mông lực lượng giống như này tràn vào trong mắt của hắn. La Am công chúa tỉ mỉ chuẩn bị cấm chế, bị hắn như thế nhìn chăm chú, dần dần trở nên không hề có tác dụng. Thời khắc này Kỳ Hạ, thinh linh nhìn thấy Tam Sơn địa điểm cũ phía dưới, một đạo mênh mông trong bạch quang, có một cỗ thần hình thân thể đang không ngừng tản mát ra một loại nào đó lệnh Kỳ Hạ cảm thấy quen thuộc khí phách. Loại này quen thuộc khí phách, không riêng gì Kỳ Hạ, rất nhiều Thái Thương cường giả cũng hết sức quen thuộc. Đã từng vị kia cấm kỵ cường giả đi qua hư không, rút kiếm chém giết Thất Thú Đại Đế, khiến Thất Thú Đại Đế thân huyết vẩy xuống tại Thái Thương. Những cái kia thần huyết bên trong, liền ẩn chứa cùng thánh khiết trong thân thể ngang hàng khí phách. Khác biệt duy nhất là, nhìn đến, kia ba tôn cường hoành thần linh lưu lại trận này tạo hóa, mười phần bất phàm. Bạch Khởi nói, cho dù là Thất Thú Đại Đế vẩy xuống thần huyết bên trong thần tính, cùng bộ thân thể này bên trong ẩn chứa thần tính so sánh, còn có cực kỳ khủng bố chênh lệch. Lục Họa Thương Long cũng gật đầu nói, chắc không được kia ba vị cường giả sẽ cẩn thận như vậy, thậm chí không tiếc lập xuống lục phụ chi ước, đã nhanh muốn thai nghén hoàn thành. Kỳ Hạ mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên Tam Sơn địa điểm cũ, nhiều nhất còn có một ngày, cái này một bộ thánh khiết thân thể liền có thể hoàn toàn thai nghén hoàn thành. Nhưng là cường giả tranh đấu, một ngày thời gian chỉ sợ không có cách nào đi một cái vừa đi vừa về. Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long liếc nhau, đột nhiên cảm giác được kia ba vị thánh tử có chút đáng thương. Bọn hắn giờ phút này có lẽ lên tới cựu thiên chi thượng, đã sinh đã tử, mà trước mắt cái này một bộ tuyệt thế chân bảo lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Một ngày thời gian quay người mất đi, nguyên bản còn đang phát tán ra mênh mông khí phách thánh khiết thân thể, đột nhiên trên thân chiếu rọi ra quang mang, toàn bộ quy về hắc ám, vô hạn nồng đậm thần tính cũng tại thời khắc này bị hoàn toàn thu liễm. Thật giống như mai táng tại Tam Sơn Di chỉ phía dưới bảo vật là một bộ thường nhân thi thể, vẹn vẹn chỉ là ẩn chứa sinh cơ bừng bừng mà thôi. Hắn ngủ thiếp đi. Kỳ Hạ bất quá nhìn liếc qua một chút, liền biết cái này một bộ thánh khiết thân thể bây giờ trạng thái. Hắn không từng có chân linh, cũng không có ý thức. Bây giờ hết thảy tất cả biến hóa, đều vẹn vẹn chỉ là kia đồng hậu dày đặc thần tính làm ra hợp lý nhất lựa chọn. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, có lẽ cái này một bộ thân thể có thể đưa cho Lôi Thần Tiêu, để hắn có thể liền là tự do, như vậy thoát ly tan rã số mệnh. Hắn nghĩ tới đây, trong thần sắc lại mang theo mấy phần chần chờ, chỉ là thánh khiết thân thể bản thân liền ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu thần tính, lại cũng không phải là từ Lôi Đình bên trong thai nghén mà ra. Không biết Lôi Thần Tiêu là có thích hợp hay không dung hợp thân thể. Trong lòng của hắn như thế thầm nghĩ, nhưng là ánh mắt lại rơi trên người Lục Họa Thương Long. Lục Họa Thương Long lập tức cung kính hướng về Kỳ Hạ hành lễ, sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước. Hắn vĩ nạn thân thể trở nên càng cao hơn lớn, trên người mênh mông thương long cũng mang theo trận trận tử khí gào thét mà ra. Nguyên bản liền uy thế bất phàm thương long, trong nháy mắt này trở nên càng thêm to lớn. Chỉ thấy thương long như vậy mở ra miệng rộng, hướng phía Tam Sơn địa điểm cũ hung hăng đẩy miệng cắn xuống. Trong nháy mắt, mai táng thánh khiết thân thể phương viên trăm dặm chi địa lập tức bị thương long thôn phệ, lơ lửng tại thương long trong miệng. Hết thảy vẹn vẹn không quá một hơi sự kiện, liền đã hoàn toàn hết thảy đều kết thúc. Kỳ Hạ cũng mười phần dứt khoát. "Tốt, đừng lại chậm trễ thời gian, trở về đi." Hắn hơi hợt, mang theo Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long rời đi. Mà dưới Tổ Sơn một tòa cự đại hoang không thâm cốc, có ba viên đã tử vong ngôi sao, chính trôi nổi tại thâm cốc chỗ sâu. Ba viên tử vong ngôi sao đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trong đó hai viên đã nát đi hơn phân nửa, mà khoảng cách ba ngôi sao mấy chục vạn dặm chỗ. Nguyên bản còn tại kịch liệt giao chiến, lệnh thiên địa rung động, lệnh tinh hà ảm đạm, ba vị thánh tử sử dụng truyền thần pháp huyền thuật, cùng tràn ngập tại thâm cốc thiên địa quy tắc, đột nhiên im bặt mà dừng. Cả tòa cự đại đến có thể dung nạp ngôi sao sơn cốc đã trầm xuống quá nhiều. Ba người bọn họ như vậy dừng lại trong hư không, đứng tại tràn ngập thần thông trong dư âm, hai mặt nhìn nhau. Đông Kinh Huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng mình căm giận ngút trời. Nhưng là ngắn ngủi mấy hơi về sau, bành trướng vô ngần lửa giận cơ hồ hóa thành một đạo thôn vệ thiên địa phong bạo, càn quét tứ phương. "Là ai?" Thanh âm hắn trầm thấp, quay đầu nhìn về phía La Am công chúa. Thần quyết đế tử ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu, cũng nhìn về phía La Am công chúa. La Am công chúa nhắm mắt cảm giác một phen, ngẩng đầu ở giữa băng lãnh nói, thánh khiết thân thể bị thôn vệ thời điểm, có nồng đậm tử khí trận trận ba động, có từng đợt mênh mông thương long khí phách huyền không. Tử khí? Thương long? Thần quyết đế tử thanh âm trầm thấp, nói, là thái sơ thượng hoàng dưới trướng Hỏa Hoàng. Lục Họa Thương Long. Đông Kinh Huyền cũng lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới, chúng ta chủ tính trăm năm, cuối cùng lại bị thái thương nhanh chân đến trước. Chỉ là, cỗ này thánh khiết thân thể một khi hoàn toàn khôi phục, liền có thể thai nghén một tôn thần linh, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thần linh. Thái thương làm vì nhân tộc quốc gia, dù là cường đại lại như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn không sợ Ám Quân, đại chiếu thánh đỉnh, không sợ Diệt Sinh Ma Hương? Nhất là Diệt Sinh Ma Hương. Đông Kinh Huyền tiếp tục nói, Diệt Sinh Ma Hương tế tự thiên địa, nên đón Âm Quân giáng lâm, uy thế như mặt trời ban trưa. Cho dù là Đại Phong Thánh Đỉnh, cho dù là Minh Lạc Đế Triều, Chấn Huyền Đế Triều, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Thái thương dám can đảm ở bà con ác hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn, đây không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. La Am công chúa khuôn mặt non nớt, toàn thân áo đen, nhưng là giờ phút này nhưng cũng lộ ra băng lãnh và phẫn. Chỉ có thần quyết đế tử giữ im lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Đông Kinh Huyền hít một hơi thật sâu, tóm lại vô luận như thế nào, món này bảo vật là chúng ta phát hiện trước, cũng từ chúng ta bày ra ẩn nấp linh cấm, đau khổ chờ đợi hắn thành thủ. Thái thương cũng không phải là cái này một bộ thần khu chủ nhân. Thần quyết đế tử sắc mặt có chút cứng ngắc, hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn hỏi tội Thái thương? Thiên tài địa bảo cũng không phải ai phát hiện ra trước chính là của người đó. Thái thương có thể phát triển đến tình trạng như thế, quốc phúc tất nhất định có mênh mông nhân tộc khí vận, tại như thế khí vận phía dưới, chúng ta như vậy đế quốc thánh đỉnh, dù là không đi thái thương, cũng hẳn là tạm lánh hắn lạnh thấu xương phong mang. Mà lại, thánh khiết thân thể chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, dù là thái thương nguyện ý trả lại, chỉ sợ cũng không đến được ba chúng ta tỏa thế lực trong tay. La Am công chúa mặt không biểu tình. Đông Kinh Huyền dù là trong lòng cực kỳ tức giận, thế nhưng lại cũng không thể không thừa nhận thần quyết đế tử lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Trong lúc nhất thời, chỗ này chiến trường lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Sau một hồi lâu, La Am công chúa bỗng nhiên nói, thái thương một khi nhúng tay, sự tình đã thoát ly chúng ta trường khống. Lúc đến bây giờ, thân thể đã rơi vào tay người khác, lục phụ chi ước cũng theo đó kết thúc. Như vậy, ta sẽ thượng bẩm diện sinh ma hương, từ thánh chủ định đoạt. Chương 929, Tây Huyền chúa tể tung tích đại trương. Thời gian đã lặng yên đi vào nguyên đỉnh 570 năm. Thái thương lôi luật thiên cung bên trong vô số cường giả vẫn trú đóng ở hoàng ngô bí cảnh, chờ đợi Tây Huyền thánh đỉnh đại quân đến. Chuyện này đối với thái thương tới nói cũng không tính là cái gì quyết sách sai lầm. Nguyên nhân ở chỗ lôi thần tiêu tiến vào hoàng ngô bí cảnh về sau, phát hiện chôn sâu ở bí cảnh, chôn sâu ở thất mạch tổ địa bên trong một quặc bí ẩn. Có lẽ chính là cái này cái quặc bí ẩn thu nhận Tây Huyền thánh đỉnh đối với hoàng ngô không ngừng truy tìm cùng đến tiếp sau công phạt. Hoàng ngô bí cảnh bên trong còn thật nhiều nhỏ yếu nhân tộc sinh linh. Tây Huyền thánh đỉnh một khi đại quân tiến đến, mang cho những này yếu tiểu sinh linh liền tất nhiên là tai họa thật lớn. Tử vong cùng gặp chắc trở cũng sẽ tùy theo xâm nhập mà tới. Dưới tình huống như vậy, có thái thương dạng này đỉnh tịnh quốc độ trí cường giả tiến vào chiếm giữ hoàng ngô bí cảnh bên trong, đối với hoàng ngô bí cảnh tới nói tự nhiên cũng là chuyện tốt. Thái thương lôi luật thiên cung chú đóng ở hoàng ngô bí cảnh về sau, rất nhiều lôi bộ cường giả trong hư không xây dựng một tòa cung điện hùng vĩ. Tại cái này về sau, vô số cường giả liền tại trong cung điện tu hành. Ngoại trừ số rất ít hoàng ngô bí cảnh trí cao tồn tại bên ngoài, đại đa số bí cảnh cường giả căn bản cũng không biết được thái thương cường giả tiến đến. Thậm chí trong lúc này, thất mạch tổ địa còn có qua một trận bảy thế lực lớn ở giữa gặp gỡ, lôi thần tiêu cũng phải lấy tham gia. Cũng chính bởi vì trận này gặp gỡ, để lôi thần tiêu phát giác thất mạch tổ địa bên trong bí ẩn. Chắc không được giới tổ sơn bên trong có nhiều như thế nhân tộc cần bí chi địa, nhưng là Tây Huyền thánh đỉnh lại nhìn chòng chọc hoàng nô bí cảnh không thả. Nhìn đến nguyên nhân chính là ở đây, giờ phút này kỳ hạ trong tay còn có một đạo cường đại lôi đỉnh đang không ngừng ấp ủ. Cái này một tia chớp bên trong ẩn chứa lôi thần tiêu thần thức, cáo chi kỳ hạ liên quan tới hắn tại thất mạch tổ địa kiến thức. Như vậy, Tây Huyền thánh đỉnh từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất thủ, một mặt là bởi vì thánh đỉnh quân lực thụ trọng thương, một phương diện khác cũng có lẽ là bởi vì đang chờ đợi một cái tốt hơn thời cơ. Bạch Khởi phân tích Tây Huyền thánh đỉnh ý đồ, Tây Huyền chúa tể bế quan muốn đột phá thần cảnh, Tây Huyền thánh đỉnh nắm giữ đại quyền chính là Minh Tự đại tôn, bản diễm đại tôn thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng làm ưu trí cùng nội tình, chỉ sợ vẫn là Minh Tự lớn cờ càng hơn một bậc. Như vậy y theo Minh Tự đại tôn cẩn thận, hắn chắc là không muốn đánh cỏ động rắn, muốn tìm một cái thời cơ thích hợp, nhất cử cầm xuống hoàng ngô bí cảnh, nhất cử cầm xuống thất mạch tổ địa. Lục Họa Thương Long suy tư mấy hơi thời gian, chậm rãi ngẩng đầu nói, "Như vậy, Thái Thương bây giờ rộng mời rất nhiều chúa tể cấp bậc cùng đại đế cấp bậc tồn tại tương lai xem lễ. Đề cử dưới, ta gần nhất tại dùng truy sách áp, meo meo cặp dược chậm tồn đọc sách, họ phở lìn đọc chậm." Nghĩ như vậy, tất Tây Huyền Thánh đỉnh là đang chờ đợi trận này thịnh hội tiến đến. Đến lúc đó Thái Thương trong cương thổ, rất nhiều Thái Thương cường giả, cùng rất nhiều Thái Thương duệ sĩ, nhất định sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến lúc đó, dù là Thái Thương phát hiện Tây Huyền Thánh đỉnh nhu đồ, cũng nhất định bất lực chi viện thất mạch tổ địa. Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi liếc nhau, cũng đều gật đầu. Chuyện này bất quá là một chuyện nhỏ. Thượng thủ ngay tại uống trà Kỳ Hạ thuận miệng nói, bây giờ Tây Huyền Thánh Đỉnh đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Thái Thương. Thái Thương sở dĩ không có như vậy tiêu diệt Tây Huyền Thánh Đỉnh, cũng chỉ là bởi vì còn cần dựa vào cái này Tây Huyền Thánh Đỉnh tích lũy thực lực, còn cần Tây Huyền Thánh Đỉnh liên hợp rất nhiều căm thù nhân tộc đế quốc cấp bậc thế lực, để cho Thái Thương một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Kỳ Hạ nói đến đây, mặt mũi bình tĩnh bên trên lộ ra mấy phần ý cười, Mục Tinh đại thánh nữ, đi đã không sai biệt lắm a. Lớn tiếng nói vừa ra, một đạo tia sáng kỳ dị từ thượng càn cung bên trong chiếu dọi mà ra. Ước chừng mười mấy hơi thở thời gian về sau, thiên giới phủ chủ Cố Tuyên vội vàng mà tới. Gần 600 năm thời gian, để nguyên bản non nớt Cố Tuyên để lộ ra một loại nào đó đặc biệt khí tức trầm ổn. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, lấy Cố Tuyên thần trạch cảnh giới tu vi, chỉ là 600 tuổi, thậm chí không tính là thiếu niên. Mặt mũi của hắn y nguyên giống như là một vị 17-18 tuổi thiếu niên, chỉ là một thân áo xanh triều phục, nhiều hơn mấy phần lão thành. Dựa theo khôi lỗi phản hồi mà đến tin tức, hiện tại Mục Tinh đại thánh nữ đã đến gần giới tổ sơn Hắc Vũ Hải, nơi đó là một chỗ tử địa, cũng không có cái gì kỳ chân dị bảo sản xuất, ngược lại là thật nhiều yêu ma quay phá. Mục Tinh đại thánh nữ tiến về như thế một chỗ tử địa, nguyên nhân không nói cũng rõ. Cố Tuyên cung kính bẩm báo. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Hắn đứng dậy, trong mắt có từng đạo thâm trầm sát cơ không ngừng phun trào ra, để trong cung điện vô số cường giả cũng đều cảm xúc bành trướng. Chỉ là, trong cung điện rất nhiều cường giả, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Tây Huyền chúa tể muốn thông qua bế quan tấn thăng làm thần linh. Tây Huyền chúa tể có lực lượng đã tới một mức độ nào đó, đặt chân thần đạo. Có lẽ bây giờ, Tây Huyền chúa tể đã triệt để cấu trúc mệnh cung, đang nên tiếp thiên địa đạo thì tẩy lễ, từ đó triệt để từ sát phàm lộ sắc thành thần khu, để thể nội linh nguyên hóa thành thần nguyên. Đáng sợ như vậy một tôn cường giả, cho dù là có đại hoang lạc xuất thủ, có lôi thần tiêu xuất thủ, lại thêm thái sơ thượng hoàng như thế một tôn đáng sợ bị ngạn tồn tại, cũng vô pháp đánh bại hắn. Tại bối cảnh như vậy hạ, Kỳ Hạ lại vẫn thập phần hưng phấn, thật giống như Tây Huyền Chúa Tể một khi bại lộ hành tích, liền sẽ trở thành vật trong túi của hắn đồng dạng. Dạng này trong cung điện chúng nhiều cường giả đều có chút không hiểu. Chẳng lẽ Thượng Hoàng chuẩn bị vận dụng kia một đạo kiếm khí? Rất nhiều thái thương thần nhân trong lòng càng không hiểu, cùng lúc đó cũng còn mang theo rất nhiều lo lắng. Bọn hắn đã sớm từ hình ảnh bên trong thấy qua kia một trận thái thương đại kiếp, biết Kỳ Hạ trong tay có một nói cực kỳ đáng sợ cấm kỵ kiếm ý. Lúc ấy Tây Huyền Chúa Tể hóa thân giáng lâm, Kỳ Hạ bất quá tiết lộ đạo này cấm kỵ kiếm ý một chút khí tức, liền để Tây Huyền Chúa Tể chạy trối chết. Nhưng là vẹn vẹn một chút khí tức cũng làm cho Kỳ Hạ trả giá nặng nề. Nếu như không phải Thiên Đan phủ luyện chế ra tới thần đan, lại thêm Kỳ Hạ có ngộ hiểu, chỉ sợ hắn trong thân thể ẩn thường đến nay cũng không từng khỏi hẳn. Kỳ Hạ một khi hoàn toàn triệu hồi ra cấm kỵ kiếm ý, như vậy không hề nghi ngờ hắn tuyệt đối giữ nhiều lành ít, cho nên chúng nhiều cường giả từ đầu đến cuối cũng mười phần lo lắng. Kỳ Hạ ước chừng thấy được thái thương các cường giả trong mắt lo lắng, trên mặt hắn càng phát ra nhẹ nhõm, tùy ý một cười nói: các ngươi yên tâm đi, vì chém giết Tây Huyền Chúa Tể dâng ra tính mạng của ta, loại chuyện này không khỏi cũng quá mức ngu xuẩn. Hắn nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, trong mắt tự tin rào rạt, chẳng lẽ nhiều năm như vậy thời gian bên trong ta tại trong lòng của các ngươi như thế ngu xuẩn? Đám người hai mặt nhìn nhau. Bạch Khởi cung kính hành lễ nói: Thượng Hoàng nội tình vô tận, bày mưu nghị kê tại từng tràng đại kiếp đại nạn bên trong, chúng ta đối với Thượng Hoàng tự nhiên là mười phần tín nhiệm. Chỉ là từ khi chúng ta thành tựu thượng kiếp về sau, càng phát ra minh bạch thần linh đến tột cùng có cỡ nào cường đại. Phàm tục cường giả bất quá ngưng tụ linh nguyên, mượn dùng thiên địa quy tắc, nhưng là thần linh cường giả dựng dục lại là thần nguyên, mượn dùng chính là thiên địa đạo thì, thậm chí thiên địa đại đạo đều muốn hạ xuống vĩ lực cải tạo thân thể của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, chúng ta thực sự là nghĩ không ra, bây giờ Thái Thương ngoại trừ kia một đạo cấm kỵ kiếm ý bên ngoài, lại làm sao có thể chấn áp một tôn đến gần vô hạn thần linh cường giả. Trong cung điện đám người lần lượt gật đầu. Kỳ Hạ lại giữ im lặng, chỉ là trong mắt sắc ý càng ngày càng rõ ràng. Vô số cường giả rời đi, Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở Thượng Càn cung trên bảo tọa. Thượng Càn cung chính giữa cung điện, một bộ tản ra yếu ớt bạch quang thân thể chính lơ lửng tại hư không. Ngoại trừ yếu ớt ánh sáng trắng bên ngoài, cái này một bộ thân thể giống như là phàm tục thân thể, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Chỉ là Kỳ Hạ nhìn kỹ lại, lại cảm thấy câu này phàm tục thân thể, khuôn mặt tại thời thời khắc khắc biến hóa, lúc nam lúc nữ, không có cái gì cố định hình dáng tướng mạo. Hiện tại, ngoại trừ yếu ớt thần tính bên ngoài, dù là ta ngôi sao thần mâu, đều không thể cảm giác được trong thân thể kỳ diệu lực lượng. Tóm lại lộ ra mười phần quỷ dị. Kỳ Hạ suy tư thật lâu, lúc này mới có chút lắc đầu, chờ đến Lôi Thần Tiêu trở về sau, để hắn tận mắt xem xét bộ thân thể này. Nếu như hắn có thể sử dụng cái này một bộ lai lịch phi phàm thân thể, như vậy Lôi Thần Tiêu cũng có thể nâng cao một bước. Bây giờ Lôi Thần Tiêu mặc dù cường đại, nhưng là thân thể của hắn bất quá là Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn tùy ý ngưng tụ ra một tia chớp, không có bất kỳ cái gì nội tình có thể nói. Lực lượng sở dĩ có thể liên tục tăng lên, hay là bởi vì hắn có Lôi Đình Đại Đạo. Nếu như Lôi Thần Tiêu có thể thu hoạch được một bộ vô thượng thân thể, cảm giác vô ngần man hoang bên trong thiên địa quy tắc, đối với Thái Thương tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Kỳ Hạ ở trong lòng như thế quyết định, đang muốn đem cái này một bộ thân thể biến mất nhập hư không. Đột nhiên, Thượng Càn cung bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ quỷ dị ba động. Loại ba động này để Kỳ Hạ trong nháy mắt liền nghiêm túc xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Hạ gấp nhíu mày, đi ra Thượng Càn cung. Nhìn về phía khoảng cách Thượng Càn cung không xa mặt khác một tòa cung khuyết. Cái này một tòa cung khuyết từ khi xây dựng ra về sau, chưa từng có bắn ra dạng này kỳ quái ba động. Chẳng lẽ, Bạch Tương công chúa không chọn vẹn chân linh, đã khôi phục lại? Kỳ Hạ ánh mắt nhìn về phía cung khuyết. Cái này một tòa cung khuyết chính là Kỳ Hạ xây dựng Lưu Nghiễn cung. Đương nhiên, ba động đầu nguồn cũng không phải là Lưu Nghiễn cung, mà là bày ra tại Lưu Nghiễn cung bên trong Lưu Nghiễn bí lâu. Cái này một tòa Lưu Nghiễn bí lâu ẩn chứa bí mật kinh người, trong đó chôn giấu lấy đại tức thần triều Bạch Tương công chúa thân thể. Từng tại Thái Thương khi yếu ớt, tuyệt thịnh hoàng triều đại quân đột kích, liền là Bạch Tương công chúa tương trợ Thái Thương, hỗ trợ thổi thở một hơi. Này mới khiến Thái Thương ở trong trận đại chiến đó có thể tùy tiện đắc thắng. Nhưng cũng là bởi vì kia một hơi, để nguyên bản đã hoàn toàn bỏ mình Bạch Tương công chúa, còn sót lại một tia chân linh trở nên càng phát ra yếu ớt, từ đó chỉ có thể tiếp tục ngủ say, không ngừng thai nghén còn sót lại chân linh. Chuyện này đã qua mấy trăm năm lâu, mà trong Đế Minh bí cảnh đã qua mấy ngàn năm. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy ngàn năm, Bạch Tương công chúa còn sót lại chân linh liền có thể lại lần nữa thức tỉnh. Kỳ Hạ hơi nghi hoặc một chút, không hề nghi ngờ Bạch Tương công chúa tuyệt đối là thần linh cấp bậc tồn tại, mà lại tại thần linh bên trong cũng tuyệt đối cực kỳ cường đại. Đáng sợ như vậy cường giả, một khi chân linh bị hao tổn, tất nhiên sẽ cần mấy ngàn năm thời gian khôi phục. Càng quan trọng hơn là, Bạch Tương công chúa kỳ thật đã sớm bỏ mình, lưu lại bất quá là một đạo còn sót lại chân linh, hơn nữa còn cực kỳ yếu ớt, không cách nào dựa vào đạo này chân linh phục sinh. Tại không có chủ thể thai nghén tình huống dưới, ngắn ngủi số thời gian ngàn năm, Bạch Tương công chúa còn sót lại chân linh, thật sự có thể khôi phục. Hắn khẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là như vậy đi vào Lưu Nghiễn cung. Lưu Nghiễn cung bên trong lộng lấy bảy biện tạm thời không để cập tới. Mà kia một tòa Lưu Nghiễn bí lâu, giờ phút này vậy mà tản ra thần diệu quang huy. Kỳ Hạ nhìn xem những này quang huy đồng thời, mặt bên trong lộ ra mấy phần kinh dị. Bởi vì những này thần diệu quang huy, vậy mà cùng mới kia một tôn thân thể phát ra hào quang nhỏ yếu, không có gì khác nhau. Kỳ Hạ càng phát ra không hiểu. Hắn một đạo linh nguyên phun trào ra, đem kia một bộ thân thể tiếp đón được Lưu Nghiễn cung bên trong. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ Hạ lại thử vận chuyển thần thức, tiến vào Lưu Nghiễn bí trong lầu. Thế nhưng là tựa như là đá chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Kỳ quái. Kỳ Hạ càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên, hắn ở trong lòng suy tư, chẳng lẽ cái này một bộ tại Tam Sơn gì chỉ bên trong dựng dục ra tới thân thể, cùng kia ba tôn thần linh không có quan hệ, hay là đại tức thần triều di bảo? Hắn suy tư thật lâu, lại vẫn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Được rồi, đã như vậy vậy liền tạm lại không để ý tới, dứt khoát đem cái này một bộ thân thể cũng lưu tại Lưu Nghiễn cung bên trong đi. Kỳ Hạ lùi lại từ đây Lưu Nghiễn cung. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, đại đỉnh thần triều cùng đại tức thần triều nội tình thâm hậu tới cực điểm, thậm chí so với bây giờ Thiên Mục thần triều còn muốn càng thêm cường đại. Như thế hai tòa Mênh Mông thần triều một khi diệt vong, chẳng lẽ những cái kia cổ lão nhân tộc tồn tại cũng không có lưu hạ hậu thủ gì? Có lẽ cái này một bộ thân thể liền là đại tức thần triều chuẩn bị ở sau một trong. Kỳ thật đây chỉ là Kỳ Hạ tự dưng suy đoán, nhưng là trừ loại này suy đoán bên ngoài, Kỳ Hạ cũng không thể nào hiểu được vì sao Tam Sơn Di chỉ phía dưới dựng dục ra tới thần bí thân thể có thể cùng Lưu Nghiễn bí lâu thế giới của ta bắn ra đồng dạng ba động. Thời gian mấy chục năm đã mất đi, khoảng cách Thái Thương trận tiếp theo đại chiến có lẽ đã không lâu. Không biết Tây Huyền Thánh Đỉnh em thầm chủ tính tiến độ thế nào. Kỳ Hạ trong lòng mười phần là Tây Huyền Thánh Đỉnh lo lắng, hy vọng có thể tại hai trong vòng trăm năm mở ra trận đại chiến này, tiến tới triệt triệt để thành tiểu Thái Thương đế quốc. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại phóng khoáng khí phách tại quậy phá. Để Thái Thương lại yên tâm phát triển 200-300 năm, đến lúc đó Thái Thương đã muốn thành tiểu đế quốc, có lẽ không cần tại hiến tế thánh đỉnh, không cần tại hiến tế đế quốc. Hắn nhìn về nơi xa lấy Hế Minh bí cảnh bên trong, rất nhiều Thái Thương cường giả ngay tại vất vả cần cù tu luyện, rất nhiều thiên công phủ, thiên đan phủ, thiên giới phủ chờ một chút rất nhiều Thái Thương phủ cát còn đang không ngừng nghiên cứu tăng lên Thái Thương quốc lực. Chấn Huyền đế triều, Minh Lạc đế triều, Đại Phong thánh đỉnh chỉ là lựa chọn tối loại sau phương thức thành tiểu đế quốc, cái này ba tòa cường đại nhất đế quốc thế lực cũng sẽ đối địch với Thái Thương. Kỳ Hạ trong lòng đang suy tư, ngoại sách ti chủ lại vội vàng đến đây, trong tay hắn còn mang theo ba cái ngọc giản. Những ngọc giản này tuyệt đối tỏa ra hào quang sáng chói, cũng tản ra một loại nào đó ba động kỳ dị. Rất rõ ràng những ngọc giản này đều là dùng cực kỳ chân quý vật liệu đúc thành hoàn thành. Thượng Hoàng, Chấn Huyền đế triều, Minh Lạc đế triều, Đại Phong thánh đỉnh lần lượt đưa tới ngoại giao ngọc giản, cái này ba tòa quốc gia cũng muốn điều động sứ giả tham gia Thái Thương không lâu sau đó xem lễ. Chương 930, Thiên Mục thiếu niên mặc giáp bạc lại đến đại trương. Chấn Huyền đế triều, Minh Lạc đế triều cùng Đại Phong thánh đỉnh, đối với cả tòa vô ngần man hoang đông đảo đế quốc tới nói, không thể nghi ngờ là ba tôn quái vật khổng lồ. Tại Kỳ Hạ trấn áp Lung Nguyệt đế quốc về sau, đã từng cũng có cái khác đế quốc cùng thánh đỉnh thế lực bái phòng Thái Thương. Những cái kia thượng khung cường giả đã từng cùng Kỳ Hạ nhắc qua, Chấn Huyền, Minh rơi cái này hai tòa đế quốc đều là tế tự thiên địa quy tắc về sau, đối mặt vô số quốc gia chinh phạt mới có thể thành tựu đế quốc quốc gia. Thay lời khác tới nói, bọn hắn thành tựu đế quốc về sau đã từng chia cắt vô ngần man hoang tất cả đế quốc quốc phúc khí vận, từ đó thu hoạch được khó có thể tưởng tượng cường thịnh lực lượng. Không chút nào khoa trương tới nói, rộng lớn vô ngần man hoang tại Kỳ Hạ ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đế quốc cùng thánh trong đỉnh, liên là cái này hai tòa đế quốc cùng Đại Phong thánh đỉnh cường đại nhất. Tây Huyền thánh đỉnh chỗ tể đã có được lại bước ra một bước liền có thể trở thành thần linh thực lực, mà lại Tây Huyền thánh đỉnh cũng tất nhiên đủ có thần linh cấp bậc nội tình. Như vậy không khó tưởng tượng Chấn Huyền đế triều, Minh Lạc đế triều cùng Đại Phong thánh đỉnh đến tột cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên ngoại sách ti chủ trong tay ba cái ngọc giản, cơ hồ là trong cùng một lúc hai tòa cường thịnh đế quốc cùng một tòa cường thịnh thánh đỉnh cùng nhau phát tới ngọc giản. Như vậy chuyện này tựa hồ liền cũng không đơn thuần. Kỳ Hạ nhíu mày có chút trầm ngâm, lấy Thái Thương bây giờ lực lượng đối mặt cái này ba tòa cường thịnh trong thế lực bất luận cái gì một tòa chỉ sợ đều không thể đắc thắng, trừ phi triệu hoán âm quân để âm quân trả hắn thiếu Kỳ Hạ ân tình mới có lấy một chút đối kháng khả năng. Chỗ lấy tình huống trước mắt hạ, Kỳ Hạ cũng không tính đắc tội cái này ba tòa đế quốc, đã bọn hắn nghĩ đến vậy liền để cho bọn họ tới là được. Cái này hai tòa quốc gia cùng một tòa thánh đình ở vào đế quốc đỉnh phong, không biết là có hay không đối nhân tộc ôm lấy địch ý. Kỳ Hạ ở trong lòng âm thầm suy tư, nhưng là thời khắc này Kỳ Hạ cũng không có bất luận cái gì khẩn trương, bởi vì vô ngần man hoang thật sự là quá lớn, rộng lớn vô ngần man hoang không biết có thể cho nạp bao nhiêu ngôi sao, nhiều ít quả tinh hà, một tòa giới tổ sơn cũng không biết khổng lồ biết bao. Cho dù là thượng kiếp cường giả từ giới tổ sơn một mặt bay đến một phía khác đều cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc, mà vô luận là Chấn Huyền đế triều hay là Minh Lạc đế triều, vị trí khoảng cách giới tổ sơn đều cực kỳ xa xôi. Về phần lớn Phong Thánh đỉnh môn đỉnh cũng tại cực kỳ xa xôi chỗ, bọn hắn coi như đúng Thái Thương ôm lấy địch ý, muốn xuất binh công phạt Thái Thương cũng cần tối thiểu mấy trăm năm. Có thời gian khá dài như vậy giám sóc, lại thêm ế minh bí cảnh không lâu sau đó liền có thể thăng cấp. Từ nghĩ kỹ lại, Thái Thương cũng không cần thiết quá mức kiên kỵ cái này ba tòa đế quốc cùng thánh đỉnh. Đương nhiên, Kỳ Hạ không phải cái gì cản rỡ người, nên có thận trọng cùng lễ nghi, đương nhiên không thể thiếu khuyết. Nếu quả như thật chọc giận cái này ba tòa cường thịnh thế lực, bọn hắn coi như không dốc toàn bộ lực lượng, điều động mấy vị đỉnh phong cường giả, cùng Tây Huyền Thánh đỉnh cùng nhau ra tay với Thái Thương, cũng sẽ cho Thái Thương tạo thành phiền toái rất lớn. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, xuề bàn tay ra. Ngoại sách ti chủ trong tay ba cái ngọc giản, lập tức chậm rãi bay lên, đã rơi vào Kỳ Hạ trong lòng bàn tay. Một trận linh nguyên phun trào về sau, kia ba cái ngọc giản chiếu rọi ra quang mang, càng thêm sáng lạn rất nhiều. Những ánh sáng này dần dần ở trên bầu trời, cấu trúc ba đạo hoàn toàn khác biệt màn sáng. Màn sáng bên trong cảnh tượng, để Kỳ Hạ con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ thấy cái này ba đạo màn sáng bên trong, riêng phần mình hiện ra hai tòa mênh mông vô ngần thành trì, cùng một tòa không biết sao mà rộng lớn giới ngoại thiên. Cái này hai tòa thành trì, so với Kỳ Hạ đã từng thấy qua Đại Chiếu Đế quốc Chiếu La Kinh, cùng Thiên Kỳ Đế quốc Không Thánh Đô, còn muốn càng thêm phồn hoa, còn muốn càng hùng vĩ. Mấy chục ngôi sao quanh quẩn, vẫn không tính là gì quá lớn tràn diện. Nhất là từng tòa toàn thân từ làm bằng đồng xanh thành trì phía trên, một viên to lớn liệt nhật, chính đang nhấp nháy lấy quang minh. Viên này to lớn liệt nhật, bị một chỉ không biết sao mà khổng lồ cự quy quăng ở trên lưng. Cự quy chậm rãi di chuyển về phía trước, để cái này một mảnh rộng lớn đế quốc cho dù là tại nhật tịch bên trong, đều có thể hưởng thụ liệt nhật chiếu rọi. Hai tòa đế quốc bên trong, cũng có nhiều vô số kẻ đế tộc quý tộc, riêng phần mình nắm trong tay rất nhiều ngôi sao, nắm trong tay vô số thành trì. Bọn hắn thân là trời sinh chúa tể, chấp trưởng lấy cái này như là trụ vũ đồng dạng rộng lớn cương thổ. Đến mai không hết sinh linh, vô số đủ loại chủng tộc đều tại tòa này đế quốc bên trong nơi dừng chân. Lại có cường thịnh vạn phần hung thú, yêu vật, thần phục với cái này hai tòa quốc gia, tiến tới tạo thành đại quân, uy thế ngập trời. Đây cũng là Chấn Huyền cùng Minh Rơi hai tòa đế quốc bành trướng uy thế. Tại cái này hai tòa trong quốc gia, ngôi sao tựa hồ vô cùng vô tận, sinh linh cũng tựa hồ vô cùng vô tận, làm lòng người sinh rung động. Kỳ Hạ nhìn xem cái này hai tòa đế quốc bên trong to lớn rầm rộ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thái Thương bây giờ tầng cao nhất thực lực, kỳ thật đã phi thường khủng bố. Nhưng là so với cương vực bao la trình độ, trưởng khống sinh linh số lượng, cùng ngôi sao, thành trì trở cơ sở quốc lực. Thái Thương đừng bảo là cùng cái này ba tòa cường thịnh thế lực so sánh, liền là cùng giới Tổ Sơn cái khác đế quốc thế lực so ra, trên lệch đều mười phần to lớn. Thái Thương trước mắt nhân khẩu, tính ngay lập tức muốn di chuyển đến khi mệnh 2000 ức nhân tộc sinh linh. Tăng thêm cựu tinh bí cảnh bên trong nhân khẩu, cũng bất quá khó khăn lắm 4000 ức. 4000 ức, nghe mười phần khoa trương, nhưng là muốn biết nơi này không là địa cầu. Bây giờ Thái Thương trưởng khống cương vực chỉ sợ có mấy ngàn hơn vạn cái địa cầu bao la. Không chút nào khoa trương tới nói, Thái Thương hiện tại liền là trong tiểu thuyết khoa huyễn, thế lực này khắp mười mấy cái tinh hệ đáng sợ đế quốc, thống trị chỉ là mấy ngàn nước người, kỳ thật cũng không khoa trương. Liền ngay cả giới Tổ Sơn bên trong đèo bọt nhất đế quốc một trong Lung Nguyệt đế quốc, đều nắm trong tay gấp 10, thậm chí mấy chục lần tại Thái Thương nhân khẩu. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương hiện tại nhân khẩu, kỳ thật cũng không tính nhiều. Đương nhiên, cái gọi là thống ngự nhiều như thế nhân khẩu, trên thực tế sinh hoạt tại Lung Nguyệt đế quốc bên trong rất nhiều nhỏ yếu quốc gia, rất có thể đều không biết mình sinh hoạt tại một tòa rộng lớn đế quốc bên trong. Đế mai không hết yếu tiểu sinh linh, cũng căn bản cũng không có hoàng triều, đế quốc khái niệm. Rốt cuộc đối với Lung Nguyệt đế quốc loại này quái vật khổng lồ tới nói, đế quốc mệnh lệnh chỉ cần hạ đạt đến thuộc hạ hoàng triều tầng cao nhất là đủ, cũng không cần rơi vào cơ sở. Giống Thái Thương dạng này, Thái Sơ hoàng đình hoàn toàn thống trị nguyên một tòa quốc gia tất cả thành trì, tất cả ngôi sao, toàn bộ sinh linh quốc gia, kỳ thật cũng không tồn tại. Giống Thái Thương hoàng đình dạng này, chính lệnh thẳng tới dưới nhất tầng con dân trong lỗ thai chính vụ máy móc, cũng không tồn tại. Cái này còn muốn nhờ vào Thái Thương Ngọc lệnh hộ khẩu chế độ, cùng Thái Thương Tiên Thương chi đỉnh, có thể làm cho vô số nhân tộc con dân, đúng quá muôn dân ra vô tận lòng cảm mến. Đại Phong Thánh đỉnh chỗ giới ngoại trời cũng bao la phi thường, thậm chí so với khi mệnh thiên còn muốn càng bao la. Chỉ là, Thánh đỉnh rốt cuộc không phải đế quốc, thiên địa quy tắc sẽ không cho Thánh đỉnh hạ xuống kéo dài cả tòa giới ngoại thiên quốc phúc lực lượng. Thay lời khác tới nói, đế quốc sẽ càng ngày càng mạnh, Thánh đỉnh nhiều nhất dậm chân tại chỗ, thậm chí có khả năng trở nên càng phát ra nhỏ yếu tiếp theo tiêu vong. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt bên trong lộ ra một đạo tinh mang. Kỳ quái, Đại Phong Thánh đỉnh triển lộ ra uy thế, so với Chấn Huyền cùng Minh Rơi hai tòa quốc gia, không kém chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Phong Thánh đỉnh tại chưa từng sụp đổ trở thành thánh đỉnh trước đó, có lực lượng đáng sợ tới cực điểm. Có lẽ, Đại Phong Thánh đỉnh là từ một tòa thần triệu băng diệt mà tới. Theo Kỳ Hạ suy tư, màn sáng bên trong chẳng cảnh, riêng phần mình có biến hóa. Từng cái tản ra bành trướng lực lượng văn tự, xuất hiện ở màn sáng bên trong. Văn tự bên trong lẫn chứa hàm nghĩa, cơ bản không có gì khác biệt. Nghe nói nhân tộc có cường thịnh hoàng triều đứng ngạo nghễ tại giới Tổ Sơn, triều ta muốn điều động sứ giả đến Thái Thương. Hy vọng Thái Thương hoàng chủ tại trong nước xin đợi triều ta sứ giả đến đây. Văn tự hàm nghĩa đại khái đều là như thế. Nghe tựa hồ có chút cao tại thượng, thật giống như trận này đại yến chủ nhà cũng không phải là Thái Thương, mà là bọn hắn đồng dạng. Nhưng là những văn tự này phát ra khí phách, lại hết sức bình tĩnh. Thật giống như đây là cái này ba tòa thế lực thường dùng bút pháp, không có cố ý nhằm vào Thái Thương, cũng không có muốn bôi nhọ Thái Thương ý vị. Thần triều phía dưới mạnh nhất ba tòa thế lực, vô luận cho tòa nào quốc đô truyền lại ngọc giản, vận dụng có lẽ đều là loại này bút pháp. Dần dà, bọn hắn cũng thành thói quen. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Vô ngần man hoang hoàng triều nhiều vô số kể, mà lớn như vậy giới Tổ Sơn, liền vẹn vẹn chỉ có 7 tòa đế quốc cùng vài tòa thánh đỉnh. Thế nhưng là rộng rãi vô ngần man hoang bên trong, giới Tổ Sơn dạng này chỗ, nhưng lại không phải số ít. Lại thêm thần triều cương trong đất, cũng có rất nhiều dị tộc tạo dựng lên đế quốc. Bọn hắn hướng thần triều thần phục, thậm chí bị hái đi đế quốc tục danh, nguyên bản đế quốc chúa tể bị tinh thần chúa tể cùng danh thành chủ thay thế. Cho nên đế quốc cùng thánh đỉnh số lượng, đối với xa ngút ngàn dặm không bờ bến vô ngần man hoang tới nói, cẩn thận tính toán ra, cũng vẫn là có như vậy một chút. Mà bây giờ cho Thái Thương tin nổi bà tòa thế lực, lại là trong đó người mạnh nhất. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những quốc gia này cũng liền tự nhiên mà vậy, quen thuộc loại này cao ngạo bút pháp. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng, đem ngọc giản ném cho ngoại sách ti ti chủ, nói, nơi này vẹn vẹn thông chi bọn hắn muốn tới tham gia đại yến mà thôi. Cũng không có để Thái Thương mời mời bọn họ ý tứ, đã như vậy, thiếp mời liền không cần phát lại bổ sung. Đến lúc đó mới tu kiến đại yến thành trì bên trong, tuyển ra một mảnh tương đối tốt chỗ, xây dựng ba tòa đặc biệt cung khuyết là được. Kỳ Hạ tùy ý phân phó. Ngoại sách ti chủ như vậy lĩnh mệnh rời đi. Đại Phong Thánh Đỉnh không biết là khi nào từ quốc gia băng diệt là thánh đỉnh, nếu như thời gian này cực kỳ lâu đời, tại tao ngộ vô tận tuế nguyệt không ngừng suy yếu về sau, Đại Phong Thánh Đỉnh lại còn có thực lực như thế, vậy liền chứng minh Đại Phong Thánh Đỉnh vốn là thần triều cấp thế lực khác. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên ngoại sách ti chủ, liền rời đi như thế, như có điều suy nghĩ. Cái này hồi lâu đến nay, Kỳ Hạ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua thần triều sụp đổ mà thành thánh đỉnh. Nguyên nhân ở chỗ thần triều thưa thớt, dù là tại hàng trăm hàng ngàn vạn năm, thậm chí càng thêm lâu dài tuế nguyệt bên trong, thật nhiều thần triều tiêu vong. Thế nhưng là thần triều chủng tộc cường đại dường nào? Quốc phúc băng diệt về sau bọn hắn một khi đào thoát, đối với kế thừa bọn hắn di trạch quốc gia tới nói, tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Cho nên một tòa thần triều băng diệt, tân tấn thần triều cũng tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn, chém tận giết tuyệt, không tiếc hao phí giá cả to lớn. Dưới tình huống như vậy, thần triều thượng tầng cơ bản không có khả năng đào thoát, tiến tới tổ kiến thánh đỉnh. Nhìn đến trận này đại yến, cũng sẽ không như là trong tưởng tượng như vậy không thú vị. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ, trở lại Vân Huyền Trúc Lâm. Vân Huyền Trúc Lâm bên trong, Kỳ Hạ ngồi xếp bằng mà ngồi, con mắt khép hờ. Thân thể bên trong, từng tòa bí tàng đang không ngừng vận chuyển. Cái này rất nhiều bí tàng đều bị bao quát tại một tòa lớn bí nút bên trong. Cái này tòa cự đại bí tàng liền là Kỳ Hạ cấu trúc ra tam giới bí tàng. Thời khắc này tam giới bí tàng đã cấu trúc ra hơn phân nửa. Hạ giới 6 ngày, bên trong giới thập bát thiên tổng cộng tầng 24 thiên cung, chính sừng sững tại tam giới bí tàng bên trong. Bắn ra lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mỗi một trọng trong vòng trời đều ẩn chứa rất nhiều thần pháp huyền thuật, nổi lên rất nhiều thiên địa quy tắc. Đây cũng là hiện tại Kỳ Hạ có thể hạ bút thành văn vô số tinh diệu đến cực điểm thần pháp huyền thuật nguyên nhân. Ta hiện tại đã đạt đến mới nhất bình cảnh, nhất định phải xác lập cấu trúc ra thượng giới 4 ngày thiên khung hư ảnh, đột phá bình cảnh, đặt chân dòm thần chi cảnh, thậm chí tiến thêm một bước, hoàn toàn cấu trúc ra tam giới bí tàng, trở thành thần linh. Vũ khuyết thiên đỉnh kinh còn đang không ngừng vận chuyển. Tại Kỳ Hạ bước đầu tư tưởng bên trong, hoàn toàn cấu trúc tam giới bí tàng bên trong 28 nặng thiên khung, liền có thể trở thành thần linh cấp bậc tồn tại. Đã tạo dựng tầng 24 thiên, còn lại 4 tòa thiên khung cũng là địa vị tôn quý nhất, ẩn chứa vĩ lực đáng sợ nhất thiên khung. May mà ta đã có đầu mối. Kỳ Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiến mà không ngừng diễn biến vũ khuyết thiên đỉnh kinh. Tam giới bí tàng bên trong cũng bắt đầu có càng thêm cao quý lực lượng ở trong đó lan tràn. Chỉ là, cấu trúc thượng giới 4 ngày hư ảnh là hoàn toàn tam giới bí tàng một bước cuối cùng, còn cần chiếu cố cái khác tầng 24 trong vòng trời rất nhiều quy tắc cùng ổn định. Cho nên, lần này cấu trúc hư ảnh tất nhiên cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Nguyên đỉnh 590 năm. Khoảng cách Thái Thương đại yến càng ngày càng gần. Kỳ Hạ ngoại trừ thông lệ triều hội bên ngoài, còn đang không ngừng diễn biến mình vũ khuyết thiên đỉnh kinh, muốn cấu trúc ra thượng giới 4 ngày hư ảnh. Thỉnh thoảng hắn sẽ còn tiến về lúc đầu Thương Thanh Sơn chỗ, đi nghiên cứu một chút giam giữ Phụng Tô cấm chế. Từ đó để cho mình linh cấm tạo nghệ nâng cao một bước. Tuế Nguyệt tựa hồ 10 phần bình tĩnh mà ôn hòa, không có bất kỳ cái gì chiến tranh, cũng không có bất kỳ cái gì gặp trắc trở. Nhưng là nguyên đỉnh 590 năm một ngày này, Thượng Càn cung bên trong, từng đạo tinh quang ngưng tụ, hóa thành một đạo tinh không môn đỉnh. Dương Nhậm từ địa không tinh môn trong đỉnh đi ra, hướng về Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Thần sắc của hắn cũng 10 phần nghiêm trọng. Kỳ Hạ biết, một khi Dương Nhậm mang theo loại vẻ mặt này, đến đây gặp mặt với hắn, liên mang ý nghĩa Dương Nhậm mang đến cái gì tin tức xấu. Thượng Hoàng, có một vị khách không mời mà đến, đã đạt tới Chư Giang Bình Nguyên. Rất rõ ràng, hắn đang theo lấy Thái Thương mà đến. Dương Nhậm lúc nói chuyện, đủ loại cảnh tượng đống nhiên chợt hiện bên cạnh hắn. Kỳ Hạ bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên đạo này cảnh tượng. Chỉ thấy trong hư không, một vị khí tức tôn quý thiếu niên mặc giáp bạc, chính đang chậm rãi đạp trên hư không, hướng phía Thái Thương mà tới. Trong ánh mắt của hắn, mang theo vài phần bạo ngược, mang theo mấy phần điên cuồng. Giống như là một vị tu luyện ma công, lấy giết chóc làm thức ăn tiên điên. Kỳ Hạ nhìn thấy vị này thiếu niên mặc giáp bạc trước mắt, thần sắc không thay đổi chút nào, nhưng là ánh mắt đã kinh biến đến mức băng lãnh và phần. Chương 931, Thái Thương đem run lẩy bẩy, túi đầu nghe theo đại trương. Vị này ngân giáp thiếu niên, dạo bước trong hư không, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào che lấp bộ dạng ý tứ. Hắn giống như là một vòng sáng chói liệt nhật, không ngừng lóng lánh quang huy, khiến phía dưới vô tận hoàng triều, rất nhiều đế quốc cường giả đều tâm sinh ra sự kính trọng, sinh lòng ngưỡng vọng chi tình. Không hề nghi ngờ, trên người hắn tỏa ra khí phách, trên thân tràn ngập ra tôn quý khí tức. Để chư rất cường hành tồn tại, cách cực kỳ xa khoảng cách xa đều có thể cảm giác được, hắn là một vị đến từ thần tộc lóa mắt thiên tiêu. Cái gì là thần tộc? Thần tộc người, tại thần triều bên trong thu hoạch được to lớn quyền lợi, thậm chí tại thần triều quốc phúc lực lượng bên trong, cũng có bọn hắn một tia dấu vết. Mà giờ khắc này dạo bước trong hư không cái này một vị thiếu niên mặc giáp bạc, liền có dạng này lai lịch. Có lẽ hắn cũng không phải thật sự là chấp trưởng lấy thần triều thần hoàng huyết mạch, nhưng là hắn tái nhợt mà lại cao quý khuôn mặt, cùng mi tâm long lánh kia một điểm xích hồng, đều chứng minh cái này một vị thiếu niên mặc giáp bạc, tại Thiên Mục thần triều bên trong thấp nhất đều là một vị cường thịnh thành chủ chi tử, cũng là một vị thần linh dòng dõi. Mà bây giờ, hắn giống như này tỏa ra thuộc về mình huyết mạch quang huy, hành tẩu trong hư không. Để đến mại không hết giới tổ sơn các cường giả, đều chỉ có thể che lấp mình lực lượng, ở trên mặt đất ngưỡng vọng thiếu niên mặc giáp bạc đi ngang qua. Mà giờ khắc này thiếu niên mặc giáp bạc hậu phương, một tòa bí nút bên trong, có cực kỳ lực lượng mãnh liệt chính đang chậm rãi vận vận ra. Một đôi nhật nguyệt, một tòa thần kiều phía dưới vô tận dòng sông, cùng một mảnh rộng lớn bị ngạ. Đủ loại bí tàng dị tượng, đều có thể chứng minh giờ phút này thiếu niên mặc giáp bạc đã hoàn toàn vượt qua bị ngạ đại kiếp, đạt đến giọm thần chi cảnh. Thậm chí bởi vì hắn có huyết mạch, thiếu niên mặc giáp bạc chân chính trưởng không lực lượng, có lẽ so với giọm thần cấp bậc cường giả, muốn cường hắn hơn. Bởi vì hắn là Thiên Mục tộc nhân, là từng sinh ra thần hoàng chủng tộc, cũng là chấp trưởng vô số lần tại đế quốc thổ địa chủng tộc. Thiếu niên mặc giáp bạc tái nhợt mà tuấn giật khuôn mặt bên trên, từ đầu đến cuối mang theo phần này kiêu ngạo nụ cười. Nhưng là cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm có thể rõ ràng phát giác được, dấu ở cái này tuấn giật nụ cười phía dưới, là điên cuồng, là khát máu, cũng là khó mà hình dung cao ngạo. Xác thực, giới tổ sơn rất nhiều năm trong tay đến 10 vạn ước kế sinh linh đại đế tồn tại, có lẽ tại thiếu niên mặc giáp bạc trong mắt, bất quá chỉ là bình thường mà thôi. Thiếu niên mặc giáp bạc từng bước một hướng phía Thái Thương đi tới. Kỳ Hạ nhẹ cau mày, lần theo ngân giáp thiếu niên ánh mắt, hắn có thể cảm giác được vị này huyết mạch tôn quý thiếu niên thiên kiêu, cái này mục tiêu chính là Thái Đô. Chẳng lẽ Thiên Mục thần triều muốn ra tay với Thái Thương rồi? Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Một bên Dương Nhậm cũng tại lúc này trầm mặc. Mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ ngẩng đầu, đứng dậy nói, Thiên Mục thần triều nếu như muốn ra tay với Thái Thương, hẳn là sẽ không điều động dạng này một vị thiếu năm trước tới. Mặc dù tôn này thiếu niên cực kỳ cường đại, nhưng là muốn tại thời gian ngắn ngủi bên trong, diệt vong một tòa ủng có mấy ngàn trăm triệu nhân khẩu nhân tộc đại quốc, lại còn kém một chút. Như vậy, thiếu niên mặc giáp bạc đến đây Thái Thương mục đích, cũng liền không cần nói cũng biết. Hắn là đến đây ra cố phong ấn Phụng Tô kia một đạo thần cấm. Tại hơn 600 năm trước, thiếu niên mặc giáp bạc đến đây Thái Thương mục đích, chính là vì mục đích này. Chẳng qua là lúc đó, phụ trách ra cố phong ấn là Thừa Y Quy. Hôm nay, thiếu niên mặc giáp bạc lại tựa hồ như là một thân một mình đến đây. Kỳ Hạ vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy hành tẩu trong hư không thiếu niên mặc giáp bạc dò xét xuất thủ trưởng. Bàn tay hắn bên trên, thình lình hiện lộ ra một tòa cung khuyết. Cái này một tòa cung khuyết toàn thân ngân bạch, lộ ra cực kỳ tinh xảo. Cung khuyết môn đình mở rộng, từ đó lại lần nữa đi ra một vị thần sắc cao ngạo, ánh mắt bên trong con người lại thỉnh thoảng lóe ra khác biệt sắc thái thiếu nữ. Cái này một thiếu nữ thân mang màu trắng hoa phục, phát ra khí phách cũng mười phần tôn quý, nhưng là nàng đều mi tâm nhưng không có như vậy một đạo xích hồng. Cái này ước chừng có thể chứng minh vị này thiếu nữ cũng không phải là Thiên Mục tộc nhân. Thiếu nữ hành tẩu tại thiếu niên mặc giáp bạc trên bàn tay, sau đó từng bước một đi vào hư không, dần dần trở nên cùng thiếu niên mặc giáp bạc một kích cỡ tương đương. Nàng ánh mắt bên trong hiện lộ ra mấy phần hưng phấn sắc thái, tả hữu tứ phương, còn chưa tới sao? Ngay ở phía trước, thiếu niên mặc giáp bạc nhìn về phía cái này chân quý thiếu nữ, hắn ánh mắt bên trong hung lục tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó là mấy phần dương giả vờ nhu hòa. Lâm Chi thiếu tôn lại không lâu nữa liền đến Phụng Tô phong ấn chỗ, hy vọng Lâm Chi thiếu tôn có thể đem hết toàn lực ra cố Phụng Tô phong ấn. Thiếu niên mặc giáp bạc ngữ khí cũng không lộ vẻ như thế nào cung kính, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì lúc trước hắn biểu lộ ra cao ngạo. Ngược lại là cái này một thiếu nữ, tiêu căng nhẹ gật đầu, nói: "Yên tâm, đã sư tôn để cho ta xuống núi, để cho ta xuất thủ. Như vậy ta tự nhiên sẽ thân lực hành động, thiếu thành chủ yên tâm chính là." Lâm Chi thiếu tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, đống nhiên trên dưới nhìn thoáng qua thiếu niên mặc giáp bạc, nói: "Ta nghe nói những năm qua, thiếu thần chủ đều là hóa thân giáng lâm giới tổ sơn. Làm sao lần này chân thân tự mình giáng lâm?" Thiếu niên mặc giáp bạc tựa hồ đoán được Lâm Chi thiếu tôn muốn nghe nói, hắn ôn hòa cười một tiếng, "Trước đó mấy trăm năm, ta chân thân bế quan, vượt qua bị ngạn đại kiếp, không cách nào chân thân giáng lâm. Lại nói bây giờ Lâm Chi thiếu tôn hạ mình tương trợ tại ta, ta làm sao có thể lấy chỉ là hóa thân làm bạn thiếu tôn đến đây?" Lâm Chi thiếu tôn tuổi tác nhìn cũng không lớn, lấy nàng biểu lộ ra biểu lộ cũng không thể suy đoán cái này một vị thân phận tôn quý thiếu nữ lịch duyệt cũng không phải là quá sâu, cho nên khi nàng nghe được thiếu niên mặc giáp bạc lấy lòng, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục hướng phía Thái Thương tiến lên. Đi ra mấy bước, Lâm Chi thiếu tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên mặc giáp bạc nói: "Trước đó thêm qua Phụng Tô phong ấn, ta nghe nói là một vị lai lịch cực kỳ bất phàm thiếu nữ, làm sao lần này không thấy vị này thiếu nữ bóng dáng?" Thiếu niên mặc giáp bạc nghe được Lâm Chi thiếu tôn đề cập Thừa Y Quy, ánh mắt của hắn đột nhiên có chút cứng ngắc, lại tựa hồ có mấy phần dãy rủa, nhưng là ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, những tâm tình này đều thuộc về tại hư vô. Thiếu niên mặc giáp bạc lắc đầu nói: "Y Quy thiếu tôn không từ mà biệt, có lẽ là trở về nàng nguyên bản chỗ đi." Lâm Chi thiếu tôn mỉm cười, tiếp tục hỏi thăm thiếu niên mặc giáp bạc nói: "Như vậy luận đến cấm chế tạo nghệ, ta cùng vị kia Thừa Y Quy, ai thắng ai mạnh?" Thiếu niên mặc giáp bạc trong lúc nhất thời trầm mặc lại, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút bực bội, trong hai mắt bỗng nhiên tách ra một đạo quang mang. rơi ở phía dưới một tòa hoàng triều phía trên. Trong khoảnh khắc, cái này một tòa hoàng triều, tại đạo ánh sáng này mang chiếu rọi, đột nhiên tan rã. Vô số sinh linh tiêu rên, vô số sinh mệnh như vậy tử vong. Từng cái tàn hồn, mê mang thăng nhập trong hư không, mê mang chạy vọt về phía trước đi. Lâm Chi Thiếu Tôn nhìn thấy thiếu niên mặc giáp bạc cử động, doa ngươi nhảy một cái. Nàng nhìn xem thiếu niên mặc giáp bạc đỏ bừng hai mắt, có chút không biết làm sao. Thậm chí ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Thiếu niên mặc giáp bạc nhìn thấy Lâm Chi Thiếu Tôn ánh mắt, trong mắt của hắn màu đỏ bừng lập tức tiêu tán không thấy. Nơi xa vừa mới bị tiêu diệt tòa kia hoàng triều bên trong, thật nhiều huyết vụ tràn ngập mà tới. Sau đó bị thiếu niên mặc giáp bạc sau lưng cái nào đó hung lục sinh linh đều thôn phệ. Thiếu Tôn, ta nuôi một đầu sủng vật, nó đột nhiên đói bụng, ta không thể không khiến nó kiếm ăn. Ngược lại là quá yêu nhiều Thiếu Tôn. Lâm Chi Thiếu Tôn cúi đầu nhìn chăm chú lên đã biến thành một chỗ hố sâu hoàng triều. Ánh mắt bên trong còn có mấy phần khó có thể tin. Trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Lâm Chi Thiếu Tôn mới hỏi, những sinh mạng này giống như này tan mất. Thiếu niên mặc giáp bạc không thèm quan tâm nói, bất quá là một chút yếu ớt sâu kiến cỏ rác, có thể chết tại thần tộc trong tay, cũng là bọn hắn chuyện may mắn. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua Lâm Chi Thiếu Tôn, tiếp tục vừa cười vừa nói, Lâm Chi Thiếu Tôn bị nữ tôn che chở quá tốt rồi, không rõ Vô Ngần Man Hoang tàn khốc. Vô Ngần Man Hoang chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, cũng có được chênh lệch cực lớn. Có chút chủng tộc sinh ra tôn quý, chính là thống ngự người, chính là trời sinh thần linh, chính là trời sinh chúa tể. Mà tuyệt đại đa số chủng tộc, cũng bất quá là đồ ăn, bất quá là sâu kiến. Tại sinh mệnh cấp độ, cùng vị cách bên trên, bọn hắn cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Nữ tôn, chẳng lẽ ngươi giết chóc súc vật, còn sẽ tâm sinh thương hại sao? Lâm Chi Thiếu Tôn, ngươi loại tâm tính này cũng không phải thượng vị chủng tộc nên có tâm tính. Thiếu niên mặc giáp bạc vài câu ở giữa, liền đem Lâm Chi Thiếu Tôn nói có chút hoảng hốt. Sau một hồi lâu, Lâm Chi Thiếu Tôn ước chừng là nhớ tới một chuyện nào đó. Nàng cái này mới chậm rãi gật đầu nói, những sinh linh này xác thực mười phần nhỏ yếu, cũng mười phần ngu xuẩn. Ta liền đã từng thấy qua một bức bích họa, bích họa bên trên có mấy vị nhân tộc sinh linh, vì cứu vớt càng nhỏ yếu dị tộc sinh linh, chống ra một tòa giới ngoại thiên thiên cung, sau đó hóa thành hư vô. Mà những dị tộc kia sinh linh có thể mạng sống. Thế nhưng là, ngắn ngủi số ngàn năm trôi qua, những này dị tộc sinh linh quy về thiên mục, cũng đã quên đi đã từng có nhân tộc người tu hành, cứu vớt tính mạng của bọn hắn. Nhân tộc. Thiếu niên mặc giáp bạc đỏ cười một tiếng, lắc đầu nói, bây giờ, sinh động là tại Vô Ngần Man Hoang bên trong nhân tộc, nhỏ yếu tới cực điểm. Hiện tại Vô Ngần Man Hoang nhân tộc, không có cường thịnh quốc phúc, cũng không có cái mới đường văn minh, càng không thể chống ra giới ngoại thiên thiên khung cường giả. Mà những cái kia bí ẩn nhân tộc. Thiếu niên mặc giáp bạc lời nói chưa rơi, chỉ thấy Lâm Chi Thiếu Tôn lại nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem thiếu niên mặc giáp bạc. Lâm Chi Thiếu Tôn trong mắt còn lóe ra từng đạo thần quang, nên là một loại nào đó kỳ lạ thần mâu thần thông. Thiếu niên mặc giáp bạc hơi nghi hoặc một chút tại Lâm Chi Thiếu Tôn ánh mắt. Hắn nghi nghĩ, cũng lần theo Lâm Chi Thiếu Tôn ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Trong chốc lát, một đạo linh nguyên tràn vào đôi mắt của hắn. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, ngày xưa hoang vu thất vọng chỗ, đã sừng sững lên một tòa mười phần hương thịnh quốc gia. Tòa này trong quốc gia, thành trì nhiều vô số kể. Sinh linh các đến kỳ nhạc, vô số mới lạ sự vật, cho dù là tại thần triều bên trong cũng không từng xuất hiện. Cương giả tuần tra qua lại ở trên bầu trời, nhìn chăm chú lên phía dưới rất nhiều thành trì, nhìn chăm chú lên phía dưới vô số sinh linh. Trừ cái đó ra, lại có được cho tinh nhuệ quân tốt, du tẩu tại rộng lớn quốc gia thổ địa bên trên. Thủ hộ lấy cái này từng tòa bát ngát thành trì. Tại tòa này trong quốc gia, cho dù là bình thường sinh linh, đều có tầng 4, tầng 5 cấp bậc lực lượng. Tuyệt đại đa số trắng niên, thậm chí đã đụng chạm đến thuế phàm thất trọng thiên, chính là đến bắt trọng thiên tình trạng. Có được loại này lực lượng, không chỉ có riêng chỉ là một chút thượng tầng sinh linh, mà là toàn bộ trong quốc gia, gần như tất cả phàm tục sinh linh. Càng làm cho thiếu niên mặc giáp bạc, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng là, tòa này quốc gia, lại là một tòa nhân tộc quốc gia. Giờ phút này Lâm Chi Thiếu Tôn ánh mắt, giống như là tại phản bác bảng A thiếu niên lời vừa rồi ngữ. Tựa hồ là đang đúng cái này một vị thiếu niên mặc giáp bạc nói, nhìn, trước mắt tòa này nhân tộc quốc gia, nhưng không tính là nhỏ yếu. Thiếu niên mặc giáp bạc thần sắc cấm lãnh, trong mắt lấp lóe linh quang, rơi ở phía xa phồn hoa thái thương phía trên. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng. Ngắn ngủi 600 năm thời gian mất đi, không nghĩ tới chỗ này hoang vũ chỗ, vậy mà ra đời như thế một tòa quốc gia. Cái này thật sự là làm ta có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi 600 năm. Lâm Chi Thiếu Tôn có chút không hiểu, cái này một tòa nhân tộc quốc gia, thấp nhất đều có được bình thường đế quốc lực lượng. Một tòa đế quốc, thấp nhất đều cần vài vạn năm, chính là đến hơn 10 vạn, mấy chục vạn năm mới có thể thai nghén hoàn thành. Dù là cái này một tòa đế quốc là từ đằng xa di chuyển mà đến, chỉ sợ cũng không có cách nào tại ngắn ngủi 600 năm thời gian bên trong, như vậy xây dựng mênh mông như vậy quốc gia. Thiếu niên mặc giáp bạc nhìn đến nàng một chút, nhẹ nói, nhân tộc tại Vô Ngần Man Hoang bên trong, đóng vai lấy trọng yếu nhân vật. Vô số cổ lão tồn tại, muốn để nhân tộc tiêu vong. Nhưng là nhân tộc luôn luôn có thể tìm kiếm được thời cơ, từ đó phi tốc quật khởi. Có lẽ cái này đó là thuộc về ti tiện nhân tộc khí vận. Thiên mục chính là bởi vì thu hoạch được loại này khí vận, thực lực mới lấy phi tốc tăng lên. Cho nên, bậc này nhân tộc quốc gia càng nhiều, đối với thần triều tới nói, có lẽ cũng không tính một chuyện xấu. Thiếu niên mặc giáp bạc giải giác mấy câu ngữ, liền để cho mình từ xấu hổ bên trong đi ra ngoài. Chỉ là Lâm Chi Thiếu Tôn, vẫn như cũng nhìn chăm chú lên xa xa Thái Thương, cảm khái nói, mặc dù tòa này quốc gia cũng không tính quá mức cường đại, nhưng là trong đó rất nhiều những thứ mới lạ, xác thực làm ta sinh lòng hiếu kỳ, thậm chí nhìn mà than thở. Thiếu niên mặc giáp bạc thân trên phát ra quang mang càng phát sáng chói. Hắn nhu hòa cười một tiếng, nghiêng đầu nói với Lâm Chi thiếu tôn, Thiên Mục thần tộc không thích nhất liền là nhân tộc, mà phát triển đến loại tình trạng này nhân tộc quốc gia, đối với Thiên Mục uy năng, ước chừng cũng có biết một hai. Đã như vậy, ta đột nhiên cảm thấy nguyên bản không thú vị nhiệm vụ, ngược lại là trở nên càng thú vị địa phương. Lâm Chi thiếu tôn có chút không hiểu. Thiếu niên mặc giáp bạc trên mặt hiện ra tự tin sát thái. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, quay đầu nói với Lâm Chi thiếu tôn, thần triều chi uy, tựa như cùng rộng lớn thiên khung đồng dạng nặng nề. Những này bình thường đế quốc tại đối mặt thần triều thời điểm, cũng chỉ có thể đủ túi đầu nghe theo, run lẩy bẩy, sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng tự. Cũng tỉ như, hiện tại, thiếu niên mặc giáp bạc nói đến đây, hắn duỗi ra một tay nắm, chậm rãi hướng phía Thái Thương biên cảnh kia một tòa cư trú hơn ngàn vạn nhân tộc sinh linh thành trì, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Trong chốc lát, đang mãnh liệt tiếng va chạm, giống như này xuất hiện tại Lâm Chi thiếu tôn bên hai, như là sát phạt thiên địa, nhân diện sinh linh đồng dạng vĩ lực. Trong nháy mắt này đổ xuống ra tới, nơi xa kia một tòa Thái Thương biên cảnh thành trì, ngay tại trong khoảnh khắc, biến thành phế tích. Tại bụi mù tràn ngập ở giữa, vô tận huyết dịch từ phế tích bên trong chảy xuôi ra, hướng phía Thái Thương mặt đất tứ tán lưu động. Mùi huyết tinh dần dần tràn ngập phương viên hơn vạn dặm chỗ. Lâm Chi thiếu tôn ánh mắt hơi co lại. Thời khắc này nàng cũng biết, lấy thiếu niên mặc giáp bạc có lực lượng, nguyên bản có thể triệt để nhân diệt tòa thành trì này bên trong hết thảy sinh linh, hết thảy vạn vật. Thế nhưng là hắn lại cố ý lưu lại phế tích, cố ý để hơn ngàn vạn nhân tộc bạch cốt tản mát tại phế tích bên trong, cố ý để vô tận huyết dịch chảy xuôi ở trên mặt đất. Thậm chí có chút sinh linh khuôn mặt còn mang theo đột nhiên bỏ mình trước đó an tưởng, bại lộ trong không khí. Đây không thể nghi ngờ là một loại vênh vào hung hăng uy hiếp, là đối với Thái Thương quốc tổ một loại uy mắng làm đủ. Chương 932, phát sinh ở Thái Thương giết chóc đại trương. Đối với một tôn đã nhìn trộm đến thần đạo đại đế cảnh giới cường giả tới nói, chỉ là cư ngụ hơn ngàn vạn người thành trì, cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Theo lực lượng cường đại lan tràn, tòa thành trì này đã triệt để hóa thành phế tích. Trên bầu trời hai vòng huyết nguyệt treo cao. Thiếu niên mặc giáp bạc giờ phút này đôi mắt bên trong hiện lên một đạo ý cười. Đạo này ý cười thâm trầm mà làm người kinh tịch. Chấn động thiên địa tiếng vang còn đang không ngừng nổi lên. Nay từng mảng bầu trời đã hoàn toàn bị cho bụi che lấp, bị cho bụi bao trùm. Lâm Chi thiếu tôn sững sờ nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Dù là vừa rồi thiếu niên mặc giáp bạc đã nói với nàng qua, những này bất quá chỉ là nhỏ yếu sâu kiến cỏ rác, cùng bọn hắn cũng không phải là đồng dạng sinh linh. Thế nhưng là liền xem như thế, Lâm Chi thiếu tôn ở lâu sơn dã, mặc dù chưa từng cùng những này yếu tiểu sinh linh tiếp xúc, lại đồng dạng chưa từng như thế tự dưng giết chóc. Mà bây giờ, trước mắt thiếu niên mặc giáp bạc giết chóc sinh linh, giống như là cắt cỏ đồng dạng, thậm chí còn hơn. Cái này khiến Lâm Chi thiếu tôn trong lòng nổi lên một loại khó mà hình dung cảm giác. Ngươi nhìn, dù là tòa này quốc gia đã cường đại như thế, ta nghĩ ma diệt những sinh linh này vết tích, hơn ngàn vạn nhân tộc cũng liền triệt để như vậy mai danh nhận tích. Thiếu niên mặc giáp bạc trên mặt còn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn xa xa nhìn qua Thái Thương trung ương, nơi đó có một tòa lơ lửng to lớn đô thị, to lớn mà lại mênh mông. Coi như ta giết chóc nhiều người hơn nữa tộc, cái này một tòa quốc gia đô thành bên trong vẫn không có bất kỳ cái gì cường giả từ đó đi ra phản kháng tại ta, giận mắng tại ta. Đây chính là mạnh đại chủng tộc có uy hiếp chi lực. Thiếu niên mặc giáp bạc nói với Lâm Chi thiếu tôn, hiện tại ngươi minh bạch vì sao những này nhân tộc vĩnh viễn không cách nào áp đảo Thiên Mục phía trên sao? Bọn hắn chỉ có thể trở thành từng khối tinh thiết, rơi vào Thiên Mục thần triều khí vận thần lô bên trong, bọn hắn tinh hoa sẽ bị Thiên Mục thần triều triệt để thôn phệ, trở thành Thiên Mục chất dinh dưỡng. Cho nên những này nhân tộc cho dù mạnh lên, cũng không tính bất cứ uy hiếp gì. Thiếu niên mặc giáp bạc êm tai nói. Lâm Chi thiếu tôn tuổi trẻ khuôn mặt bên trên còn lộ ra mấy phần hoảng hốt. Thiếu niên mặc giáp bạc lại lần nữa nhìn về phía Thái Đô, trong mắt đông nhiên lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn bước về phía trước một bước, đối Lâm Chi thiếu tôn thấp giọng nói, "Thiếu tôn, ngươi nhìn, cho dù là đế quốc cấp bậc quốc gia, tại Thiên Mục thần triều uy thế trước đó, đều chỉ có thể quỳ mọp xuống nghênh đón cường giả giết chóc." Thiếu niên mặc giáp bạc nói đến đây, hắn bỗng nhiên một đạo thần thức phun trào. Dòng thân cảnh giới cường giả lực lượng, giống như này bành trướng mà mãnh liệt lưu chuyển đến Thái Đô trên không. Sau đó tại trong khoảnh khắc, liên hiện hóa thành một chương hiện ra ngân sắc quang mang, như là mặt trời chói chang to lớn, lạnh lùng mà tràn ngập uy thế khuôn mặt. Khuôn mặt này bàng phá mây mà tới, nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Đô, nhìn chăm chú lên phía dưới vô số nhân tộc sinh linh, bao quát vô số nhỏ yếu phàm tục nhân tộc con dân. Giờ khắc này, thiên địa lại biến, vô tận sợ hãi từ những này nhân tộc sinh linh trong lòng phun trào mà ra. Bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong mặt người, thật giống như thấy được thần linh áp đảo thế gian. Ngay sau đó, trên bầu trời người màu bạc mặt mi tâm, đột nhiên có một nói xích hồng sắc khe hở chậm rãi xuất hiện, sau đó biến thành một con mắt. Con mắt thứ ba đột nhiên tại thế gian. Thái Thương hết thảy đều phảng phất đã mất đi nhan sắc. Rất nhiều sinh linh trong mắt sợ hãi, biến thành thuần túy cuồng nhiệt sùng bái. Hướng phía cái này một con to lớn gương mặt, chậm rãi quỳ sát xuống dưới. Vô ngần thiên địa phảng phất trong nháy mắt này, đều bị cái này một khuôn mặt triệt để lấp đầy. Không chỉ có những này nhỏ yếu sinh linh, muốn sợ hãi tại thần tộc huyết mạch, chính là tòa này trong quốc gia cường thịnh cường giả, đều muốn quỳ phục tại ta. đứng tại Lâm Chi thiếu tôn trước mặt thiếu niên mặc giáp bạc, giang hai cánh tay. Nụ cười trên mặt càng điên cuồng lên, bởi vì bọn hắn một khi làm tức giận tại ta, cái này một tòa tân sinh nhân tộc đế quốc, liền muốn từ đây diệt vong, liền muốn từ đây hóa thành phế tích. Theo hắn đúng Lâm Chi thiếu tôn không ngừng nói nhỏ. Trên bầu trời kia to lớn người màu bạc mặt, đông nhiên há mồm nói, đến đây triều kiến tại ta. Ta là các ngươi thần linh, ta tôn tên chính là Giang Minh Huyên. Phía dưới to lớn thành trì bên trong, mấy trăm triệu nhân tộc con dân, chỉ có thể cung kính dập đầu. Trên mặt chỉ còn lại vô tận cùng nhiệt. Theo thiếu niên mặc giáp bạc nói ra tên của mình, Thái Đô Thái Tiên Thượng Đình bên trong, có từng vị nhân tộc cường giả vội vàng bay ra. Một thân huyền ý kỳ hạ, cũng chính ở trong đó. Kỳ hạ mang theo rất nhiều thái thương cường giả, đi tới cái này to lớn mặt người trước đó. Xa xa Giang Minh Huyên, dưới chân đã xuất hiện một đạo thần tiểu. Giang Minh Huyên cùng Lâm Chi thiếu tôn, như vậy đạp vào thần tiểu. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt liền đã đi tới Thái Đô hư không. Bọn hắn đứng trên bầu trời Thái Đô, tối đầu nhìn xuống Kỳ Hạ cùng chúng nhiều cường giả. Giang Minh Huyên ánh mắt rơi vào Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm, chờ vô số cường giả trên thân. Vô tận uy thế từ trên người hắn tán phát ra, khiến cái này thái thương cường giả càng phát sợ hãi. Giờ khắc này, trên bầu trời kia hai viên huyết sắc mặt trăng, lộ ra càng phát ra yêu dị. Giang Minh Huyên đứng ở trên không, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, cao cao tại thượng nghiêng đầu hỏi thăm, ngươi chính là tòa này nhân tộc quốc gia chúa tể? Kỳ Hạ hành lễ trả lời. Giang Minh Huyên nhẹ gật đầu, sau đó người màu bạc mặt con mắt thứ ba bỗng nhiên có một nói hào quang màu đỏ thắm tán phát ra, như vậy rơi vào Dương Nhậm mi tâm. Rất nhiều thái thương cường giả như vậy biến sắc, cho dù là Kỳ Hạ, ánh mắt đều càng phát ra thâm trầm. Chỉ thấy bị đạo này hào quang màu đỏ thắm chính diện đánh trúng Dương Nhậm, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ngay sau đó, hắn giống như là bị phơi khô đồng dạng, huyết dịch cả người hoàn toàn bốc hơi, thân thể trở nên khô cạn, phảng phất đã mất đi hết thể sinh cơ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian về sau, một nói gió nhẹ thổi qua, Dương Nhậm liền triệt để như vậy biến thành cho tàn, theo gió mà đi. Nào đó bước vào nơi đây, các ngươi chưa từng trước tới đón tiếp, đây cũng là các ngươi cần muốn trả ra đại giới. Giang Minh Huyên trên mặt lờ mờ có thể thấy được điên cuồng thần sắc. Tại thời khắc này hắn giống như là một vị ngang bướng mà tính bản ác hài đồng, giống như là một vị điên cuồng tên điên. Trong mắt không ngừng lóe ra nguy hiểm quan mang, thật giống như nháy mắt sau đó, hắn liền sẽ đung Thái Đô mấy trăm triệu con dân thống hạ sát thủ, để hắn giấu phía sau vào hư không một con kia hung thú, ăn chán chê huyết thực. Rốt cục, vị kia Lâm Chi thiếu tôn phảng phất không quen loại tràng diện này, nàng thấp giọng nói với Giang Minh Huyên, thiếu thành chủ, chúng ta này tới mục đích không phải trêu đùa những này nhỏ yếu nhân tộc. Giang Minh Huyên quay đầu nhìn về phía Lâm Chi thiếu tôn. Trong chốc nhóm này, trên mặt hắn điên cuồng đã triệt để thu liễm mà đi. Lâm Chi thiếu tôn yên tâm, ta chẳng qua là nhất thời hứng khởi, cho dù là trước kia ta hóa thân giáng lâm, cũng hầu như là muốn tại chỗ này man hoang chỗ tìm một chút việc vui. Đã Lâm Chi thiếu tôn mở miệng, vậy chúng ta liền làm chính sự đi. Giang Minh Huyên nói đến đây, lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả, cứ như vậy không có dấu hiệu nào. Trên bầu trời to lớn người màu bạc mặt con mắt thứ ba lại lần nữa bắn ra một đạo hào quang màu đỏ thắm, rơi vào một vị cựu khí chủ trên thân. Vị này cựu khí chủ cường giả trong nháy mắt biến thành cho tàn. Các ngươi phải nhớ kỹ, tức cũng đã xây dựng đế quốc. Tại trời sinh tôn quý thần tộc trước mặt, các ngươi bất quá chỉ là một đám dê đợi làm thịt, cường giả chân chính hào hứng chỗ đến, liền có thể một hơi thổi tiêu diệt các ngươi. Lâm Chi thiếu tôn khẽ nhíu mày, nàng không hiểu nhìn xem Giang Minh Huyên, có một ít không rõ vì sao trước mắt thiếu niên mặc giáp bạc hoàn toàn không giống như là một vị khuy thần cường giả, như thế bạo ngược mà lệ khí sâu nặng. Đống nhiên nàng nghĩ đến một loại nào đó nghe đồn, trong mắt không hiểu thần sắc chậm rãi biến mất, trở nên như có điều suy nghĩ bắt đầu. Giang Minh Huyên thiếu thành chủ trong thời gian thật ngắn, mổ giết hơn ngàn vạn nhân tộc sinh linh, chạm diệt hai vị thái thương thượng khung cường giả, tựa hồ lúc này mới đạt được thỏa mãn. Hắn chậm rãi gật đầu, lại nói với Kỳ Hạ, tại chúng ta chưa từng cách trước khi đi, các ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy đi. Nói xong một câu nói kia, lại quay đầu đúng Lâm Chi thiếu tôn làm một cái tướng giấu tay xin mời. Lâm Chi thiếu tôn khẽ gật đầu, tiếp tục đạp trên thần kiểu, hướng phía trước đi đến. Bây giờ Thương Thanh Sơn, ngay tại Thái Thương phía dưới, Giang Minh Huyên thiếu thành chủ mang theo Lâm Chi thiếu tôn đi xuống hư không. Xe nhẹ đường quen mở ra phong ấn môn đỉnh, giống như này đi vào trong đó. Phụng Tô còn đang ngủ say, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được hai người bọn họ đến, chỉ là trên không hai vòng huyết sắc mặt trăng còn đang không ngừng tỏa ra quỷ dị quan mang, cứ như vậy rơi vào Thương Thanh Sơn. Từng đợt bành trướng mà lại mạnh mẽ vô song lực lượng không ngừng hiện lộ ra, huyền diệu vạn phần linh cấm cũng tại thời khắc này triển lộ ra mánh khỏe, đủ loại thần quang tràn ngập, đạo đạo quang huy cùng huyết sắc ánh trăng tương dung, hóa thành sáng chói thải hạ. Qua hồi lâu, Giang Minh Huyên thiếu thành chủ mới mang theo Lâm Chi thiếu tôn chậm rãi đi ra kia một cánh cửa đỉnh. Cho dù là Phụng Tô, tại xa xưa phong ấn phía dưới đều chỉ có thể hể hoại ngủ say, chớ đừng nói chi là loại này nhỏ yếu nhân tộc. Có lẽ nhân tộc sinh ra chính là vì là thiên mục thần triều lắt thành một đầu thông hướng đỉnh phong đường bằng phẳng. Giang Minh Huyên thiếu thành chủ ở trong lòng như thế thầm nghĩ. Hắn cùng Lâm Chi thiếu tôn cùng nhau đi hướng hư không. Thái Đô trên không còn thật nhiều nhân tộc cường giả không người chờ. Lần này Giang Minh Huyên thiếu thành chủ ngay cả nhìn cũng không nhìn những này nhân tộc cường giả một chút, cùng Lâm Chi thiếu tôn chuyện trò vui vẻ đi hướng phương xa. Sắp đi ra Thái Thương biên cảnh thời điểm, Giang Minh Huyên thiếu thành chủ đống nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia hai đạo cự đại huyết sắc mặt trăng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng là suy tư mấy hơi thời gian lại không có chút nào đọc được. Thế là Giang Minh Huyên thiếu thành chủ hung tính đại phát, trong mắt lại lần nữa có một nói hung lục quang mang bạo phát đi ra, rơi vào phương xa mặt khác một tòa thành thị, huyết khí lập tức tràn ngập khắp nơi. Phía sau hắn bỗng nhiên có một nói thất thải lộng lẫy cự mãng hiện hóa ra bóng dáng, sau đó hướng phía kia đã hoàn toàn biến thành phế tích thành trì hít một hơi thật sâu. Rất nhiều phàm tục huyết nục cứ như vậy rơi vào cự mãng trong miệng, cự mãng phun ra nuốt vào lấy huyết hồng lưỡi lộ ra cực kỳ thỏa mãn, lại biến mất sau lưng Giang Minh Huyên. Đây cũng là thiếu thành chủ chỗ nuôi dưỡng sủng vật. Tại thời khắc này, Lâm Chi thiếu tôn trong lòng đối với Giang Minh Huyên thiếu thành chủ điên cuồng hành vi đã nhiều hơn mấy phần chán ghét. Cái này sủng vật không khỏi cũng quá mức buồn nôn một chút. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, giống như này đi vào hư không. Đi ra Thái Thương về sau, Lâm Chi thiếu tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Thương, không có bất kỳ cái gì dị thường. Lâm Chi thiếu tôn nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, sư tôn tựa hồ cực kỳ xem trọng nhân tộc, nhưng là hôm nay gặp mặt, những cái kia nhân tộc cường giả lại không có chút nào huyết tính, nhìn chăm chú lên mình tộc dân chết đi, lại chỉ có thể nén giận. Chủng tộc như vậy, lại làm sao có thể được xưng tụng cường đại? Lâm Chi thiếu tôn nghĩ tới đây, xoay người sang chỗ khác, không còn có nhìn Thái Thương một chút. Cứ như vậy, Lâm Chi thiếu tôn cùng Giang Minh Huyên thiếu thành chủ không ngừng hướng về phía trước, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền đã đi ngang qua giới tổ sơn, đi tới thần thần đạo sơn chỗ. Thần thần đạo sơn sao mà bao la, không giống với giới tổ sơn lục địa. Thần thần đạo sơn tựa như là vừa đến to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy màu đen bên trong thật nhiều đầu tinh hà không ngừng thay đổi, mỗi một đầu trong tinh hà lại thật nhiều quốc phúc xây dựng, trong đó cũng không thiếu chiếm cứ rất nhiều tinh hà bàng bạc đế quốc. Những này đế quốc lực lượng so với giới tổ sơn ba đại đế triều cũng không lộ vẻ nhỏ yếu. Giang Minh Huyên thiếu thành chủ cùng Lâm Chi thiếu tôn vượt ngang vô số ngôi sao, một đường hướng phía trước tiến lên. Một ngày này, bọn hắn đi vào một chỗ hoang vu ngôi sao. Ngôi sao phía trên khắp nơi trên đất cát đất, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh sống sót dấu hiệu. Cùng lúc đó, từ một ngôi sao này nội bộ còn tản ra hôi thối, không biết là mai táng như thế nào một con hung thú thi thể, mới có thể tản mát ra loại trình độ này mùi thối. Giang Minh Huyên thiếu thành chủ nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên nói, nơi này ngược lại là một nơi tốt, có thể dùng để mai táng địch nhân thi cốt. Lâm Chi thiếu tôn có chút không hiểu, không biết Giang Minh Huyên thiếu thành chủ tại sao muốn đột nhiên nói tới cái này. Ừm, thiếu tôn ngươi nhìn, cái này một tòa ngôi sao trên không, kia hai viên huyết sắc mặt trăng, có phải hay không giống như đã từng quen biết? Ngay tại Lâm Chi thiếu tôn không hiểu thời điểm, Giang Minh Huyên thiếu thành chủ đống nhiên nhíu mày, duỗi ra ngón tay chỉ trên bầu trời hai viên huyết sắc mặt trăng. Lâm Chi thiếu tôn theo tiếng ngẩng đầu, quả nhiên treo ở trên bầu trời kia hai viên huyết sắc mặt trăng, lộ ra như vậy quỷ dị, cũng lộ ra như vậy thần bí. Trọng yếu nhất hoàn toàn chính xác thực hết sức quen thuộc. Xác thực, chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua cái này hai viên mặt trăng. Lâm Chi thiếu tôn thấp giọng nói, nhưng là ta giống như nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Giang Minh Huyên thiếu thành chủ lông mày càng phát ra nhíu chặt. Thân là đã thăm dò thần đạo cường giả, tại thời khắc này, hắn rốt cục ý thức được chuyện quỷ dị. Giang Minh Huyên hít sâu một hơi, thể nội tình cùng công pháp đã hoàn toàn tỏa ra. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, ý thức của hắn dần dần rõ ràng. Lực lượng cường đại tại hắn trong thân thể lan tràn, cọ rửa thân thể của hắn, để hắn càng phát thanh tỉnh. Ta nhớ ra rồi. Giang Minh Huyên thiếu thành chủ thần sắc lạnh lùng, chúng ta từng tại trước đây không lâu tòa kia nhân tộc quốc gia, thấy qua cái này hai vòng huyết sắc mặt trăng. Lâm Chi thiếu tôn nhất thời im lặng, còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là Giang Minh Huyên thiếu thành chủ cái chán con mắt thứ ba đã hoàn toàn mở rộng. Đủ loại đáng sợ huyết mạch khí tức tại thời khắc này hoàn toàn tỏa ra. Thoáng qua ở giữa, Giang Minh Huyên thiếu thành chủ thân thể hóa thành mấy chục vạn trượng cao lớn. Cùng lúc đó, hắn thiên mục bên trong, giống như này rọi sáng ra một vệt thần quang, rơi ở phía xa hai viên huyết sắc trên mặt trăng. Trong ngay mắt, một đạo quỷ dị cảnh tượng ra hiện trong mắt hắn. Chỉ thấy phương xa hư không, một con trắng đen xen kẽ, thân mang khôi giáp màu đen, to lớn mà hung lục cự thú, liền lạnh lùng như vậy nhìn chăm chú nó. Cái này một con kỳ dị hung thú đỉnh đầu, một vị thân mang huyền y quân vương, chính đứng yên trên đó. Trong mắt tản ra đạo sắc cơ, nhìn chăm chú lên hắn. Chương 933, cho nên thần tộc cũng là sẽ chết đại trương. Đối với cái này một vị toàn thân trên dưới tản ra lạnh thấu xương sắc cơ, cùng một loại nào đó bành trướng lực lượng huyền y quân vương, bất luận là Giang Minh Huyên hay là Lâm Chi thiếu tôn, đều không xa lạ gì. Cái này một vị quân vương, tại 3 tháng trước kia một tòa nhân tộc quốc gia, còn hướng lấy bọn hắn túi đầu hành lễ. Tại đối mặt vô số tộc nhân tử vong, thậm chí thượng khung cấp bậc cường giả vẫn lạc thời điểm, đều chỉ có thể hờ hững đối mặt, thậm chí trên mặt đều chưa từng lộ ra bi phẫn chi sắc, rõ ràng đối với đến từ thiên mục thần triều Giang Minh Huyên e ngại tới cực điểm. Nhưng là hiện tại, dù là cách xa khoảng cách xa, Giang Minh Huyên cùng Lâm Chi thiếu tôn đều có thể hoàn toàn cảm giác được từ trên thân kỳ hạ bạo phát đi ra lạnh thấu xương sát ý. Cái này từng đạo cơ hồ hóa thành thực chất, muốn đốt cháy thiên khung sát ý. Nói rõ cái này một vị huyền ý quân vương ý đồ đến. Cái này một vị huyền ý quân vương phát ra khí phách, hoàn toàn cùng trước đó tưởng như hai người. Lâm Chi thiếu tôn há to miệng, nhưng là bên cạnh hắn Giang Minh Huyên sắc mặt như nước, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy con kia trắng đen xen kẽ lạ lẫm cự thú, chậm rãi hướng kỳ hạ mở miệng nói ra, ta cho tới nay nhìn thấy hai vòng huyết sắc mặt trăng, nguyên lai là cái này một con hung thú con ngươi. Cho nên trước đó một màn kia màn, đều là cái này một cái thần bí hung thú hai con mắt màu đỏ ngòm cấu trúc ra huyễn cảnh. Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng Giang Minh Huyên. Đối với hắn hỏi thăm, không có bất kỳ cái gì một câu trả lời. Giang Minh Huyên nhìn thấy Kỳ Hạ phản ứng, trên mặt lệ khí càng phát sâu nặng. Có thể làm cho ta thân hãm huyễn cảnh mà không biết, nguyên lai tòa này nhân tộc quốc gia đã có được lực lượng như vậy. Cái này thật sự là làm ta hơi kinh ngạc. Một bên Lâm Chi Thiếu Tôn há to miệng. Thời khắc này nàng trải qua Giang Minh Huyên ngôn ngữ triệt hạt. Trong đầu rất nhiều mê vụ, tại trong tích tắc đều tiêu tán. Sau đó Lâm Chi Thiếu Tôn liền càng phát ra ý thức được, lần này nhân tộc quốc gia hành trình quỷ dị. Vô luận là ý mắng biến mất thành trì, vẫn là từ đầu đến cuối cao lơ lửng ở trong hư không hai viên huyết sắc trắng sáng, hay là làm những này nhân tộc sinh linh chết đi thời điểm, rất nhiều thái thương cường giả trên mặt bình thường chi sắc. Đây hết thảy, tại lúc ấy thân hạ ảo cảnh Lâm Chi Thiếu Tôn trong lòng, không có bất kỳ hoài nghi gì nỗi lòng. Thế nhưng là bây giờ thanh tỉnh về sau lại lần nữa hồi tưởng, huyễn cảnh bên trong lại tràn đầy vô số sơ hở. Chính là đến mới đột nhiên phá toái hư không. Cùng thần bí hung thủ cái này hai ngôi sao đồng dạng to lớn đôi mắt, đều mang cho Lâm Chi Thiếu Tôn không hiểu rung động. Nguyên lai, like, trước đây không lâu hết thảy đều là tới từ vị này nhân tộc quân vương cùng thần bí hung thú huyết thuật. Có lẽ, ta cùng Minh Huyên thiếu thành chủ bước vào thái thương một khắc này, liền đã lâm vào trong ảo cảnh. Như thế huyễn cảnh, đã có thể vây khốn giòm thần cảnh giới Minh Huyên thiếu thành chủ chân thân. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Lâm Chi Thiếu Tôn nghĩ tới đây, trong lòng đỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này một tòa nhân tộc quốc gia đã có được thần linh cấp bậc cường giả? Đối với thần triều cấp thế lực khác tới nói, thần linh cấp bậc tồn tại cũng không có như vậy cao không thể chạm. Thế nhưng là, làm rộng lớn vô ngần man hoang bên trong có thụ áp bách trong nhân tộc, xuất hiện thần linh, đó chính là một kiện đại sự. Ngoại trừ những cái kia đã bí ẩn tại vô số tuế nguyệt cường giả bên ngoài, tân sinh nhân tộc quốc gia, một khi sinh ra thần linh vậy liền mang ý nghĩa cái này một tòa quốc gia đã hoàn toàn đã rơi vào những cái kia cổ lao thế lực trong mắt. Không giống Tiểu Khả, Lâm Chi Thiếu Tôn vẫn ở trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên ở giữa, Giang Minh Huyên Mi tâm có một nói hào quang màu đỏ thắm lấp lóe. Thiên mục bên trong lóe ra hồng quang, nhìn về phía xa xa hung thú, lại nhìn về phía Kỳ Hạ. Sau đó Giang Minh Huyên thần sắc bỗng nhiên trì trệ, tiếp theo cười ha ha. Lâm Chi Thiếu Tôn không hiểu nhìn qua Minh Huyên thiếu thành chủ. Giang Minh Huyên bước về phía trước một bước, hắn nguyên bản đã hóa thành mấy chục vạn trượng chi cao thân thể, lại lần nữa tăng vọt, trở nên che khuất bầu trời, đủ để cùng thiên địa so sánh. Cái này một con hung thú bất quá là hóa thân hiển hóa, duy trì huyễn cảnh cũng đại khái vận dụng đại lượng lực lượng. Mà ngươi, phàm tục nhân tộc quân vương, bất quá chỉ là bị ngạn, cũng dám cản đường. Giang Minh Huyên thiếu thành chủ tiếng nói vừa ra, trong tay bỗng nhiên có một cán trường thương màu bạc, chậm rãi hiện hiện. Sau lưng một đầu ngũ thải ban lan cự mãng, xông phá hư không, bệnh trong hư không. Cái này một con ngũ thải cự mãng ánh mắt, lãnh huyết tới cực điểm. Trong miệng lưỡi rắn, phun ra nuốt vào mà ra. Trên đó vậy mà mọc đầy từng cái huyết sắc sinh vật, quỷ dị mà đáng sợ. Tại vô tận tuổi dưới ánh trăng, Thiên Mục thần tộc có được cường thịnh tiên phú, ngắn ngủi mấy chục vạn năm tuế nguyệt, liền đã đăng lâm thần triều. Loại này đáng sợ tốc độ, cho dù là tại thượng cổ tuổi kỷ, đều đủ để là người ta gọi là vị này nhân tộc quân vương, nếu như muốn trấn sát Minh Huyên thiếu thành chủ, bằng vào một con hung thú hóa thân, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Thời khắc này Lâm Chi Thiếu Tôn hơi yên lòng. Tu vi của nàng cũng không nhỏ yếu, đã thành tiểu thượng kiếp. Thế nhưng lại cũng bất quá tiến lên tại thần kiều đại kiếp phía trên. Cùng Giang Minh Huyên so sánh, còn có chênh lệch cực lớn. Cho nên tại bây giờ cục diện bên trong, trừ phi cho nàng đầy đủ thời gian, để Lâm Chi Thiếu Tôn cấu trúc ra đủ cường đại linh cấm. Nếu không nàng có thể đưa đến tác dụng chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Chỉ là tự nghĩ kỹ lại, vị này nhân tộc quân vương không khỏi có vẻ hơi trò đùa. Như là đã dùng huyễn cảnh lừa qua ta cùng Giang Minh Huyên thiếu thành chủ, vì sao còn muốn trước đi tìm cái chết? Lâm Chi Thiếu Tôn lui về phía sau, nỗi lòng ở giữa nghi hoặc không hiểu. Minh Huyên thiếu thành chủ lúc này đã muốn động thủ, hắn tóc dài bay lên, trên người áo giáp màu bạc chiếu rọi ra rực rỡ liệt quang mang. Thiếu thành chủ trong mắt cũng còn có mấy phần không hiểu. Ước chừng cùng Lâm Chi Thiếu Tôn suy nghĩ giống nhau như lúc, nhưng là hắn cũng không tính hỏi thăm. Chờ ta chém giết ngươi, liền đem đầu lâu của ngươi luyện chế thành là một tôn đầu lâu ác ma. Sau đó lại dùng đầu lâu của ngươi sinh thôn vệ tòa kia quốc gia. Giang Minh Huyên thiếu thành chủ nỗi lòng chưa rơi, chỉ thấy từ đầu đến cuối không có vận chuyển bất kỳ lần nào thần thức, không có bất kỳ cái gì một lần đưa tin Kỳ Hạ. Đống nhiên đưa tay phải ra bàn tay, hướng phía hư không nhẹ nhàng khẽ vỗ. Chớp mắt, từng đạo cổ xưa mà tràn đầy tĩnh mịch màn sáng cảnh tượng, giống như này xuất hiện ở trong hư không. Chỉ thấy kia một chỗ màn sáng cảnh tượng bên trong, một vị thiếu niên mặc giáp bạc cùng một đầu ngũ thải ban lan cự mãng xuất hiện tại Thương Thanh Sơn đỉnh núi. Thiếu niên mặc giáp bạc hóa thân lập tức phun ra một viên hột. Hột liền như là sao băng, bay vào một tòa yếu tiểu nhân tộc quốc gia. Sau đó rơi vào một chỗ quân doanh. Quân doanh lập tức vỡ vụn, hung tàn linh nguyên ba động, thôn vệ trong quân doanh nhân tộc nhỏ yếu quân ngũ. Mấy ngàn gánh chịu quốc vận, gánh chịu quốc gia an nguy, gánh chịu nước tính mạng người quân tốt, liền triệt để như vậy hòa tan. Chết tựa như là sâu kiến, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Mà hết thảy này, vẹn vẹn đến từ thiếu niên mặc giáp bạc hóa thân một vòng tà niệm. Vị này thiếu niên mặc giáp bạc không là người khác, chính là Thiên Mục Thần Triều Giang Minh Huyên. Nguyên vốn đã vận chuyển thân thể bên trong bí tàng, muốn ngang nhiên động thủ. Giang Minh Huyên thấy cảnh này, đột nhiên có chút ngơ ngác, sau đó giận tím mặt. Bây giờ tòa này đế quốc, chẳng lẽ là ngày xưa kia một tòa tiểu quốc? Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, làm sao có thể hưng thịnh đến tình trạng như vậy? Ti yếu nhân tộc, các ngươi chẳng lẽ trộm cư đại đạo quyền hành, thu được một loại nào đó vô song quốc phúc thần khí? Giang Minh Huyên giận dữ, dòng thân cấp bậc tồn tại nổi giận phừng phừng, để trên bầu trời đều tràn ra từng đạo khe hở. Mà ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi về sau, Giang Minh Huyên cơ hồ thịnh nộ đến cực hạn. Cho nên, ngươi vì cái này khu khu mấy ngàn con sâu kiến, tại tránh thoát đến từ ta đại kiếp nạn về sau, vô số bên trong xa xôi đến đây trấn sát tại ta. Mấy ngàn con sâu kiến, đáng giá như thế một tòa nhân tộc quốc gia bại lộ tại trước mắt ta. Chưa no bụng trải qua gặp chắc trở Giang Minh Huyền, tại thời khắc này gần như là đang chất vấn Kỳ Hạ. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại nhẹ nhàng vuốt ve nhìn một chút thần bí hung thú đầu lâu. Tiếp theo hướng phía hư không một nắm, một đạo thiên hà lưu chuyển mà đến, trong đó xen lẫn rất nhiều tinh hà, xen lẫn rất nhiều thế giới, tiến tới hóa thành một thanh thần kiếm, chính là Thiên Hà Thần Kiếm. Tiên bối, vô tận nhân tộc nhận hết cực khổ, hôm nay ta muốn tự tay chém xuống đầu của hắn. Vì cái gì không chỉ là kia mấy ngàn cái tính mạng, cũng là vì ta chấp niệm trong lòng, là vì ta tiến lên trên đường kia một đầu không trở ngại chút nào đại đạo. Kỳ Hạ tiếp tục vuốt ve phía dưới trắng đen xen kẽ, mắt hiện huyết quang hung thú, thần thức lưu chuyển, chờ đến ta chém hắn, có lẽ ta liền có thể tại trong vòng trăm năm cấu trúc ra tam giới bí tàng thượng giới bốn ngày hư ảnh. Theo Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ, kia thân thể không biết sao mà rộng lớn đen trắng cự thú, đột nhiên chậm rãi thu nhỏ, dần dần trở nên cùng Kỳ Hạ một kích cỡ tương đương. Trong mắt của hắn huyết quang cũng đã hoàn toàn tiêu tán không thấy, thậm chí nhiều hơn mấy phần ngây thơ. Cũng có lẽ là bởi vì thần thụ quy tắc cho phép, để cái này một con vô tận hung lục cự thú, tại thời khắc này chậm rãi xê dịch đầu lâu, cọ sát Kỳ Hạ đầu vai. Sau đó, cái này một con đen trắng hung thú hư ảnh, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tối thiểu tại Giang Minh Huyên cùng Lâm Chi Thiếu Tôn trong tầm mắt chính là như thế. Thế nhưng là tại Kỳ Hạ trong mắt, đen trắng hung thú biến mất về sau, hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào thân thể của hắn bên trong. Sau đó một đạo nhiệt lưu, như vậy chạy vào Kỳ Hạ bí tàng, để Kỳ Hạ bí tàng trở nên kiên cố hơn thực, trở nên càng cao hơn đứng thẳng bát ngát, tràn ngập vô tận sức mạnh đáng sợ. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh như trước, mà xa xa Giang Minh Huyên trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, nhìn đến cái này hung thú hóa thân, bởi vì bố trí bên trong bí cảnh đã triệt để tiêu tán. Như vậy, liền để ta nhìn ngươi cậy vào đến tột cùng là cái. Oanh. Kỳ Hạ không có bất kỳ cái gì một chút do dự. Trên người hắn sát phạt khí tức, càn quét thiên địa, chấn động hoàn vũ. Thậm chí để giờ phút này trên bầu trời rất nhiều ngôi sao cũng hơi rung động. Những ngôi sao này bên trong cường giả, nhìn về phía hư không. Thế nhưng là trong hư không một mảnh thâm thúy không có bất kỳ cái gì cảnh tượng khác thường, để bọn hắn không biết làm sao. Ta dưới chân viên này hôi thối ngôi sao, chính là thiếu thành chủ bỏ mạng chỗ, tại huyết nguyệt con ngươi dư huy phía dưới, cho dù là thần linh cũng vô pháp nhìn trộm nơi đây. Rốt cục, Kỳ Hạ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cả tòa càn khôn đều tại chấn động kịch liệt. Giang Minh Huyên cùng đầu kia ngũ thải cự mãng, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào sợ hãi. Trong chớp mắt, trên bầu trời cùng huyết vũ mưa như chút nước. Đại chiến đã bắt đầu. Tràn ngập cao ngạo Giang Minh Huyên, tại thời khắc này cũng không có bất luận cái gì một câu nói nhảm. Hắn cái thứ ba thiên nhãn bên trong quang mang lấp lóe. Trong tay trường thương màu bạc, đâm về đằng trước, trong khoảnh khắc liền phá vỡ trời cao, lộ ra vô tận đáng sợ uy thế. Đây là một chiếc đỉnh đựng đến cực điểm khuy thần cường giả, thực lực siêu tuyệt, có tự ngạo tư cách. Ngũ thải cự mãng gào thét, trong miệng lưỡi răng trên phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, thoáng qua ở giữa liền thiêu đốt thiên địa hư không, thiêu đốt rộng lớn không gian. Đến, để ta xem một chút ngươi vì cái này khu khu mấy ngàn đầu ti tiện sinh mệnh, đến tột cùng có thể bộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại. Thần linh phía dưới, ta làm vô địch. Ngày xưa điên cuồng thiếu niên mặc giáp bạc, tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt đó, thật giống như hóa thành một vị chiến thần. Trên người hắn chiến ý lang liệt, áo giáp màu bạc tựa hồ đã bao hàm thế giới, cứng rắn đến cực hạn. Xa xa Lâm Chi Thiếu Tôn nhìn chăm chú lên Giang Minh Huyền, tự lẩm bẩm nói, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, ít ngày nữa liền muốn tranh đấu huyết mạch thần tử cường giả. Dù là hắn ngày bình thường điên cuồng mà lại giết chóc tự dưng, nhưng là trong nháy mắt này, cho dù là tại cả tòa vô ngần man hoang, hắn đều không thẹn với thiên kiêu chi danh. Ngay tại Lâm Chi Thiếu Tôn sợ hãi than tại Giang Minh Huyền cường đại thời điểm, Kỳ Hạ cũng rốt cục bước ra một bước. Một bước phía dưới, phản phất vượt qua vô số khoảng cách. Trong tay hắn Thiên Hà Thần Kiếm, tách ra đầy trời minh văn. Những này minh văn bên trong phản phất bao hàm ngôi sao cùng thế giới, giống như này hướng phía Giang Minh Huyên cùng ngũ thải cự mãng chấn áp tới. Lập tức, cả tòa thế giới đều phản phất đã vỡ ra. Kỳ Hạ lúc này phát ra lực lượng cuồng bạo vô song, gần như có thể bảy nâng tinh hà. Hắn tay áo đồng bền, trong tay thần kiếm chém ngang mà ra, để cả tòa hư không đều đang không ngừng oanh minh. Đông, hai loại mênh mông lực lượng giống như này va chạm. Kỳ Hạ sau lưng đống nhiên có tầng 24 thiên khung mở rộng. Từ đó có đủ loại kỳ diệu thần pháp huyền thuật cùng quy tắc thần thông không ngừng tràn ngập ra. Đầy trời lôi đỉnh tàn quét, hồ quang điện tràn ngập tại mỗi một tấc hư không. Mãnh liệt dòng sông lưu lững lờ trôi qua. Mưa to gió lớn, liệt diễm ngập trời. Vô tận linh nguyên khí phách trong nháy mắt này vậy mà tản mát ra đủ loại thần quang. Tựa hồ có một loại nào đó hóa thần dấu hiệu. Kỳ Hạ cầm trong tay trường kiếm, trên thân phát sáng, tầng 24 trải qua đen trắng cự thú gia trì về sau, trở nên kiên cố hơn thật thiên khung, quấn quanh lấy thân thể của hắn. rất nhiều nhiều vô số kể minh văn dày đặc mà ra, đang diễn hóa lấy thần linh phía dưới trí cao áo nghĩa. Giang Minh Huyền cũng không kém bao nhiêu, trong tay hắn trường thương màu bạc bao vây lấy thuần túy lực lượng, phát ra lôi đỉnh một kích. Ngũ thải ban lan cự xà hí giải, nó trong miệng lưỡi rắn hóa thành vô tận tấm lụa, hoành lập thiên không. Từ đó có không biết nhiều ít huyết sắc sinh vật đi xuống, thiêu đốt lên thân thể của mình, đối kháng kỳ hạ. Kỳ hạ nguy nhưng bất động, hắn mở rộng tu la thiên khung, từng tôn tu la cường giả từ đó đi ra, mang theo lực lượng cường đại thôn phệ những này huyết sắc sinh linh. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, Kỳ Hạ cùng Giang Minh Huyên cùng Ngũ Thải Cự Xà đã giao thủ mấy vạn cái hiệp, bạo phát ra che đậy nhật nguyệt quang huy, chiếu sáng bầu trời, chiếu rọi trụ vũ. Xa xa Lâm Chi thiếu tôn còn đang không ngừng lui lại, trên mặt nàng tràn đầy thần sắc kinh hãi, không cách nào tưởng tượng cái này một tôn nhân tộc quân vương vậy mà như thế cường đại. Theo Lâm Chi thiếu tôn sợ hãi than, Kỳ Hạ tay phải bỗng nhiên huy động, hư không vỡ ra, không gian phong bạo của tới, xen lẫn tu la thiên bên trong huyết sắc. Cái này trong chớp mắt, Giang Minh Huyên thiên mục vậy mà ngắn ngủi ngủ. Kỳ Hạ vượt qua không gian mà tới, Thiên Hà Thần Kiếm một kiếm đâm tới, suy một tiếng đâm xuyên qua hư không. Sau đó một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, liền như là trường hồng quán nhật đồng dạng, rơi ở phía xa Ngũ Thải Cự Mãng trên thân. Liên miên huyết quang tóe lên, không gian vỡ nát, một mảnh sinh trắng, sáng chói vô biên, giống như là rất nhiều ngôi sao va chạm lẫn nhau. Cái này một con to lớn Ngũ Thải Cự Mãng, giống như này bị Kỳ Hạ một kiếm chém xuống, thân thể nó tại qua trong giây lát hóa thành mấy chục vạn khối, còn đang không ngừng núp đích. Lúc đến bây giờ, dù là Giang Minh Huyền đã rơi vào hạ phong, thế nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Trong tay phẩm chất cực cao trường thương màu bạc hướng phía Kỳ Hạ đâm tới. Trường thương màu bạc quanh mình phảng phất muốn vòng quanh nhật nguyệt tinh thần, mang theo không cách nào hình dung lực lượng, cũng mang theo đủ loại huyền diệu biến hóa. Nhưng là bây giờ, Ngũ Thải Cự Mãng đã bị Kỳ Hạ chém xuống. Kỳ Hạ đứng trong hư không, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhẹ giọng nói nhỏ nói, "Thần tộc." Một câu nói kia tựa hồ là đang đúng Giang Minh Huyền nói tới, cũng tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Sau đó Kỳ Hạ sau lưng tầng 24 thiên cung không ngừng xoay tròn, đã rơi vào Thiên Hà Thần Kiếm bên trong. Con kia đen trắng hung thú hư ảnh xuất hiện sau lưng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trong chớp mắt tiêu tán không thấy, lại bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Minh Huyền đỉnh đầu. Trên người hắn tựa hồ có vô biên thần quang đang sôi trào, đang tiêu đốt. Trong tay Thiên Hà Thần Kiếm đưa ra một thức kiếm thuật đại thần thông. Không biết cỡ nào rộng lớn không gian ở trong nháy mắt này trở nên hoàn toàn mơ hồ. Không gian cũng vì đó sụp đổ, vạn vật bị rào thành phấn vụn. Thậm chí cả thiên địa đều bị vỡ nát. Giang Minh Huyền bạo phát đi ra thần thông trong nháy mắt tiêu tán. Kiếm quang rơi ở trên người hắn. Giang Minh Huyền trong thần sắc rốt cục bắn ra một chút sợ hãi. Sau đó, hắn sinh cơ như vậy bị phá hủy, hắn chân linh như vậy tàn tạ, thân thể của hắn cùng tinh thần cũng tại thời khắc này bị Kỳ Hạ hoàn toàn trấn áp, không còn có ngẩng đầu ngày. Một ngày này, Thiên Mục thần tộc thiên tiêu bị một vị nhân tộc quân vương chém xuống, cho nên thần tộc cũng là sẽ chết. Kỳ Hạ im ắng nỉ non, trong lòng càng kiên nghị, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, chương 934, có thể thăng cấp thế minh bí cảnh đại trương. Trên bầu trời cuồng phong còn tại gào thét, cái này một mảnh mênh mông hư không đã thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều hoang vu ngôi sao đã vỡ lạc, chính là đến bị đều đánh nát, cũng chỉ có ban sơ bị Kỳ Hạ tuyển định làm mộ táng viên kia hôi thối ngôi sao còn đang tỏa ra lấy ảm đạm quan mang. Thời khắc này Giang Minh Huyền bị Kỳ Hạ kia một đạo kiếm quang triệt để trấn áp, tại đạo này cường hành tự dưng kiếm dưới ánh sáng, Giang Minh Huyền thân thể đang không ngừng phá toái gây dựng lại, vô tận thần thức vừa lộ ra mánh khóe liền sẽ bị Kỳ Hạ kiếm ý chạm diệt. Kỳ Hạ liền đứng trong hư không, trong tay hắn thần kiếm đã lại lần nữa hóa thành thiên hà, không ngừng quấn quanh ở thân thể của hắn quanh mình. Để thời khắc này Kỳ Hạ nhìn liền như là một tôn trưởng khống vô số thế giới cùng tinh hà thần linh. Xa xa Lâm Chi thiếu tôn thân thể cứng ngắc, xa xa nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Giờ khắc này ở Lâm Chi thiếu tôn trong lòng, không có bất kỳ cái gì nghĩ phải thoát đi tưởng niệm. Bởi vì hắn vừa mới chứng kiến trận đại chiến này, biết Kỳ Hạ có lực lượng. Lấy Lâm Chi thiếu tôn tu vi, dù là lại mạnh lên gấp 10, cũng vô pháp từ Kỳ Hạ trong tay đào thoát. Giang Minh Huyên tuyệt đại đa số chân linh đều đã bị hoàn toàn rào sát. Nhưng là cho dù là còn sót lại chân linh, đều tản ra cực kỳ tôn quý khí phách. Thế nhưng là cho dù lại chân quý, tại Kỳ Hạ lực lượng mạnh mẽ phía dưới, còn sót lại chân linh đều chỉ có thể bị trấn áp, sau đó thật giống như tiếp nhận một tòa thần sơn, quỷ sắt trong hư không. Người cũng đã biết, một khi ta bỏ mình, vô số ngôi sao sẽ bị nhân diệt, lưu lại trong hư không tung tích sẽ bị thiên mục cường giả tìm kiếm được. Người trưởng khống nhân tộc quốc gia cũng sẽ bị diệt vong. Vô số nhân tộc con dân từ đây mất đi sống sót tư cách. Tông tộc của ngươi cũng sẽ luôn làm nô lệ, đời đời kiếp kiếp tiếp bị trừng phạt. Bây giờ Giang Minh Huyền thiếu thành chủ, tại bị Kỳ Hạ trấn áp về sau, từ nguyên bản điên cuồng cùng tiêu ngạo biến thành mặt không biểu tình. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú Kỳ Hạ, tiến tới chậm rãi mở miệng. Kỳ Hạ cũng nhìn xem Giang Minh Huyền. Hồi lâu sau hắn rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, "Thiếu thành chủ, kia một đạo huyễn cảnh đã lừa gạt được ngươi, ta quốc gia vượt qua một trận đại kiếp, nguyên bản ta chỉ cần thả các ngươi rời đi, liền lại sẽ đã mấy trăm năm an bình. Thế nhưng là thiếu thành chủ biết ta vì sao không phải muốn giết ngươi sao?" Giang Minh Huyên nghe được Kỳ Hạ lời nói, ánh mắt bên trong đột nhiên lại lần nữa lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Chẳng lẽ là vì kia mấy ngàn đầu hèn mọn sinh mệnh? Kỳ Hạ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Giang Minh Huyên còn phải lại hỏi, đã thấy tràn ngập trong hư không kia một đạo kiếm ý, trong khoảnh khắc trở nên càng hung hiểm hơn, chém vỡ từng mảnh thiên địa, cũng làm cho Giang Minh Huyên còn sót lại thần thức hoàn toàn tiêu vong, không có bất kỳ cái gì một tia lưu lại. Giang Minh Huyên còn sót lại suy nhược chân linh, tại kỳ hạ nhẹ nhàng một chỉ ở giữa, đột nhiên lưu chuyển mà đến, hóa thành một tảng đá màu đen, rơi vào trong tay hắn. Kỳ hạ nhìn xem đá màu đen, cảm giác hòn đá màu đen bên trong không ngừng truyền đến dãy rủa, cùng sợ hãi. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này Giang Minh Huyên thân thể còn tại trong kiếm ý không ngừng gây dựng lại, không ngừng bị hủy diệt. Không có thần thức cùng chân linh khu động thân thể, đối với Kỳ Hạ tới nói đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên Kỳ Hạ cơ cơ ống tay áo, vô tận kiếm quang dần dần tiêu tán. Giang Minh Huyên thân thể cũng lơ lửng trong hư không, tỏa ra quang mang. Kỳ Hạ một chỉ sẽ qua, cái này một bộ thân thể lập tức bị chém thành hai nửa. Trong đó một nửa rơi vào phía dưới viên kia hôi thối trong tinh thần, thẳng xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ trong tay hòn đá màu đen đang không ngừng chấn động, tựa hồ là đang rên rỉ. Lòng cao hơn trời thần tộc thiên tiêu, tại thời khắc này, không chỉ có bị Kỳ Hạ chém xuống, còn bị Kỳ Hạ chôn xương tại cái này một viên hoang vu mà hôi thối ngôi sao. Cái này chính là một loại vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là Kỳ Hạ cũng không định cứ như thế mà buông tha Giang Minh Huyền. Một đạo thần thức chạy vào đá màu đen bên trong, tựa hồ là đang hướng hắn tố nói gì đó. Trong chốc lát, viên kia hòn đá màu đen như bị sét đánh, nguyên bản còn đang run rẩy, hiện tại đã kinh biến đến mức hoàn toàn tĩnh mịch. Thật giống như hoàn toàn mất đi sinh cơ. Chính là đến một màn kia còn sót lại chân linh, đều đã tan biến mà đi. Ta sẽ lấy xuống ngươi thiên mục, đưa ngươi một nửa kia thân thể đúc nóng là quỷ sát pho tượng, từ đây quỷ gối thái đô trước đó, là chết trong tay ngươi những cái kia yếu tiểu nhân tộc, cùng những dị tộc kia quỷ sát dập đầu chịu tội. Chính là một câu nói kia. Để vị này trước đó còn hăng hái ngân giáp thiên tiêu, triệt để đã mất đi sinh cơ. Hắn chính là thần tộc, chính là thần linh dòng dõi, chính là cuối cùng sẽ thành thần linh thiếu niên thiên tiêu. Thân phận tôn quý tới cực điểm. Nhưng là bây giờ, bởi vì tới một trận hoang vu chi địa, như vậy đem tính mệnh lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Bây giờ Giang Minh Huyền biết, hắn chân linh sở dĩ có thể lưu lại, là bởi vì cái này một vị thiếu niên quân vương muốn để hắn tận mắt xem xét tôn này quỷ sát pho tượng, chém vỡ trong lòng của hắn còn sót lại hy vọng, để hắn triệt để tuyệt vọng, để hắn trả giá đắt. Sau đó, hắn còn sót lại chân linh chắc chắn bị nhân diệt. Từ đây hết thảy đều đừng. Tại đả kích như vậy hạ, Giang Minh Huyền thiếu thành chủ trừ vô tận tuyệt vọng bên ngoài, trong lòng đông nhiên có chút hối hận. Những cái kia tự dưng giết chóc, đối với hắn tu hành tới nói cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng là hiện tại, hắn lại vì này bỏ ra sinh mệnh, chiếm cứ hắn ý thức nhiều nhất, ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài vẫn như cũng là oán hận. Chỉ là giống hắn loại tồn tại này, mang theo chết trước đó, có thể sinh ra có chút hối hận chi tình, đã là cực kỳ khó được sự tình. Kỳ Hạ tiện tay đem Giang Minh Huyền chân linh tảng đá thu nhập mình bí tàng bên trong, quay đầu nhìn về phía Lâm Chi thiếu tôn. Từ đầu đến cuối đều lâm vào rung động cùng trong sự sợ hãi Lâm Chi thiếu tôn. Tại cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt thời điểm, thân thể rõ ràng run lên. Nàng đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Kỳ Hạ phủi phủi ống tay áo, một tòa địa ngục thiên cung lập tức hiện ra, thôn vệ Lâm Chi thiếu tôn. Để vị này cấm chế tạo nghệ bất phàm, lai lịch bí ẩn thiếu nữ, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía cái này một mảnh hư không. Cái này trong một vùng hư không rất nhiều ngôi sao, đều đã hoang vu. Dù là trải qua này đại chiến, cũng không có sinh linh tử vong. Thế nhưng là Kỳ Hạ cùng Giang Minh Huyên tỏa ra lực lượng, lại làm cho mấy chục ngôi sao nhân diệt. Đủ để chứng minh hai người chiến lực đến tột cùng mạnh đến mức nào. Kỳ Hạ trong thân thể, vẫn có đến từ một con kia thần bí đen trắng hung thú lực lượng lưu lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, rất nhiều cường giả thần thức đã mang theo thăm dò, hướng phía cái này một mảnh đối với bọn hắn tới nói một mảnh không biết hư không mà tới. Cái này một mảnh hư không, sớm đã bị đen trắng thần thú lợi dụng lực lượng cường đại che lấp. Nơi này phát sinh đại chiến, không có bị bất luận cái gì cường giả biết được. Quanh mình có chút ngôi sao phía trên cường giả, mặc dù bởi vì đột ngột xuất hiện dị động mà sinh lòng hoài nghi. Thế nhưng là tại cảm giác được vùng hư không này bên trong tràn ngập ra thần diệu khí tức về sau, cũng còn đang do dự phải chăng muốn dò xét. Thẳng đến hai vị cường giả đại chiến kết thúc, cái này một mảnh chỗ tràn ngập ra khí phách dần dần yếu bớt. Bọn hắn mới dám thăm dò tính tiến hành dò xét. Kỳ Hạ cũng không có chậm trễ thời gian, hắn tả hữu tứ phương, sau lưng đống nhiên lại có mấy tòa thiên khung hoành lập mà ra. Từ những này trong vòng trời, từng đạo thần hỏa tràn ngập ra, đốt cháy thiên địa, đem trong chiến trường tất cả vết tích, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Sau đó xa nhìn một cái mười phần bao la hùng vĩ thần thần đạo sơn, thân hình đã hóa thành một đạo quan mang, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Thái thương kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Kia bị diệt vong hai tòa thành trì, cùng chết đi thượng khung cường giả, bất quá là đen trắng thần thú ảo cảnh sản phẩm. Thậm chí Giang Minh Huyên cùng Lâm Chi thiếu tôn gia cố linh cấm, cùng thuần túy phụng tô cự thú, cũng đều là huyễn cảnh. Sở dĩ bày ra như thế ảo cảnh nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Kỳ Hạ không muốn tại Thái Thương hay là giới tổ sơn cùng Giang Minh Huyên phát sinh xung đột, bởi vì này lại thu nhận thiên mục thần triều ánh mắt, tất nhiên sẽ sinh ra không kết quả tốt. Đây cũng là Kỳ Hạ vì sao muốn để Giang Minh Huyên cùng Lâm Chi thiếu tôn đi ngang qua giới tổ sơn, đi vào thần thần đạo sơn về sau mới lựa chọn động thủ nguyên nhân. Thần thần đạo sơn so với giới tổ sơn tới nói còn rộng lớn hơn. Thần thần đạo sơn bên trong thế lực rắc rối phức tạp, còn có bí ẩn thần linh ở trong đó ẩn cư, mà lại thiên mục thần triều như vậy rộng lớn vô ngần thần quốc, thế lực cũng nhất định rắc rối phức tạp. Giang Minh Huyên tổ phụ cũng là trọng thành thành chủ một trong, thân ở quyền lực dòng lũ bên trong, liền tuyệt đối sẽ có cửu gia. Tại như mỗi một loại này bố trí phía dưới, Kỳ Hạ tin tưởng, chỉ cần nhân diệt cái này còn lại vết tích, Thái Thương tại trong thời gian ngắn ngủi, tuyệt đối sẽ không bị ngờ vực vô căn cứ. Kỳ Hạ trở về Thái Thương, lại triệu hoán Nguy Thường đến đây Thượng Càn Cung bên trong ý kiến. Nguy Thường vội vàng đến đây, rời đi thời điểm lại mặt đỏ lên, giống như đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nếu có tinh thông thần mâu thần thông cường giả nhìn kỹ lại, giờ phút này Nguy Thường trong tay còn có một con thiên nhãn, đang không ngừng tản ra một loại nào đó thần bí huyết mạch khí tức. Thần tộc huyết dịch, cùng cái này một con thiên mục, hẳn là có thể đúng Thái Thương có chỗ giúp ích. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, trong lòng thầm nghĩ. Ước chừng vẹn vẹn đi qua mấy khắc đồng hồ thời gian, Thiên Công phủ phủ chủ Lộ Án tiến vào Thượng Càn Cung bên trong, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Luyện chế pho tượng thời điểm, phải tất yếu ghi nhớ, muốn đem tòa này trong thân thể tất cả huyết mạch lực lượng, chỗ có bất phàm khí tức đều tan rã hầu như không còn. Kỳ Hạ đem Giang Minh Huyên thân thể cho Lộ Án, cẩn thận căn dặn. Lộ Án nói, Thượng Hoàng yên tâm, có luyện huyền thần lô tồn tại, thân thể sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tia ngày xưa vết tích. Kỳ Hạ nghe được Lộ Án nhắc lên luyện huyền thần lô, đương nhiên hỏi thăm nói, lúc đến bây giờ, luyện huyền thần lô hiệu dụng có phải hay không đã không như trước ngày như vậy trọng yếu? Lỗ Án nghe được Kỳ Hạ đề cập luyện huyền thần lô, trên mặt giống như có đắc ý sắc. Hắn lắc đầu nói, Thượng Hoàng yên tâm, luyện huyền thần lô luyện chế linh khí đồng thời cũng tại dung luyện tự thân, để luyện huyền thần lô phẩm chất không ngừng đề cao, để thần lô hiệu dụng cũng càng phát ra bất phàm. Tiếp qua trăm năm, Thái Thương liền có thể độc lập luyện chế huyền thánh cực binh, mà lại tốc độ và số lượng cũng sẽ không quá bị quản chế ước chừng. Đến lúc đó Thái Thương lực lượng cũng đem tiến một bước tăng cường. Kỳ Hạ lúc này mới yên tâm, hắn lại đem Giang Minh Huyền thần thương cùng áo giáp màu bạc đều cho Lỗ Án. Lỗ Án nhìn thấy cái này hai kiện linh khí, con người có chút co rụt lại. Chợt vui mừng không thôi, đây là hai kiện tam kiếp đế binh. Kỳ Hạ gật đầu nói, hai món bảo vật này mặc dù phẩm chất cực cao, uy năng cũng cực kỳ bất phàm. Bình thường bị ngạn cường giả nếu như có thể trưởng khống trong đó một kiện, thậm chí có thể độc chiến cường đại giòm thần cấp đừng tồn tại. Nhưng là, hai món bảo vật này tại thời gian ngắn ngủi bên trong lại không thể đủ hiện thế, cũng không thể dùng cho chiến đấu. Vừa vặn dùng cho Thiên Công phủ nghiên cứu. Lỗ Án mừng rỡ vô cùng, thật sâu gật đầu, có cái này hai kiện chân quý linh khí, Thái Thương luyện khí tạo nghệ còn có thể có tăng lên, tốc độ cũng sẽ cực kỳ tăng tốc. Lỗ Án rời đi về sau, Kỳ Hạ đứng dậy, rời đi Hế Minh bí cảnh, đi tới Phụng Tô đại trận bên trong. Lần này Phụng Tô cũng không có đang ngủ say, hắn chỉ là lười biếng nằm dạp trên mặt đất, nhìn chăm chú lên trước mắt từng mảnh màu đỏ biển hoa. Kỳ Hạ tiến đến, Phụng Tô trừng lên mí mắt, nói nhỏ nói, kia một đôi thiếu niên thiếu nữ đến đây Thái Thương, ngây thơ tiến lên về sau lại đột nhiên rời đi. Ngay sau đó một năm, ngươi liền bật vô âm tín, chưa từng đến đây nghiên cứu cấm chế. Cho nên, ngươi giết bọn hắn sao? Phụng Tô hỏi thăm. Kỳ Hạ xếp bằng ở cấm chế trước đó, bình tĩnh lắc đầu nói, vị kia thiếu niên chính là giòm thần cấp bậc cường giả. Trong tay còn có hai kiện tuyệt thế linh khí, không có cấu trúc mệnh cùng cường giả, tại đối mặt như thế một tôn cường hoành thiên tiêu, không có bất kỳ người nào dám nói tất thắng. Ngươi khác biệt. Phụng Tô đông nhiên nói, liền như là vị kia nữ hoa nói, ngươi từ trước đến nay giỏi về sáng lập kỳ tích. Kỳ Hạ lần đầu tiên nghe được Phụng Tô đối với hắn đánh giá cao như vậy, trong lòng khó hơn nhiều mấy phần gợn sóng. Ngươi dự định như thế nào? Ta chỗ này có một loại bí pháp, có thể triệt để phong tỏa chân linh tỏa ra một chút khí tức. Có lẽ ngươi cần đạo này bí pháp. Phụng Tô khuôn mặt tựa hồ là đang mỉm cười. Kỳ Hạ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem Phụng Tô. Phụng Tô cái trán kia nửa viên sừng thú đột nhiên hiện lên một đạo quang hoa, ngươi không cần qua lo lắng nhiều, ngươi xử lý cực kỳ tốt, kia còn sót lại chân linh, cũng không để lại vết tích, cũng không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Kỳ Hạ lúc này mới yên tâm gật gật đầu, nghĩ nghĩ hắn lại trả lời nói, đã như vậy, làm phiền Phụng Tô thần thú. Kỳ Hạ trước đó còn muốn tại cuối cùng nhân diệt Giang Minh Huyên còn sót lại chân linh, bởi vì hắn không muốn lưu lại manh mối gì. Nhưng là bây giờ có đạo này bí pháp về sau, Kỳ Hạ quyết định để cái này còn sót lại chân linh tiến vào trong pho tượng. Từ đây quỷ sát tại Thái Đô trước đó là tự thân tội nghiệp chủ tội. Đương nhiên, Giang Minh Huyên còn sót lại chân linh kỳ thật 10 phần yếu ớt, vẹn vẹn chỉ còn lại có chút ý thức, căn bản là không cách nào gánh chịu sinh mệnh. Cho nên trên thực tế, Giang Minh Huyên thiếu thành chủ kỳ thật đã sớm tại đại chiến bên trong tử vong. Cho dù là thần linh cấp bậc tồn tại xuất thủ, cũng vô pháp nương tựa theo như thế suy nhược còn sót lại chân linh để Giang Minh Huyên phục sinh. Trận này đại chiến, thu hoạch bất phàm. Kỳ Hạ một bên suy đoán Phụng Tô khẩu thuật bí pháp, một bên ở trong lòng suy tư. Hai kiện đỉnh phong đế binh, cho dù là Minh Lạc đế triều, Chấn Huyền đế triều cường đại nhất linh khí, ngoại trừ bọn hắn quốc phúc thần khí bên ngoài, ước chừng cũng chỉ có loại trình độ này. Trừ cái đó ra, Giang Minh Huyên chiến lực cường đại như vậy, Kỳ Hạ chính tay đâm Giang Minh Huyên, cũng thu được đại lượng thần trùng. Cho nên hiện tại, Hế Minh bí cảnh đã có thể lại lần nữa tấn thăng. Kỳ Hạ trong mắt kim quang lóe lên, lông mi bên trong nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Thăng cấp Hế Minh bí cảnh cần thần trùng, nhiều đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Có lẽ đại hoang lạc từ đây có thể đi ra Hế Minh bí cảnh, tiếp theo tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong cũng có thần linh cấp bậc lực lượng. Kỳ Hạ hít vào một hơi thật dài, cùng lúc đó hắn cũng mười phần mong đợi Hế Minh bí cảnh lại lần nữa thăng cấp về sau, đến tột cùng có thể cho nạp bao nhiêu sinh linh, có thể trưởng khống gấp bao nhiêu lần thời gian. Cuối tháng mọi người còn không ném nguyện phiếu tranh thủ thời gian đầu cho thích tác giả, nếu như không có thích tác giả có thể đầu cho ta, chớ lãng phí. Chương 935, thăng cấp thế minh bí cảnh đại trương. Giang Minh Huyền thiếu thành chủ đối với rất nhiều thái thương cường giả tới nói, đều chẳng qua là một vị phụ dung sớm nở tối tàn thần triều thiên tiêu. Ngoại trừ mấy vị hạch tâm thái thương thượng tầng thần nhân bên ngoài, cũng có rất ít người biết, Giang Minh Huyền đến đây thái thương về sau, liền bị kỳ hạ chém giết. Chỉ là mấy tháng về sau, cung trước bên trong hộ quốc tượng thần trước đó, nhiều một vị khuôn mặt mơ hồ quỷ sát pho tượng. Thiên công phủ cũng không có tận lực nói xấu cái này một vị thần triều thiên tiêu. Tương phản, Giang Minh Huyền pho tượng ngoại trừ khuôn mặt mơ hồ bên ngoài, vẫn khí vũ hiên ngang, vẫn dáng người vĩ ngạn. Nhưng là bây giờ, như thế pho tượng cũng chỉ có thể quỳ sát ở trên mặt đất, hướng về hộ quốc tượng thần chui. Hộ quốc tượng thần tại nhiều năm như vậy đến, cũng không tiếp tục từng khôi phục xuất thủ. Nguyên nhân ở chỗ cái này hồi lâu đến nay xâm nhập thái thương cường giả lắc đắc không có mấy. Ngẫu nhiên có loại tồn tại này, giống như là hộ quốc thần giống như vậy giai đoạn trước thần vật, cũng đã không được quá lớn giúp ích. Nhưng là hộ quốc tượng thần là thái thương trước vương kỳ thương chân linh đúc thành mà thành. Pho tượng khuôn mặt cùng kỳ thương không có gì khác nhau. Tại thái thương con dân trong lòng, kỳ thương chính là thái sơ thượng hoàng kỳ hạ cha đẻ, là thái thương tiên vương. Thái thương sử ký rất nhiều thái thương trong điện tịch, cũng rõ ràng ghi chép cái này một vị thái thương tiên vương công hiến. Cho nên hộ quốc tượng thần từ đầu đến cuối đều hứng chịu tới bách tính tôn sùng. Hàng năm không biết có bao nhiêu đến từ cả nước các nơi thái thương bách tính, đến đây du ngoạn thái đô thời điểm, cũng sẽ tự phát tế tự cái này một tòa tiên vương pho tượng. Những cái kia từ thái thương yếu tiểu thời đại liền đã thân ở thái thương đám đại thần, cũng sẽ thỉnh thoảng tại hộ quốc tượng thần trước đó chú mục nhìn quanh. Hiện tại lại thêm như thế một tôn chuộc tội pho tượng, ngược lại để rất nhiều người có chút không hiểu. Thượng Doãn Lục Du cũng từng hỏi thăm kỳ hạ, kỳ hạ cũng không từng giấu giếm, cái này một tôn chuộc tội pho tượng liền là trước kia thiên thạch đại kiếp kẻ cầm đầu. Tiên vương bởi vì cái này trường kiếp nạn mà chết, kiếp nạn kẻ đầu tiêu quỳ sát trước đây vương trước mặt, cũng coi là tự thân tội nghiệp chuộc tội. Trong lúc nhất thời, cái này một tin tức bị truyền lại đến triều chính bên trong, tiến tới bị truyền lại đến dân gian, thậm chí mới thái thương trong điện tịch cũng minh xác ghi chép chuyện này, để rất nhiều thái thương đại thần cùng thái thương con dân trong lòng đối với kỳ hạ càng bỏ thêm hơn tín ngưỡng. Đã cách nhiều năm, thượng hoàng chém tới ngày xưa thiên thạch đại kiếp kẻ cầm đầu, cái này không chỉ là một trận khoái ý ân cứu, mà là một trận đối với quốc phúc, đối với văn minh tẩy lễ, để vô số thái thương con dân biết rõ, bây giờ thái thương đã triệt triệt để mạnh lên, để trong lòng của bọn hắn càng thêm bằng thêm mấy phần tự tin. Mà kỳ hạ tại cái này ngăn miệng cũng không có lãng phí thời gian. Giờ phút này, hắn đứng tại Hế Minh bí cảnh thượng cản cung lãm trên sân thượng, xa xa nhìn qua Hế Minh bí cảnh. Hế Minh bí cảnh trước đó có thể sử dụng diện tích, mặc dù vẹn vẹn chỉ có phương viên 600 dặm. Thế nhưng là phương viên bên ngoài 600 dặm, còn có bị nồng vụ che lấp, bị không cách nào vượt qua sùng sơn, hà lưu vờn quanh chỗ. Phương viên 600 dặm kỳ thật cũng không nhỏ hẹp. Dù là ngày bình thường đã dung nạp 600 vạn người tu hành, nơi này lộ ra cực kỳ rộng rãi. Nhưng là theo thái thương thực lực không ngừng tăng lên, thái thương nhân khẩu cấp tốc gia tăng, thiên tài số lượng cũng gấp nhanh gia tăng. Lại thêm bây giờ thái thương đối mặt thế cục, cũng càng phát ra mênh mông hiểm trở. Cho nên về sau Hế Minh bí cảnh, dù là vẫn có thể trưởng khống gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, đối với thái thương tới nói cũng đã có chút giật gấu va vai. Thái thương nội diễm quân ngoại trừ sĩ quan cấp bậc cường giả bên ngoài, bình thường quân tốt đã không có tư cách tiến vào Hế Minh bí cảnh nhập tu hành. Cho dù là thái thương ngân vệ, cũng chỉ có thể đủ điểm thành mấy chục đội, thay phiên tiến vào bí cảnh tu hành. Rất nhiều thái thương đại thần, cùng thái thương thiên kiêu, cũng không phải là chỗ có người có thể tiến vào Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành. Trừ phi tại sở thuộc khu quản hạt, sở thuộc học phủ bên trong thu hoạch cực kỳ bất phàm thành tích, mới có thể thu hoạch được tiến vào Hế Minh bí cảnh, nghe giảng thái thương đạo đàn vinh hạnh đặc biệt. Mà lại loại này vinh hạnh đặc biệt, bình thường tới nói cũng là có chỗ kỳ hạn. Cái này cũng trực tiếp đưa đến thái thương trung thượng tầng cường giả thực lực siêu phàm. Nhưng là thái thương tầng dưới cường giả, so với trung thượng tầng cường giả lại gần như có đứt gãy đồng dạng chênh lệch. Cho dù có ngộ huyền thần liên dạng này kỳ dị thần vật, cũng vô pháp đền bù trong đó chênh lệch. Kỳ thật thái thương có thể tại hơn 600 năm thời gian bên trong, có như thế chưa từng có phát triển, tám thành công lao cũng đều có thể coi là tại Hế Minh bí cảnh phía trên. Kỳ hạ tâm bên trong phi thường minh bạch đạo lý này, cho nên đang lặng lặng chờ đợi tòa thứ 5 thần tàng mở bây giờ. Hắn quyết định như vậy thăng cấp Hế Minh bí cảnh. Nguyên đỉnh 595 năm. Kỳ hạ thăng cấp Hế Minh bí cảnh đã qua thời gian 2 năm. Hế Minh bí cảnh lần này thăng cấp không hề giống trước đó kia lần đồng dạng, ngắn ngủi mấy ngày liền đã thăng cấp hoàn toàn. Lần này, làm kỳ hạ hao phí đến trăm vạn mà tính thần trùng về sau, giữa hư không lại lần nữa hiện ra Hế Minh mênh mông không có giới hạn hư ảnh. Để cái này một mảnh bí cảnh bên trong hết thảy, cơ hồ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh nguyên chẳng những trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, trong hư không ẩn chứa quy tắc lực lượng càng phát nồng đậm. Cùng lúc đó, cái này một mảnh bí cảnh đang thong thả hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hế Minh chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, nhưng lại nở rộ cực kỳ mênh mông lực lượng. Những này mênh mông thần minh vĩ lực đang không ngừng cải tạo Hế Minh bí cảnh. Bất quá đi qua ngắn ngủi thời gian 2 năm, tại lặng yên không một tiếng động bên trong, Hế Minh bí cảnh đã có thể thiên phủ dày đất biến hóa. Tối rõ rệt biến hóa chính là bí cảnh không ngừng tăng lớn có thể sử dụng diện tích. Nguyên bản phương viên 600 dặm chỗ đã mở rộng đến phương viên 1000 dặm, mà lại còn đang không ngừng khuếch trương. Trừ cái đó ra, Hế Minh bí cảnh có thể dung nạp nhân viên hạn mức cao nhất, mỗi ngày đều tại tăng lên. Từ ban sơ 600 vạn, dần dần tăng lên tới 1000 vạn người. Mà như thế rõ rệt tăng lên rõ ràng còn không phải Hế Minh bí cảnh lần này thăng cấp hạn mức cao nhất. Hế Minh bí cảnh đem bởi vì Hế Minh đại thần vĩ lực mà không ngừng trở nên càng càng bao la, có thể dung nạp sinh mệnh số lượng cũng đem không ngừng gia tăng. Hai trong vòng 100 năm, Hế Minh bí cảnh đem biến thành có thể dung nạp hơn 100 triệu sinh linh, phương viên 10 vạn dặm thổ địa. Tốc độ thời gian trôi qua cũng đem chậm chạp tăng lên tới gấp 20 lần. Kỳ Hạ đứng xem tại trên sân thượng, trên mặt triển lộ lấy hài lòng mỉm cười. Loại trình độ này tăng lên thực sự quá mức kinh người. Từ 600 vạn tăng lên tới hơn 100 triệu sinh linh. Từ phương viên 600 dặm tăng lên tới phương viên 10 vạn dặm, khoa trương như vậy diện tích lớn ước chừng là địa cầu 4 lần. Tốc độ thời gian trôi qua càng là có thể tăng lên tới gấp 20 lần. Cái này mang ý nghĩa sau 200 năm, Thái Thương lại sẽ nên đón một trận thật nhanh thời kỳ phát triển. 200 năm thời gian, đối với bây giờ Thái Thương tới nói, kỳ thật không tính là cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ. Tại hắn tư tưởng bên trong, Thái Thương tấn thăng làm đế quốc, cần ngắn thì 300 năm, lâu là 500 năm. Đương nhiên, nếu như Kỳ Hạ lựa chọn hiến tế một tòa thánh đình hoặc là một tòa đế quốc, liền thành tựu này Thái Thương đế quốc.